Sách truyện Hương Sư hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bộ truyện Bần Gia Nữ, tức con gái nhà nghèo, của tác giả Bích Ôn Nhu. Phần 9. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Sư. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Ngày thứ hai, Uôn Vĩnh Chiêu và Uôn Hoài Thiện đều thượng triều, nhưng đợi đến sau giờ ngọ thì Uôn Hoài Thiện về trước. Trương Tiểu Oản chưa nói hai lời đã giao hoài mộ cho bà vú ôm hắn đến ngoại viện. Ở chính viện, nàng lôi Uôn Hoài Thiện đến trong phòng, đóng cửa lại rồi mới cởi áo ngoài nhìn thấy nội y thấm máu của hắn. Nàng khóc lóc hỏi hắn, có phải con muốn bức tử ta nên mới muốn đối đầu với mọi thứ phải không? Uôn Hoài Thiện muốn cười nham nhở, nhưng vẫn không để nghĩ một đằng nói một nẻo với mẹ mình. Hắn chỉ quỳ trên mặt đất thương tâm mà khóc, giống như tim hắn đã nát hết. Trương Tiểu Oản không nhịn được mà tiến lên ôm lấy hắn, khóc lóc hỏi hắn, con có hiểu không? Đây không phải thiên hạ của con, đây cũng không phải chiến trường của mình con. Uông Hoài Thiện thương tâm ngước khuôn mặt nước mắt đầm đìa lên hỏi mẹ mình, vì sao con nỗ lực như thế, nhưng vẫn không có được thứ mình muốn. Con chỉ muốn đánh giặc cho tốt rồi cũng ngày ở bên nhau. Hắn chỉ muốn nói với mọi người rằng mẹ hắn là người tốt nhất trên thế gian này, nhưng vì sao không có ai hiểu được. Phụ thân đại nhân, tổ phụ đại nhân và cả Tĩnh Vương luôn thành thật với hắn đều không hiểu, đều không biết mẹ hắn là người tốt. Bọn họ không kính yêu, tôn trọng nàng giống hắn, cũng không vì nàng mà khổ sở, vì nàng mà chịu thương tích. Hoài Thiện, Trương Tiểu Oản ôm hắn khóc đến mệt mỏi, nhưng cũng chỉ có thể nói cho hắn, bởi vì trên đời này, người khác đều không giống con. Chẳng ai giống ai, thế nên con yêu ta, nhưng lại không thể bắt người khác cũng yêu ta. Giống như ta nguyện ý đối xử tốt với con, nhưng không phải với ai ta cũng làm thế. Trên đời này ngàn ngàn vạn vạn đạo lý, nàng dạy hắn nhiều năm như vậy, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể nói với hắn rằng đây là gông cùng xiềng xích của thế gian này, không gì có thể thoát khỏi sự khống chế của nó. Hắn cũng thế, hoàng đế cũng thế, có ai thật sự thoát được quy định của thế gian này? Nếu hắn ngu xuẩn, thì Trương Tiểu Oản cũng mặc kệ hắn tiêu dao tự tại chút, nhưng con nàng chỉ tâm tâm niệm niệm muốn nàng được thoát khổ, nhưng khổ ải này có ai thoát được chứ? Nàng không muốn hắn mang theo nàng chạy trốn, sau đó đến cuối cùng bọn họ sẽ phải chết oan uổng, hai bàn tay trắng. Quả thật nàng quá mức yếu đuối, nhưng chỉ hy vọng nàng có thể giữ được mạng cho hắn, để hắn nhìn thấy cuộc đời rộng lớn hơn. Hắn là đứa nhỏ nàng liều mình bảo vệ, nàng chỉ mong hắn sau này có càng nhiều lựa chọn cho cuộc sống của mình. Buổi tối Uôn Vĩnh Chiêu trở về, trong lúc ăn tối hắn không nói một lời. Uôn Hoài Thiện nói vài câu cẩn thận, nhưng hắn vẫn không nói gì. Trương Tiểu Oản giúp hắn tắm gội, lau khô thân thể, nhưng chưa kịp lau khô tóc hắn đã mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Nửa đêm Trương Tiểu Oản tỉnh lại nghe thấy hô hấp nhợt nhạt của hắn trong bóng tối thì vẫn nuốt tiếng thở dài xuống. Cách mấy ngày Uông Hoài Thiện tới nói chuyện với Trương Tiểu Oản, không tình nguyện kể với nàng, ông ta giúp con nghĩ biện pháp xét nhà mấy kẻ không đồng ý để con làm thiện vương. Mấy nhà? Vâng, mấy nhà, hơn 1.000 dân cư. Hoài Thiện. Mẫu thân. Con đã biết vì sao ta bảo con nhịn chưa? Biết. Uông Hoài Thiện nói đến đây thì cúi đầu. Trương Tiểu Oản yêu thương mà ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, con bao nhiêu tuổi còn ông ta bao nhiêu tuổi? Mấy tuổi con lên chiến trường mà mấy tuổi ông ta đã lên chiến trường? Ông ta sắp 40, còn con mới chưa 18. Ông ta 7 tuổi đã lên chiến trường mà còn thì 13. Uông Hoài Thiện chôn đầu trong lòng mẹ mình rầu rĩ nói. Ông ta bảo vệ con là lý do ta còn ở phủ thượng thư. Trương Tiểu Oản lẳng lặng nói với hắn, nếu con không nhịn được, thì hôm nay chúng ta sẽ cao bay xa chạy, dù sống hay chết mẫu thân cũng sẽ theo con. Nếu con nhịn được thì chúng ta cùng nhau sống đến già, đợi đến lúc ta không đi được đâu nữa, thì con mang ta đến chỗ ta được sinh ra, rồi cùng ta đi một đoạn đường. Vậy con muốn chọn đường nào? Uông Hoài Thiện lập tức không nói gì, chỉ vùi mặt vào vai nàng. Một lúc sau mới thở dài nói, chọn cái sau đi, mẫu thân, con biết rồi. Trương Tiểu Oản bi thương mà cười, con ấy, cho dù lớn thế này rồi, nhưng trong lòng ta con vẫn là người ta không muốn phải khổ nhất. Những thứ hắn không hiểu, hắn không muốn hiểu nàng đều hiểu cho hắn. Nàng không có biện pháp gì, ai bảo ngày đó nàng sinh hắn ra. Và ai bảo hắn trở thành vương vấn và tồn tại trong lòng nàng vĩnh viễn không bỏ được. Ung Hoài Thiện cứ thế ở lại Thượng Thư Phủ, nhưng hắn bận quân vụ nên không đến 3 ngày sau hắn đem chuyện trong Thiện Vương Phủ giao cho Trương Tiểu Oản rồi về quân doanh. Một đêm này Trương Tiểu Oản ghé vào trên ngực Ung Vĩnh Chiêu hỏi hắn, sao lại nhiều việc như thế chứ? Nàng kinh ngạc chuyện con mình sao lại bận rộn như thế, còn Ung Vĩnh Chiêu lại im lặng một hồi mới tỉ mỉ nói cho nàng nghe, hiện nay hắn quản lý vạn quân, trong doanh có 3 tướng, 6 đô thống, 12.000 tổng đều chờ lĩnh mệnh từ hắn. Nhiều người như thế thì làm gì có chuyện được nhàn hạ ở nhà. Trương Tiểu Oản nghĩ nghĩ sau đó cúi đầu vùi lên vai hắn, thở dài nói, con cái lớn lên thì không giống như con ta nữa rồi. Ung Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì buồn cười nói, hắn đã là vương gia khác họ, mà ngươi còn muốn hắn chỉ là con ngươi chắc. Dứt lời hắn lại nói, Hoài Mộ cũng là con ngươi đó. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cười, rủ mắt lại ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai nàng đi Thiện Vương Phủ trở về, nghe thấy phu quân của nàng được thưởng 4 đại mỹ nhân, đều là tiểu thư khuê các của các đại thần bị tội. Nàng lập tức cảm thấy bất đắc dĩ lại dở khóc dở cười. Thính quản gia báo xong thấy sắc mặt nàng thì chỉ đành đứng kia không nói gì. Suy nghĩ một hồi Trương Tiểu Oản chỉ phải thở dài, đều xếp ở đại viện thôi. Thính quản gia lĩnh mệnh đi ra, đại viện kia đã có 4 vị di nương. Nhưng chỗ đó có 9 phòng, lại nhét thêm 4 người nữa cũng được. Đêm đó Ung Vĩnh Chiêu trở về, Trương Tiểu Oản giống như không có việc gì, nhưng kẻ được thưởng 4 mỹ nhân là hắn thì sắc mặt xanh mét. Hắn cũng lạnh mặt với nàng, sau đó phẫn nộ ôm Hoài Mộ bỏ đi, đến thư phòng ôm con ngủ một đêm ở giường nhỏ. Đến sáng hôm sau thính quản gia tới báo với nàng việc này. Trương Tiểu Oản lại có thể làm gì, chỉ chờ con cả tới nàng lập tức cầm chổi lông gà hung hăng đánh hắn đến nỗi lông gà rụng đầy đất. Nhưng dù thế Ung Hoài Thiện vẫn không phục mà nói, ông ta mới chỉ có 4 người, Thượng Đức tướng quân ở trên con còn được 12 người kia kìa. Ông ta còn phải xây thêm một viện nữa mới đủ chỗ chứa đó. Trương Tiểu Oản lập tức giận đánh một cái, Ung Hoài Thiện vừa khóc vừa tố cáo, cũng không phải con cho ông ta, là hoàng đế cho đấy chứ, con thì làm được gì. Trương Tiểu Oản đau đầu với hắn, lúc này nàng mới chân chính cảm giác được việc mất khống chế khi con trẻ lớn lên và tự có chủ ý. Tứ đại mỹ nhân kia cùng với mấy di nương còn lại được nhét vào một chỗ, thế là Thượng Thư Phủ lại náo nhiệt lên. Mỗi ngày Trương Tiểu Oản từ Thiện Vương Phủ trở về, nghe được những nữ nhân đó làm những gì thì đều trợn mắt há hốc mồm. Nàng quá bội phục đám nữ nhân này nhiều mưu mô, một người có thể khiến một người khác cứ thế hộc máu, mà đó là nam chính vẫn chưa xuất hiện lần nào đâu đấy. Nhưng nàng cũng không muốn ngăn cản bọn họ làm gì. Nếu có người nào có thể lọt vào mắt Ung Vĩnh Chiêu thì nàng cũng có thể chấp nhận được. Nàng không yêu Ung Vĩnh Chiêu, vậy nếu hắn cũng vô tình với nàng thì cũng là chuyện tốt. Những mỹ nhân này ai được hắn để ý cũng coi như giúp nàng việc tốt, khiến nàng được may mắn. Nàng đã có 2 đứa con trai nên cũng không quan tâm lắm đến cái gì mà tình cảm với không tình cảm. Nàng có con của mình là đủ rồi. Mặc kệ là nữ nhân hay ai khác thì một đời này đều phải học cách thỏa mãn. Cho nên Trương Tiểu Oản căn bản không nghĩ tới hứng thú của Ung Vĩnh Chiêu đối với mình lại duy trì lâu như thế. Nhưng có lẽ là không tiêu hóa nổi ân điển lớn lao này, nên Ung Vĩnh Chiêu lúc nào cũng cáu giận. Đa phần lúc hắn bận rộn cả ngày về nhà, thì sẽ có người vô tình té ngã trước mặt hắn, hoặc có một nữ tử hoàn toàn xa lạ chạy tới trước mặt hắn khóc lóc sướt mướt chuyện gì đó hắn không hiểu được. Những chuyện thình lình này khiến hắn luôn phát hỏa trước mặt Trương Tiểu Oản, sau đó mắng nàng, nhi tử bất hiếu, phụ nhân chuyên làm bậy. Kẻ chuyên làm bậy là Trương Tiểu Oản, nghe thấy hắn mắng thế thì chỉ có thể cúi đầu không nói gì, cứ mặc cho hắn mắng. Nhưng một ngày này trở về Ung Vĩnh Chiêu mắng xong thì nằm trên ghế không rên một tiếng. Nàng kinh hoảng đi qua xem trán hắn rồi gọi đại phu tới. Đại phu nói, suy nghĩ quá độ. Trong lòng nàng kinh hoảng, ra lệnh cho người gọi Ung Hoài Thiện trở về mới biết nhiều ngày nay Ung Vĩnh Chiêu không có một khắc nhàn hạ. Mỗi ngày hắn đều mang theo Ung Hoài Thiện ra bên ngoài bái kiến vô số quan viên. Đêm đó Ung Vĩnh Chiêu vẫn chưa tỉnh lại, ở trong mộng hắn kêu lên vài tiếng sợ hãi, mỗi lần là một cái tên mà Trương Tiểu Oản nghe cũng không biết là ai. Đợi nàng gọi Ung Hoài Thiện tới tra hỏi, rồi hắn lại tìm người tra hỏi, mới biết được những người này là những người đã hy sinh trên chiến trường và bọn họ đều là thủ hạ của Ung Vĩnh Chiêu. Có một số người là cha của binh lính đắc lực bên người Hoài Thiện bây giờ. Những người đó biết Ung Vĩnh Chiêu ở trong mộng còn gọi tên cha mình, thì cảm kích không thôi, đều quỳ rạp xuống trước mặt Uông Hoài Thiện, khóc nghẹn ngào nói sống chết đều sẽ đi theo hắn. Mấy ngày sau Uông Vĩnh Chiêu cuối cùng cũng tỉnh lại, đợi hắn hoàn toàn tỉnh táo mới nói với Trương Tiểu Oản, ngươi đừng rời khỏi ta, ngươi còn thiếu ta thật nhiều. Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười nhạt, lấy khăn tay xoa trán cho hắn, nhẹ giọng nói, đã biết. Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi, dùng giọng nói không có sức lực tiếp lời, rất nhiều năm nay, Tiểu Oản, ngươi có biết ta chỉ mong thái bình mà trải qua một ngày yên ổn. Uông Vĩnh Chiêu ở trong nhà nghỉ ngơi một thời gian mới thượng triều. Ngày này, có người trong cung bí mật tới mời Trương Tiểu Oản vào cung. Nàng vội vàng tới thì thấy mẫu Nghi Thiên Hạ đang nằm trên giường, nhưng sắc mặt bà ta lúc này đã hoàn toàn lụng bại. Tĩnh Vương Phi trước kia hay Hoàng hậu hiện nay nắm lấy tay Trương Tiểu Oản, đợi cung nhân lui ra hết mới nói với nàng, ta muốn cầu ngươi một chuyện. Trương Tiểu Oản không nói gì mà chỉ rũ mi. Đồng ý với ta. Hoàng hậu nhìn tay nàng, rớt nước mắt. Ngài nói đi. Trương Tiểu Oản dứt lời mới biết mình cũng quả thật quá tàn nhẫn. Đem Nguyễn Cùng của ta gả cho con ngươi, để nàng làm con dâu ngươi. Thiện Vương nói thế nào? Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng nói. À, hắn nói cái này ta phải hỏi ngươi. Mà thiếp thân lại phải hỏi hắn. Trương Tiểu Oản quỳ gối trước người bà ta, dập đầu trên mặt đất. Để nàng gả cho hắn đi. Hoàng hậu cố ngồi dậy, tàn nhẫn siết tay nàng nói, đồng ý với ta. Vì sao ngài không hạ chỉ? Trương Tiểu Oản ngước mặt, bình tĩnh nhìn bà ta. Bà ta hoàn toàn có thể không cần hỏi mà chỉ cần hạ chỉ. Bà ta là hoàng hậu mà nàng chỉ là một thần phụ. Hoàng hậu nhìn nàng, chảy nước mắt, ai gia cầu ngươi cũng không được sao. Trương Tiểu Oản nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của bà ta rồi cúi đầu tiếp tục dập đầu. Đợi nàng rời đi, hoàng hậu mới ha hả mà cười nói, nữ tử trên đời này quả thật giống nhau mà. Nữ tử trên đời đều tàn nhẫn, đáng thương và ngu muội. Màn đêm buông xuống giờ tí, Tĩnh Phượng hoàng hậu qua đời, hưởng dương 38 tuổi, cả nước bi thương. Đêm đó hai cho con Uông gia vội vàng về nhà thay tang phục, Trương Tiểu Oản đóng cửa lại, không kịp kéo Uông Vĩnh Chiêu ra chỗ khác đã hỏi con nàng, vì sao hoàng hậu không hạ chỉ để con cưới công chúa. Uông Hoài Thiện lạnh lùng nhếch khóe miệng, lạnh như băng nói, vì công chúa có người trong lòng rồi. Hai người họ tình chàng ý thiếp, con không thích đoạt nhân duyên của người khác. Hoàng hậu muốn con ra mặt lĩnh chỉ, nhưng như thế tức là bà ta muốn con thế nào? Con không muốn cưới cho Uông gia một người con dâu cho con đội nón xanh. Ý của hoàng thượng là thế nào? Trương Tiểu Oản hít một hơi, ngừng thở hỏi. Mẫu thân, người nọ tài mạo song toàn, là con trai của đương kim tướng gia, hoàng đế tất nhiên là vừa lòng hắn. Uông Hoài Thiện nghe vậy thì cười, muốn gả Uyển cùng công chúa cho con cũng chỉ là ý tưởng của mình hoàng hậu mà thôi. Lúc này Trương Tiểu Oản mới thở nhẹ ra, sau đó mới đứng dậy sửa sang trang phục cho Uông Hoài Thiện. Nàng vững vàng tiễn hai cha con ra cửa, lúc này nàng đã khôi phục biểu cảm bình tĩnh không gợn sóng hàng ngày. Trên đường Uông Vĩnh Chiêu hỏi Uông Hoài Thiện, mẫu thân ngươi nghĩ thế nào? Chuyện gì? Hôn sự của ngươi? Hôn sự của ta ư? Nàng có thể nghĩ thế nào? Uông Hoài Thiện kỳ quái mà nhìn người cha đang ngồi cùng xe ngựa với hắn, sau đó cười hỏi, ngài thật sự muốn biết sao? Nói. Uông Vĩnh Chiêu đơn giản mà ra lệnh. Cho dù là Thiên Vương lão tử đặt kiếm lên cổ nàng thì nàng vẫn sẽ để ta cưới người mình thích. Uông Hoài Thiện nhếch miệng nói với cha mình sau đó tiếp tục, nàng và ngài vĩnh viễn không giống nhau. Nàng chỉ mong ta đời này bình an vui vẻ, ai cũng đừng mong nàng bức bách ta, nếu ngài không tin thì cứ thử xem. Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì tùy tay đánh hắn một cái, sau đó đẩy hắn ra xa, nhàn nhạt nói, ngươi nói quá nhiều. Uông Hoài Thiện nghe thế thì ngồi trong góc cười ha ha, sau đó mới thở dài nói, Uyển cùng công chúa cũng thật đáng thương. Xưa nay tài tử đa tình, Giang công tử của nàng ta vì cưới được nàng ta mà dám giết nha hoàng đang mang thai con hắn để diệt khẩu. Loại nam nhân này làm sao làm phu quân tốt được chứ? Nói đến đây hắn lại nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, hoàng hậu muốn dọa mẫu thân sao? Nhưng nàng há lại để người khác dọa. Dứt lời, hắn ngọt ngào lại đắc ý mà cười, thấy Uông Vĩnh Chiêu lại vung tay qua nhỏ giọng trách mắng, quy củ một chút. Uông Hoài Thiện lúc này mới thu liễm lại, trên mặt đều là bi ai. Trong lòng hắn không tránh khỏi than tiếc cho hoàng hậu, nhưng người hẳn phải đau lòng, thương tiếc bà ta nhất là hoàng đế lại không thể làm được việc này, thì hắn có lập trường gì mà thương tiếc bà ta đã dốc hết sức lực cả đời vì hoàng đế chứ? Tĩnh Phượng hoàng hậu qua đời, hoàng đế ra lệnh cử quốc tang. Lúc đóng cửa phòng, trong phòng chỉ còn hai mẹ con, Trương Tiểu Oản nghe thấy Ung Hoài Thiện kể về hoàng đế thì chỉ nhếch miệng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ung Hoài Thiện nằm bên người nàng, cũng nhếch miệng ăn đậu phộng trong tay hỏi mẹ hắn, mẫu thân, hoàng đế đã ba ngày không ăn gì, ngài nói đến khi nào ông ta mới thôi đau lòng? Mấy ngày nữa thôi. Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói. Mấy ngày? Thế con nghĩ là bao nhiêu ngày? A, Ung Hoài Thiện cười cười, nhưng ý cười chỉ nhàn nhạt, thay vào đó là khuôn mặt trầm ổn, lúc đánh giặc, vương gia chỉ tâm tâm niệm niệm nhớ tới vương phi. Mẫu thân, đây là chân tình đó. Ngày sau ông ta ôm mỹ nhân khác thì cũng là chân tình. Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói. Mẫu thân, nói đến chỗ này Ung Hoài Thiện quay đầu đi hỏi nàng, ngài thích Ung đại nhân sao? Làm sao vậy? Trương Tiểu Oản nhẹ nhíu mày. Con hỏi chút thôi. Ung Hoài Thiện nói tới đây thì chần chờ một chút, lột mấy viên đậu phộng đặt ở trong miệng nhai nát mới nhẹ nhàng nói, ngài sinh con và đệ đệ cho ông ta mà. Trương Tiểu Oản cười không trả lời hắn. Ung Hoài Thiện nhìn nàng lại thấy nàng chỉ nhẹ nhàng nhìn cửa sổ bên kia cười đạm mạc không nói gì. Nghĩ đến có lẽ tai vách mạch trừng nên Ung Hoài Thiện cũng không hỏi tiếp. Trước đêm trừ tịch năm nay, hoàng đế cho truyền gia quyến của mấy đại thần tiến cung ăn bữa cơm chay. Ung Vĩnh Chiêu cũng nằm trong số này, Ung Hoài Thiện cũng ở trong đó. Thân là gia quyến của hai người nên Trương Tiểu Oản mặc trang phục nhị phẩm phu nhân đi theo bọn họ vào cung. Cung yến yên tĩnh không tiếng động, thực phù hợp với không khí tang thương khi hoàng hậu mới mất. Nhưng có lẽ vì cung yến quá mức trầm tĩnh nên hoàng đế gọi cung nữ ra hát một bài. Trương Tiểu Oản vừa nghe được câu mở đầu, đã khiếp sợ một lúc lâu không nói nên lời. Âm điệu này không khác gì bài "Chỉ mong người được lâu dài" của một nữ ca sĩ ở thế giới trước kia của nàng. Đừng nói từ ngữ mà đến nhạc cũng giống nhau như đúc. Nàng nghe đến ngây người, thậm chí không để ý Ung Hoài Thiện đang thò đầu qua nhỏ giọng hỏi, nghe hay thế sao? Trương Tiểu Oản cứng đờ mà nhìn con mình một cái. Hắn khó hiểu hỏi, đây là uyển cùng công chúa dạy nhạc sư trong cung hát, chẳng lẽ hay thế à? Tướng gia cũng nói tốt, con lại chỉ cảm thấy chả có vị gì. Nếu ngài cũng thấy hay thì hôm nào con bảo người ta tới hát cho ngài nghe. Trương Tiểu Oản rũ mắt không nói gì. Thấy nàng quy củ như thế, mà Ung Vĩnh Chiêu cũng liếc ngang tới đây nên Ung Hoài Thiện không nói nữa mà ngồi kia uống trà xanh, chán chết mà nghe làn điệu thôi miên này. Hắn đã gặp uyển cùng công chúa, người lớn lên thanh thuần mỹ lệ, nhưng quá mức nũng nịu, cũng quá khiến người ta không muốn tiếp cận. Cưới trở về làm gì, cưới trở về làm Bồ Tát mà thờ sao? Xin miễn cho hắn bất tài. Cũng may nàng ta không chịu gả cho ai ngoài Gian Dung Khôn, còn tự đính chung thân nên hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng hậu nương nương sắp chết còn nhớ thương chuyện muốn hắn bảo hộ đứa con này của bà ta. Nhưng hắn có tài đức gì, đến mẹ mình hắn còn không giải thoát được nàng khỏi cuộc hôn nhân trói buộc kia, thì sao có thể bảo một nữ tử không liên quan, trong lòng lại có người khác không phải hắn chứ? Cuộc đời ai người đó đi mà gánh. Nghĩ đến đây Ung Hoài Thiện nghiêng đầu nhìn mẹ mình đang lẳng lặng ngồi quỳ phía sau bọn họ, ánh mắt cũng ôn nhu. Giống như nhận thấy ánh mắt hắn, nàng cũng nhẹ ngước lên, thấy hắn một cái nàng lại rũ mắt xuống. Được một ánh mắt, Ung Hoài Thiện cảm thấy mỹ mãn mà quay đầu lại thì thấy Ung Vĩnh Chiêu đang nhíu mày nhìn hắn. Hắn cũng nhướng mày lại, ngồi ngay ngắn nghe làn điệu dù phiền muộn vẫn quá mức nhu tình này. Một đêm này Trương Tiểu Oản quá mức yên tĩnh, Ung Vĩnh Chiêu cũng thấy mấy phần không đúng, nên đợi đến lúc rời khỏi cung hắn bước nhanh lên xe ngựa trở về Thượng Thư Phủ. Vừa lên xe hắn nắm tay nàng hỏi, không khỏe chỗ nào sao? Không. Trương Tiểu Oản nhẹ lắc đầu. Lúc này Ung Hoài Thiện cũng huýt sáo thăm dò, thấy hai bên lính canh đều báo bình yên thì mới thu đầu lại bất an mà sờ trán nàng nói, trở về trong phủ phải tìm đại phu đến nhìn một chút, con thấy ngài không ăn nhiều lắm, đến miếng nước cũng chưa uống. Tâm thần Trương Tiểu Oản không yên chỉ biết cười khổ. Nàng nhịn rồi lại nhịn mới nhẹ nhàng hỏi Ung Hoài Thiện, uyển cùng công chúa kia là dạng người gì? Mẫu thân, Ung Hoài Thiện trừng lớn hai mắt hỏi, ngài thật sự coi trọng nàng ta sao? Nghe thấy câu hỏi không quy củ này của hắn, Ung Vĩnh Chiêu duỗi tay không lưu tình mà đập một phát lên lưng hắn. Ung Hoài Thiện cũng dựng mày trừng hắn, nhưng sau đó lại khẩn trương nhìn Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản khẽ thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, không phải. Thôi, không hỏi nhiều nữa. Nàng ta là ai, không phải ai thì có liên quan gì tới nàng. Ung Hoài Thiện nghe xong thì vẫn không yên tâm ghé vào bên người nàng nói, con không thích nàng ta, ngài cũng đừng thích nàng ta. Đó là nữ nhân không tuân quy củ. Người không tuân thủ quy củ sao? Trương Tiểu Oản thoáng có chút ngây người. Phải, Ung Hoài Thiện nhìn Ung Vĩnh Chiêu một cái, thấy hắn không ngăn cản mới kề bên tai nàng nói, nàng ta cùng con trai của tướng gia tự định chung thân, nghe người của chúng ta ở trong cung nói nàng ta ở Thanh Phượng cung đòi chết đòi sống muốn gả cho con trai của Giang Tương là Giang Dung Khôn. Hoàng hậu chết nhanh như thế, hẳn cũng có liên quan đến nàng ta. Sau khi hoàng hậu mất nàng ta khóc lóc nỉ non, ngày ngày ở trước mặt hoàng thượng nói nàng ta có tình cảm sâu đậm với hoàng hậu. Thế sao lúc mẫu hậu của mình còn sống, không cho nàng nhiều tôn trọng hơn? Nàng ta quá giả, con không thích mà ngài cũng không cần thích. Nàng ta không phải con dâu tốt, thế nên dù có tài cũng vô dụng. Trương Tiểu Oản nghe được lời này thì choáng váng, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng lắc đầu với hai người đang nhìn mình sau đó nhàn nhạt nói, nhìn ta làm chi? Ta cũng đâu nói muốn nàng làm con dâu ta. Ung Hoài Thiện nghe được lời này thì hoàn toàn an tâm, trong lòng nhẹ nhàng, nhưng ngoài miệng lại không cẩn thận nói với mẹ mình, ngài không thích nàng ta mà nàng ta cũng chướng mắt con, quá khéo. Sao nàng lại chướng mắt con? Trương Tiểu Oản ngắm hắn một cái, không chút để ý hỏi. Hứ, còn sao nữa? Chê con là vũ phu, chê mẫu thân là thôn phụ đến từ nông thôn chỉ biết đánh nhau. Ung Hoài Thiện nói đến đây thì nắm lấy tay mẹ hắn, khinh thường nói, nếu nàng ta mà biết mẫu hậu mình từng cầu ngài, mà ngài còn chưa thèm đồng ý để con cưới nàng ta thì không biết nàng ta sẽ nghĩ thế nào. Lại đến lễ trừ tịch một năm nữa. Ung Vĩnh Chiêu mang theo Ung Hoài Thiện, Ung Hoài Mộ cùng Trương Tiểu Oản trở về phủ tổng binh ban đầu, mà hiện tại là Ung Phủ để ăn Tết. Hiện tại Ung Phủ được Hoàng đế thưởng xuống cho Ung Gia. Ung Gia có một vị vương khác họ, lại có Ung Vĩnh Chiêu là binh bộ thượng thư nên phong cảnh vô hạn. Lúc này hắn mang cả nhà đến đó, khiến người qua đường đều dừng chân nhìn. Bên trong xe ngựa, Trương Tiểu Oản cũng không nói chuyện. Đợi đến Ung Phủ, ba em trai của Ung Vĩnh Chiêu đã mang theo người nhà tới bái kiến bọn họ. Lúc này bọn họ đi vào chủ viện của vợ chồng Ung Quang Kỳ. Ung Quang Kỳ nhìn thấy bọn họ, lại được Ung Hoài Thiện quỳ lạy thì trong mắt lộ ra vừa lòng. Ung Hàn Thị thì cười rất miễn cưỡng, không ngừng nhìn về phía sau. Có lẽ là không nhìn thấy người bà ta muốn thấy, nên trong bữa cơm đoàn viên thái độ của bà ta với Trương Tiểu Oản không nóng không lạnh. Sau khi ăn xong bữa tối, Ung Dư Thị dắt nữ quyến cùng Trương Tiểu Oản náo nhiệt nói chuyện, Trương Tiểu Oản cũng có cười có đáp khiến không khí rất náo nhiệt. Chỉ là đợi sau khi bắn pháo hoa xong, Quân Hàn Thị bên kia vẫn bày trò tặng một nha hoàn qua hầu hạ Ung Vĩnh Chiêu. Lúc nha hoàn này được đưa qua, Ung Hàn Thị bảo nàng ta qua gặp Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản thấy nàng ta lớn lên nhu nhược động lòng người vô cùng, cặp mắt kia chưa động đã chứa ba phần tình. Thật đúng là mỹ nhân. Ung Hàn Thị gọi nàng ta đến trước mặt Trương Tiểu Oản, sau đó cười nói với Trương Tiểu Oản, đêm nay bọn họ sợ là sẽ uống nhiều rượu, ta muốn phái tiểu sở qua đó hầu hạ, ngươi xem được không? Cái này, Trương Tiểu Oản chần chờ một chút. Hiện giờ ta phái cái nha hoàng mà cũng không được hả? Ung Hàn Thị nhàn nhạt tiếp lời. Ý bà thế nào thì là thế ấy. Trương Tiểu Oản cười khổ ra tiếng. Nàng nói xong Ung Hàn Thị vừa lòng bảo nha hoàng đi xuống, nữ quyến trong phòng đều im lặng không ai lên tiếng. Trương Tiểu Oản rũ mắt ngồi ở kia, khiến mấy người Ung Dư Thị đều đồng tình nhìn nàng. Cho dù nàng là mẹ của vương gia khác họ thì thế nào? Ở trong nhà này nàng vẫn không phải lớn nhất. Ung Hàn Thị bên này phái ra nha hoàng mỹ mạo, đợi nửa đêm Ung Vĩnh Chiêu uống say rượu thì nàng ta lập tức tiến lên đỡ hắn vào phòng nghỉ tạm. Ung Hoài Thiện cũng uống không ít nhẹ ngước mắt cười sau đó đẩy nha hoàng bên người ra, tìm một gã sai vặt tới dìu hắn đến chỗ mẹ hắn rồi ngủ dựa ở cửa phòng dành cho khách. Đến giờ ngọ ngày thứ hai Ung Hoài Thiện lấy cớ Thiện Vương phủ cần xã giao cùng quan viên nên ôm Hoài Mộ và mang theo Trương Tiểu Oản cáo biệt với Ung Quang Kỳ sau đó cả ba trở về Thiện Vương phủ. Hoài Mộ ở trên xe ngựa còn gọi, phụ thân, Ung Hoài Thiện chọ hắn nói, phụ thân đệ còn đang say trong tay mỹ nhân, chờ ông ta rảnh rỗi sẽ đến ôm đệ. Hoài Mộ nghe không hiểu nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau có từ ôm nên hắn nghe hiểu. Lúc này hắn vui sướng mà vỗ tay, cười đến mắt đều cong lên, miệng hô to, phụ thân ngoan, thương Hoài Mộ. Trương Tiểu Oản nghe được thì dở khóc dở cười, nhưng cũng không rảnh nghĩ quá nhiều. Vừa đến Thiện Vương phủ, nàng thấy quản gia đã chờ ở cửa để chờ nàng dặn dò. Trương Tiểu Oản bước nhanh đến xem xét nhà chính đãi khách ở tiền viện, lại đánh giá xung quanh thấy sạch sẽ, bài trí khéo léo thì mới yên tâm mang theo Hoài Mộ về hậu viện. Bọn họ mới vừa về không lâu đã có binh sĩ dưới trướng Hoài Thiện đến bái kiến. Trương Tiểu Oản ở hậu viện thu lễ, nghe quản gia báo tên người đến, vị trí nào, nhà có mấy người để nàng nghe xong thì chuẩn bị quà đáp lễ. Trong nhà có người già thì được một bao nhân sâm nhỏ, có trẻ nhỏ thì thêm một bao kẹo, ngân lượng không tiện đưa ngày Tết nên nàng để người ta tặng 5 thước vải bông trắng để vào trong giỏ. Hôm nay Thiện Vương phủ khách tới không dứt, may mà trong năm Trương Tiểu Oản đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ lặt vặt để ứng phó toàn lực. Thế nên người tới nhiều, nhưng quà đáp lễ thì không ai thiếu. Đợi tới ngày hôm sau Hoài Mộ đã nhớ cha. Trương Tiểu Oản do dự một chút mới gọi quản gia tới hỏi thì biết Uông Vĩnh Chiêu đã về Thượng Thư Phủ. Sáng sớm nàng đã mang theo Hoài Mộ về Phủ Thượng Thư, ở thư phòng thấy Uông Vĩnh Chiêu, nàng xin lỗi mà nói với hắn, chỗ Hoài Thiện còn phải bận vài ngày nữa, ngài xem ta có thể ở bên kia vài ngày không? Trong thư phòng của Uông Vĩnh Chiêu, nha hoàn nhu nhược động lòng người kia đứng ở một bên. Sau khi nàng ta hành lễ, Trương Tiểu Oản chỉ cười nhàn nói một câu miễn lễ rồi cũng chẳng để ý lắm. Thế, nhưng nàng vừa dứt lời đã thấy nha hoàn kia lén lút nhìn nàng, Trương Tiểu Oản thấy kỳ nên sờ mặt mình hỏi, trên mặt ta dính cái gì sao? Nha hoàn kia chấn kinh mà cúi đầu thật thấp, lại không người thi lễ nói, không có, là nô tỳ vô lễ. Nàng ta còn muốn nói gì nữa, nhưng Trương Tiểu Oản nghe xong thì vẫy tay nói, thế thì tốt. Nói xong nàng nhìn về phía Uông Vĩnh Chiêu. Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái, các cuốn sách trong tay lên bàn, sau đó nhìn Hoài Mộ đang ngủ gà ngủ gật trong lòng nàng hồi lâu mới nói, đi đi, bận rộn xong lại về. Trương Tiểu Oản nghe được lời này thì do dự một chút, một hồi lâu sau nàng mới khom lưng đáp, đa tạ đại công tử. Trương Tiểu Oản suy đoán Uông Vĩnh Chiêu nói câu bận xong lại về có phải đồng ý để nàng ở lại Thiện Vương phủ lâu ngày không. Đầu tiên nàng thử ở lại mấy ngày, nhưng Thượng Thư phủ cũng không cho người gọi nàng về. Lúc này nàng mới xác định Uông Vĩnh Chiêu quả thật có ý này. Lúc nàng nghiền ngẫm tâm tư Uông Vĩnh Chiêu thì có hai người vô cùng vui mừng là Uông Hoài Thiện cùng Uông Hàn Thị. Mà hậu viện của Thượng Thư Phủ quả thật cũng vui đến lật trời. Trong 10 ngày này Uông Vĩnh Chiêu đều nghỉ ở hậu viện, không giống đoạn thời gian trước hắn không thèm bước vào một bước. Trương Tiểu Oản bên này ở đến qua 15 thì cũng nhớ Hoài Mộ, vì thế Uông Hoài Thiện đến Thượng Thư Phủ đón Hoài Mộ tới chơi 2 ngày rồi lại đưa về. Hắn nói với Trương Tiểu Oản là cách vài ngày hắn sẽ đón Hoài Mộ tới chơi với nàng. Lúc này Trương Tiểu Oản mới xem như chân chính thở ra một hơi. Thượng Thư Phủ như thế nào, Uông Vĩnh Chiêu như thế nào cũng được, chỉ cần không nguy hiểm tới lợi ích của nàng thì thế nào cũng được. Cho nên toàn bộ Thượng Thư Phủ từ trên xuống dưới chỉ có Hoài Mộ là nàng luyến tiếc. Chỉ cần thấy Hoài Mộ thì nàng và Uông Vĩnh Chiêu ở tách hai phủ là tốt nhất. Uông Vĩnh Chiêu có kiều thiếp mỹ nha hoàn làm bạn, mà nàng thì cũng được mấy phần nhẹ nhàng tự tại, không cần phải hầu hạ hắn. Thiện Vương phủ của con nàng xác thật cũng tốt hơn Thượng Thư phủ nhiều. Ở nơi này nàng nói cái gì là cái đó, không cần phải nói năng cẩn thận như ở nơi kia. Sau khi ở một thời gian, Hoài Mộ cũng tới vài lần, cả người Trương Tiểu Oản đều thả lỏng xuống, mặt mày cũng coi như có mấy phần vui vẻ. Đến thế đạo này nhiều năm nay, chỉ có lúc này Trương Tiểu Oản mới cảm thấy không bị cuộc sống ép đến không thở nổi. Nàng nhàn hạ, không phải sầu lo quá nhiều, cũng có thể đọc sách hoặc đi dạo khắp nơi, chuẩn bị việc nhà. Trương gia bên kia cũng do Trương Tiểu Bảo dẫn đầu tới đây ở một thời gian. Trương gia lại nhiều thêm hai người đều là con trai, một là con Tiểu Bảo, một người là đứa nhỏ chưa đến một tháng của Tiểu Đệ. Hiện tại xem như đã có nhà của mình nên Trương Tiểu Oản cũng giữ họ lại đến tháng tư bắt đầu trồng cấy mới để họ về. Lần này Trương Tiểu Oản vẫn để bọn họ mang bao nhiêu là đồ lặt vặt về, dù sao cũng phải để lại đường lui cho chính mình. Giữa tháng tư Uông Vĩnh Chiêu bệnh nặng nên để thính quản gia mang theo Hoài Mộ tới mời Trương Tiểu Oản hồi phủ. Hoài Mộ lúc này đã có một tháng rưỡi không gặp mẹ. Trương Tiểu Oản lúc này mới kinh hoảng phát hiện trong lúc người của Trương gia ở trong phủ nàng lại không nghĩ mấy đến hắn. Đợi hắn tới, đứa nhỏ không đến 2 tuổi giống như tâm sự nặng nề nhìn Trương Tiểu Oản, nhưng không gọi mẫu thân, cũng không muốn vươn tay để nàng ôm. Trương Tiểu Oản ôm hắn thì hắn lại trốn tránh. Thính quản gia ở phía sau nhẹ giọng nói với hắn, Tiểu công tử, đây là phu nhân, là mẫu thân ngài, ngài đi đón mẫu thân về đó. Lúc này Hoài Mộ mới méo máu vươn tay, muốn khóc mà không khóc, kêu, mẫu thân. Trương Tiểu Oản ôm hắn vào trong lòng, sau khi dặn quản gia trong nhà vài câu nàng mới lên xe của thượng thư phủ. Ở bên trong xe ngựa Hoài Mộ không muốn Trương Tiểu Oản ôm hắn mà rút trong một góc xe ngựa, cúi đầu dựa vào vách xe. Trương Tiểu Oản chua xót, lẳng lặng nhìn hắn một lúc mới vươn tay ôm chặt đứa nhỏ đang giãy dụa vào lòng. Vừa xuống xe ngựa, thính quản gia đã mang theo Trương Tiểu Oản lúc này đang ôm Hoài Mộ đi vào chủ viện. Lúc này nàng xẹt nhìn qua cảnh trí trong viện, thấy bồn nguyệt quế lớn nàng đặt ở trên bàn đá lúc đi vẫn còn, lúc này là mùa xuân nên chậu cây hình như còn đang nở hoa. Thính quản gia đi phía trước vài bước đã mở cửa chính phòng, Trương Tiểu Oản ôm đứa nhỏ vào, vừa tiến đến đã nghe thấy Hoài Mộ cất cao giọng gọi, phụ thân, phụ thân. Đã trở lại. Một giọng nói trầm thấp hơi lạnh nhạt vang lên cùng vài tiếng ho nhẹ. Trương Tiểu Oản ôm đứa nhỏ đang giãy dụa muốn thoát khỏi tay nàng mà nhìn người trên giường. Lúc này nàng ngây người, thậm chí quên cả thi lễ. Hoài Mộ không ngừng giãy dụa trong ngực khiến nàng hồi thần. Đợi nàng buông hắn ra thì thấy hắn chạy vội đến bên người Uông Vĩnh Chiêu. Nàng miễn cưỡng cười cười hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu ốm bệnh gầy đến hai má hõm sâu nằm trên giường, đại công tử. Ừ, Uông Vĩnh Chiêu nằm trên đầu giường không nhìn nàng mà chỉ khẽ đáp, mắt chuyên chú nhìn Uông Hoài Mộ đang bò lên giường. Thấy hắn không bò lên được mới ôm hắn lên, nhàn nhạt hỏi, gọi mẫu thân chưa? Hoài Mộ không nói lời nào chỉ biểu môi, vùi mặt vào ngực cha mình như đang trốn tránh cái gì. Nhìn thấy cảnh này, trong khoảng thời gian ngắn Trương Tiểu Oản cũng không biết nói gì cho đúng. Đứa nhỏ vẫn còn quá nhỏ, cuối cùng cũng không thể xa nàng được. Mặc kệ hắn được Uông Vĩnh Chiêu yêu thương thế nào thì nàng cuối cùng vẫn là mẹ hắn. Trương Tiểu Oản thở dài trong lòng, an tĩnh đứng một bên bất đắc dĩ nhìn bóng dáng nho nhỏ ghé vào trong ngực Uông Vĩnh Chiêu. Để mẫu thân ôm một cái đi Hoài Mộ. Trương Tiểu Oản tới gần bọn họ, không lưng nhỏ giọng nói. Hoài Mộ cũng không để ý tới nàng, Trương Tiểu Oản chỉ phải gọi hắn thêm vài tiếng. Mãi một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên, đôi mắt ửng đỏ. Lần này Trương Tiểu Oản kéo hắn thì hắn không giãy dụa nữa mà để mặc nàng ôm. Mẫu thân đi làm đường bánh cho con ăn nhé, được không? Trương Tiểu Oản hôn hôn đỉnh đầu hắn, dỗ dành hỏi. Hoài Mộ không đáp lời mà chỉ nhìn về phía Uông Vĩnh Chiêu đang dựa trên đầu giường nhìn bọn họ. Trương Tiểu Oản lúc này không thể không nhìn về phía hắn, thấy đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Uông Vĩnh Chiêu. Được. Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt gật đầu. Bấy giờ Hoài Mộ mới quay đầu nhẹ nhàng gật đầu với Trương Tiểu Oản, sau đó tủi thân méo miệng rút trong ngực nàng. Hạ nhân nấu xong thuốc đưa tới Trương Tiểu Oản đều tự mình bưng đến cho Uông Vĩnh Chiêu. Ngày thường nàng ở nhà chính làm thêu thùa, nhìn Hoài Mộ chơi đùa với người ta. Cách hai ngày Hoài Thiện tới một chuyến, mỗi lần sẽ đều ngồi với nàng một lát, thấy vẻ mặt bình yên tự tại của nàng hắn chỉ đành trở về Thiện Vương phủ. Mẹ hắn nói Hoài Mộ chung quy vẫn là con nàng nên nàng cũng phải nuôi hắn lớn lên để hắn không giống tiểu lão hổ của nàng, có được người này lại mất người kia. Uông Hoài Thiện nghe được lời này thì trong lòng chua xót, cũng không nói đến việc muốn nàng về, chỉ nhân lúc rảnh rỗi hắn sẽ tới ngồi với mẹ và chơi với em trai một lúc. Hắn chung quy cũng không có tình cảm với Uông Vĩnh Chiêu nên thường chỉ hỏi qua loa, không nói chuyện công mà chỉ ngồi đó không nói gì. Vì thế mỗi lần hắn qua đây thỉnh an xong thì đều rời đến chỗ Trương Tiểu Oản ngồi. Đối với Uông Vĩnh Chiêu, Trương Tiểu Oản nghĩ nàng hẳn phải ở lại Thượng Thư Phủ lâu dài. Bởi vì cái lâu dài kia cũng tốt cho nàng. Trương Tiểu Oản không hề tự mình làm mọi việc như trong quá khứ mà đều giao cho hạ nhân làm. Thức đêm ở phòng bếp có hạ nhân, tắm rửa gội đầu, mặc quần áo có nha hoàn. Những việc hạ nhân nên làm thì nàng cũng để bọn họ làm. Nàng không muốn giống như trước đây, có người để sai, nhưng lại không sai. Đến tháng 5, thân thể Uông Vĩnh Chiêu tốt hơn, nhưng hắn vẫn mượn cớ ốm nên không lên triều. Trương Tiểu Oản nghe thấy Uông Hoài Thiện nói Hoàng thượng có người mới muốn bổ nhiệm nên quần thần mỗi ngày đều ầm ĩ cãi nhau trên triều. Người cha này của hắn đều quen biết không ít thế nên không thượng triều cũng coi như được an tĩnh. Những cái này đều là Hoài Thiện báo cho nàng, Trương Tiểu Oản cũng không hỏi nhiều. Trong triều cãi nhau ngất trời, Uông Hoài Thiện lại rất có hứng thú. Mỗi ngày hắn đều cần mẫn thượng triều, bãi triều hắn cũng rời đi muộn nhất. Theo lời hắn nói với Trương Tiểu Oản thì hắn đang xem bọn họ tranh nhau như xem gà chọi, hắn sẽ luyến tiếc nếu để lỡ một màn nào. Tháng 5 năm nay mưa nhiều hơn bình thường. Phụ nhân kia lặng lẽ gửi tin ra ngoài, Ung Vĩnh Chiêu cho người chặn tin lại mang đến thì thấy nàng lại đang muốn tích góp lương thực. Tồn lương, phụ nhân này giống như nếu không có lương thực thì nàng không sống được vậy. Nhưng hôm nay con nàng đã là vương gia, nàng lại vẫn không tin ai, không chịu nói với ai cái gì. Nàng muốn tồn lương thì tùy nàng, Ung Vĩnh Chiêu cho người ngầm hỗ trợ người nhà mẹ để nàng tồn trữ nhiều lương thực một chút. Nàng thích thế nào thì như thế đi. Hắn lại đi hậu viện, nữ nhân trong hậu viên mềm mại, hiểu chuyện, ông trong lòng cũng coi như ấm áp, nhưng một khi hứng thú qua đi hắn vẫn cảm thấy lạnh. Hắn không chịu nổi cả đêm dài như thế mà đến nửa đêm đã đứng dậy đi về chủ viện. Hắn nằm lại bên người phụ nhân kia, nghe tiếng hô hấp nhợt nhạt của nàng thì cảm thấy có vài phần bình yên. Hắn cứ thế ngủ thiếp đi, những phiền lòng cũng có vẻ không còn đau đến lợi hại như cũ nữa. Hắn từng thử không có phụ nhân này xem thế nào. Tất nhiên sẽ có người mới thay thế nàng, nhưng đứa con hắn yêu thích là do nàng sinh ra, giường này cũng phải có nàng mới ấm. Không có nàng thì một ngày trôi qua thật vô vị, hai ngày cũng vẫn chịu được, nhưng thời gian lâu rồi hắn sẽ không nhẫn nại được. Ung Vĩnh Chiêu nghĩ thầm chắc là hắn còn chưa vượt qua thời kỳ tình cảm nồng nhiệt, đợi hắn cũng lạnh lòng với nàng thì lúc ấy hắn sẽ lại trở về bình thường. Hiện giờ chỉ đành thế này. Giữa tháng 5, mưa vẫn không ngừng, phụ nhân kia ôm con đứng dưới hành lang nhìn mưa to. Lúc này nàng không cười vui như ngày thường mà nhìn hắn với ánh mắt sầu lo, hỏi hắn, ngài nhìn một cái xem mưa này sẽ còn rơi bao lâu nữa. Ung Vĩnh Chiêu giơ tay uống một ngụm rượu vàng ấm, phụ nhân kia thì ôm đứa nhỏ đi tới, đặt Hoài Mộ lên ghế rồi cúi đầu cười nói, Hoài Mộ ngoan ngoãn, mẫu thân giúp phụ thân rót chén rượu nhé. Nàng rót cho hắn một chén rượu sau đó bế con ngồi đó nhìn hắn cười. Hai tay nàng đều vòng trước người đứa nhỏ, tư thế bảo vệ này khiến trái tim lạnh băng của Ung Vĩnh Chiêu thoáng hòa hoãn lại. Nàng rót rượu cho hắn thì hắn cũng cho nàng câu trả lời nàng muốn. Ung Vĩnh Chiêu mở miệng nhàn nhạt nói, quốc sư nói tháng 4 và tháng 5 đều mưa, tất có nạn úng ngập. Mưa này cũng chưa dừng ngay được đâu. Như thế sao? Phụ nhân kia nở nụ cười khổ, nàng thất thần ăn một miếng kẹo vừng mà Hoài Mộ đút sau đó lại quay qua nhìn màn mưa. Mày nhẹ nhíu lại. Ung Vĩnh Chiêu lẳng lặng mà nhìn nàng, nhìn đến vài lần mới chuyển đầu đi chỗ khác. Mấy ngày nay hắn đã nhìn nàng thật gần, cảm thấy mặt mày nàng không phải quá tinh xảo, nhưng lại vẫn rơi trong ngực hắn khiến hắn đau đớn. Phụ thân, ăn. Hoài Mộ cầm lấy một cái kẹo, thân thể nhỏ bé duỗi về phía hắn. Ung Vĩnh Chiêu không nhịn được cười nhạt, tới gần hắn để hắn nhét kẹo vào miệng mình. Mẫu thân, đút xong kẹo cho cha hắn rồi Hoài Mộ lại kêu to mẹ hắn. Phụ nhân kia nghe thấy thì vội thu lại ánh mắt, ôn nhu nhìn hắn hỏi, có cái gì sao? Đi tiểu, Hoài Mộ còn chưa nói sỏi, nhưng lúc này lại kêu rõ to, sau đó ngước khuôn mặt nhỏ đầy sốt ruột mà nhìn nàng. Nàng nở nụ cười, bế hắn lên, miệng nói, ngoan quá, còn biết gọi mẫu thân. Lần sau muốn đi tiểu cũng phải nhớ gọi mẫu thân nhé. Dứt lời nàng ôm đứa nhỏ tới cung phòng, nhà vệ sinh, Ung Vĩnh Chiêu nhìn nàng ôm đứa nhỏ bước nhanh mà đi cho đến khi bọn họ khuất tầm mắt. Hắn nghe mưa to tầm tã, một lát sau hắn cẩn thận mà phân biệt, cuối cùng mới nghe được tiếng phụ nhân kia quay lại, cũng nghe thấy nàng nói chuyện với đứa nhỏ dưới hành lang, Hoài Mộ phải ngoan, tối nay mẫu thân đưa con tới thư phòng của cha chơi có được không? Hoài Mộ vui vẻ vỗ tay, miệng gọi cha. Phụ nhân kia cười vui mà ôm hắn đi đến. Ung Vĩnh Chiêu duỗi tay ra đón hắn, nhìn tay hắn không thấy bị đỏ vì vỗ tay mới ôm càng chặt rồi nói với hắn, muốn uống nước không? Hoài Mộ ôm lấy cổ hắn, cười híp mắt nói, phụ thân, nước, uống nước. Ung Vĩnh Chiêu cầm chén rượu của mình kề bên miệng hắn. Hoài Mộ dúi người đến bên cạnh, có lẽ vì ngửi được mùi rượu nên hắn méo miệng quay ra duỗi tay với Trương Tiểu Oản. Nàng đón lấy hắn, cười trừng mắt nhìn Ung Vĩnh Chiêu rồi mới cầm chén nước đút cho con. Ung Vĩnh Chiêu hơi cong khóe miệng nhìn về phía màn mưa bên ngoài. Mưa này sợ là còn rơi nữa thì Tân Hoàng sẽ đau đầu lắm đây. Mưa lại rơi mấy ngày, có hạ nhân đến báo có nữ nhân trong hậu viện có thai. Ung Vĩnh Chiêu đột nhiên sinh ra chán ghét, hắn ra lệnh cho người đưa di nương kia tới trong phòng rồi nhìn thủ hạ rót một chén nước thuốc cho nàng ta. Nữ nhân kia nằm trên mặt đất không đến một hồi thì dưới thân đã có máu chảy ra. Ung Vĩnh Chiêu phất tay cho người kéo nàng ta xuống. Sau đó nhàn nhạt nói với các nữ nhân đang yên lặng trong phòng, nghe cho rõ, ta cho các ngươi sinh thì các ngươi mới có thể sinh. Nếu không thì các ngươi ngoan ngoãn mà uống canh tránh thai kia. Ai còn tự chủ trương để ta biết được thì ta sẽ đào hố chôn sống các ngươi. Xung quanh là một mảnh yên lặng, Quân Vĩnh Chiêu lúc này mới cất bước ra ngoài, vứt đám nữ nhân kia lại. Hắn cho các nàng cơm ăn, nuôi sống các nàng không phải để các nàng tới thêm phiền cho hắn. Nếu đã dám làm thì cũng nên chịu được trách nhiệm này. Di nương mang thai chưa đến 2 tháng đã bị bắt bỏ thai kia là do tân hoàng thưởng xuống. Không đến mấy ngày đã có người trong cung gọi Uông Vĩnh Chiêu đi qua. Uông Vĩnh Chiêu mặt không gợn sóng, rất bình tĩnh. Trương Tiểu Oản ôm Hoài Mộ đưa hắn đến cổng lớn, nhìn hắn dẫn người đi mới bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tối hôm đó Uông Vĩnh Chiêu đã trở lại. Lúc Trương Tiểu Oản đi đến bên người hắn thì phát hiện xiêm y cả người hắn đều ướt sũng, nồng đậm mùi mồ hôi. Nàng vội sai hạ nhân chuẩn bị nước ấm cho hắn tắm gội. Một lát sau hạ nhân tới báo Thượng Thư Đại Nhân ngủ gật trong thùng tắm. Trương Tiểu Oản vội vàng đi qua thấy hắn ngủ thật thì gọi Giang Tiểu Sơn tới nâng hắn lên giường. Vốn dĩ nàng muốn gọi hạ nhân đến lau người cho hắn. Nhưng lúc này gã sai vặt kia đi theo Giang Tiểu Sơn đi đổ nước, nàng cũng không tiện gọi nha hoàn nên đành tự mình lau người cho hắn, sau đó bọc hắn vào trong chăn và lau tóc cho hắn. Lúc tóc hắn sắp khô thì Hoài Mộ được nha hoàn ôm đến. Nhìn thấy cha hắn ở trên giường, hắn mở to mắt hỏi, phụ thân ngủ ngủ. Hắn gọi một tiếng này đã đánh thức Uông Vĩnh Chiêu đang ngủ. Đầu tiên hắn nhìn Hoài Mộ một cái rồi ngẩng đầu liếc Trương Tiểu Oản rồi nhắm mắt nhàn nhạt nói, ôm Hoài Mộ tới đây. Trương Tiểu Oản đón lấy Hoài Mộ trong tay nha hoàn, nhét hắn vào ổ chăn của Uông Vĩnh Chiêu để hai cha con nằm chung ổ chăn. Hoài Mộ ngủ với phụ thân một hồi nhé. Trong lòng ngực có con nhỏ, lúc này Uông Vĩnh Chiêu mới mở bừng mắt mệt mỏi nhìn con mình hỏi. Vâng, phụ thân, ngủ. Hoài Mộ hình như cảm nhận được cái gì, hắn vùi đầu trong ngực cha hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt. Uông Vĩnh Chiêu yên lặng mỉm cười, ôm đứa nhỏ trong lòng bình yên đi vào giấc ngủ. Tóm lại đứa nhỏ này hoàn toàn là của hắn. Đêm nay Uông Hoài Thiện đến thì biết Uông Vĩnh Chiêu không dậy nổi. Hắn yên lặng dùng bữa tối, đợi hạ nhân lui ra hắn lập tức quỳ gối trước mặt Trương Tiểu Oản nói, mẫu thân trách con sao? Mấy người trong hậu viện là con mở miệng để vị kia thưởng cho hắn sao? Vâng. Trương Tiểu Oản thật lâu không nói, sau đó nàng mệt mỏi thở dài, con cũng biết con có thể sống được thái bình thế này là vì con đang ở cùng trên một con thuyền với phụ thân con đúng không? Vâng. Vậy bây giờ con nói cho ta biết về sau con định thế nào? Con sẽ không cố ý chống đối ông ấy nữa. Trương Tiểu Oản nghe xong thì một lúc lâu lại không nói gì. Nàng chỉ nhìn Uông Hoài Thiện hồi lâu rồi mới nói với hắn, về sau hắn có bao nhiêu mỹ nhân là việc của hắn, con không cần vì mẫu thân, vì chính mình mà khiến hắn không thoải mái trong chuyện này. Hiện tại nếu hắn chết con có thể đảm bảo con và ta đều chắc chắn bình yên vô sự không? Đó là chuyện qua cầu rút ván, hắn vẫn luôn ngồi trên con thuyền của Uông gia, hắn sao có thể thoát được Uông Vĩnh Chiêu chứ? Trước kia ta đã nói với con, hiện tại ta lại nhắc thêm một lần nữa. Nếu con muốn trở nên nổi bật, muốn đánh giặc, muốn thể hiện khát vọng của mình thì phải có thân phận của Uông gia. Mà con cũng nhất định phải sống cho tương xứng với thân phận của mình. Nhiều năm như thế, chuyện con gặp cũng nhiều, chẳng lẽ con còn chưa học được khôn hay sao? Trương Tiểu Oản trống lên một câu cuối cùng này. Ngực nàng kịch liệt phập phồng, nàng thở gấp mấy hơi mới giận dữ nói tiếp, còn chuyện Hoài Mộ ở trong nhà nhớ ta nữa vì sao con không nói với ta? Vì sao cũng không tới đón hắn đến đây? Cửu cửu con nhắc tới hắn thì con chỉ nói hắn rất tốt. Hắn đã làm gì để con lừa gạt ta như thế? Nhiều năm như vậy, ta chờ con lớn lên để con khinh khi và giấu giếm ta như thế sao? Con cũng biết đại cửu và nhị cửu con nghĩ đến ta sống không dễ dàng nên ngàn dặm xa xôi tìm đến. Nhưng con hiện nay rốt cuộc có nghĩ đến khổ sở của ta không? Chẳng lẽ ta phải để con tùy hứng làm bậy thì con mới biết ta để ý đến con sao? Nàng thật sự tức giận đến tàn nhẫn. Vừa dứt lời nàng đã cầm roi ngựa đánh lên người hắn vài cái thật tàn nhẫn. Nhưng hắn chưa đau thì nàng đã đau, nhịn không được khóc trống lên. Uông Hoài Thiện rất khó chịu, hắn quỳ xuống ôm lấy chân nàng lẩm bẩm nói, ngài đừng trách con. Sau khi con trở về mọi thứ đều thay đổi, con chỉ không muốn ngài rời xa con. Nếu không có ngài thì ai nghe con khóc lóc kể lể, ai an ủi con đây? Con sợ hãi, mẫu thân, con thật sự rất sợ hãi. Con đừng tưởng nói như thế thì ta sẽ mềm lòng. Hắn là đệ đệ ruột của con, Hoài Thiện, con cũng biết trên người hắn chảy chung dòng máu với con. Trương Tiểu Oản ngẩng đầu, không sao bước được, nước mắt đang rơi xuống trở về. Rất nhiều lần nàng đã cho rằng bản thân đã chết lặng đến không thể khóc được nữa. Nhưng chỉ đến khi đau đớn đến tàn nhẫn, nàng mới phát hiện những tra tấn trong lòng kỳ thật nàng vẫn không quên được. Nàng bị nhốt ở thế gian này, không thể động đậy một lát. Nàng buộc chính mình kiên cường lại kiên cường, nhưng cuộc sống này vẫn phải tiếp tục sống tiếp. Nàng sinh hai đứa nhỏ, vì chúng nàng phải tồn tại. Nàng phải trả lại món nợ đời này, mà nàng cũng chẳng có lựa chọn nào khác, cũng không thể cả ngày đều rơi nước mắt. Trương Tiểu Oản mất rất nhiều sức mới nín khóc. Nàng cúi đầu nhìn về phía Ung Hoài Thiện, lúc này cũng đang đỏ mắt nhìn mình. Mẫu thân, nếu con còn hành động theo cảm tính, ích kỷ hẹp hòi, không yêu quý ấu đệ thì ta thấy con lần nào sẽ đánh lần đó. Dứt lời, Trương Tiểu Oản vô lực mà ngồi ở ghế trên, mờ mịt nhìn mặt đất. Nàng đã dốc hết toàn lực, nhưng cổ nhân vẫn ép nàng đến thật chặt. Chuyện trên đời này 8, 9 phần là không như ý muốn. Ung Hoài Thiện quỳ gối trước cửa phòng ngủ của bọn họ. Nửa đêm Ung Vĩnh Chiêu tỉnh lại, yên tĩnh nằm một lúc, lắng nghe tiếng hô hấp bên ngoài cửa, sau đó hắn đứng lên. Phụ nhân bên cạnh lúc này cũng đứng lên. Ngươi ngủ đi, ta đi ra ngoài một lúc. Hắn dịch chăn cho nàng sau đó mới xuống đất mở cửa. Thấy đứa nhỏ kia, Ung Vĩnh Chiêu vừa muốn mở miệng đã nghe thấy phụ nhân kia xuống giường. Hắn hơi nghiêng mặt, thấy nàng cầm áo choàng của hắn đi tới. Đợi nàng đi tới phủ thêm áo cho hắn rồi lui xuống, Ung Vĩnh Chiêu lắng nghe nàng quay về giường. Hắn không tự chủ được mà nhắm mắt, trào phúng nhếch miệng cười. Tươi cười kia lướt qua khóe miệng hắn, sau đó hắn nhìn người đang quỳ trên mặt đất nói, đứng lên đi. Phụ thân, đừng để ta nói lần thứ hai. Ung Hoài Thiện đứng lên, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Nhìn khuôn mặt trẻ trung giống hệt mình của thiếu niên lang trước mặt, Ung Vĩnh Chiêu không thể nhớ nổi lúc bằng tuổi này hắn đang làm gì. Có lẽ là ở sa mạc Giai Mộc dẫn quân phá vây cho doanh địa của Tam Vương Tử. Hay hắn mang binh đi lấy đầu tướng quân người Hạ Nhĩ. Đánh giặc nhiều năm như thế, những gì đã xảy ra hắn lại vẫn nhớ rõ, nhưng thời gian cụ thể hắn lại không nhớ nữa. Những năm tháng đằng đẵng đó qua đi, hắn không còn là niên thiếu như ban đầu, phụ nhân trước kia phụ thân và Lưu Nhị Lang đính thân cho hắn mà lúc ấy hắn cho là không đúng thì hiện tại đã thành người bên gối của hắn. Đứa con đầu tiên của hắn thế mà đã trưởng thành như bộ dáng của hắn trước đây. Thời gian thế mà đã đi qua rất nhiều năm. Nhớ kỹ, nếu muốn thấy ta sống không tốt thì chính ngươi phải sống lâu hơn ta mới được. Ung Vĩnh Chiêu nhìn đứa con trai lớn lúc này còn thấp hơn mình nửa cái đầu nhàn nhạt nói. Nói xong hắn xoay người trở về phòng. Đứa con cả này của hắn cho dù có là kỳ tài ngút trời thì thế nào? Nếu không có mẹ hắn vì hắn thận trọng từng bước, không có nàng vì hắn khom lưng uống gối thì hắn đã sớm chết rồi. Cho dù năm đó hắn chưa chết, trên chiến trường chưa chết thì nửa năm nay hắn trở về, biết bao đao quang kiếm ảnh cũng đủ để hắn chết vô số lần. Hắn cho rằng triều đình này là tiểu sơn thôn hắn chơi đùa ngày xưa, để tùy hắn muốn làm loạn mà được sao? Đã nhiều ngày nay Ung Hoài Thiện có rảnh là đến làm ngựa cho Hoài Mộ chơi, lại dẫn hắn đi khắp nơi trong chơi. Hoài Mộ không hiểu thế sự được anh trai yêu thương thì vui vẻ dính chặt, mỗi ngày vừa tỉnh dậy hắn đã hỏi Trương Tiểu Oản anh hắn đâu. Thấy Ung Vĩnh Chiêu không có ý kiến, Trương Tiểu Oản cũng yên tâm nói với hắn về chuyện của Hoài Thiện, nói đợi anh hắn hạ triều rồi sẽ về chơi với hắn. Tính tình Hoài Mộ khá hơn Hoài Thiện nhiều, cũng dễ dụ hơn. Nếu ban ngày Hoài Thiện có việc không về được thì hắn cũng không làm ầm ĩ, dù hắn không vui, nhưng chỉ cần dỗ vài câu là hắn lại quên ngay. Nhưng đến tháng 5 năm đó nước mưa vẫn rơi, Trương Tiểu Bảo cùng Hồ Cửu Đao đưa tin tới nói trong nông trang sợ là không có thu hoạch, lúa gạo trong đất đều úng chết, mắt thấy không cao nổi. Trương Tiểu Oản lo lắng không thôi, lại viết thư để bọn họ chuẩn bị dược thảo. Ung Vĩnh Chiêu thấy nàng phiền lòng mấy ngày nay thì gọi Ung Dư Thị tới để nàng ta đưa Trương Tiểu Oản đi theo dự tiệc. Trương Tiểu Oản được cho biết bọn họ đang tới hội ngắm hoa của tướng gia phu nhân. Lúc biết tin này nàng trừng mắt thật lớn nhìn Ung Vĩnh Chiêu một cái. Hắn cũng nhìn lại nàng, khiến nàng không có gì để nói, chỉ đành cam chịu. Ngày thứ hai Ung Dư Thị tới, nhìn thấy trang điểm của Trương Tiểu Oản thì cũng hơi kinh ngạc một chút. Vị đại tẩu này của nàng ta không nghĩ đến tuổi này rồi còn được quan cảnh thế này. Đôi mắt nàng đen, cái mũi thẳng, trên mặt có chút phấn, môi mỏng tô son. Mà màu da trắng nõn kia quả thật đúng là không thua kém mỹ nhân nào. Ung Dư Thị trước kia cũng ngầm nhìn kỹ Trương Tiểu Oản nên biết nàng không xấu, có điều không nghĩ được nàng lại không tồi thế này. Dọc theo đường đi nàng ta không nhịn được cẩn thận đánh giá vài lần, Trương Tiểu Oản làm như không phát giác mà cứ như cũ cười mà không nói, ngồi rất ngay ngắn. Hôm nay nàng trang điểm quả thật mang đến cho người ta cảm giác khác với khi để mặc một ngày thường. Người khác nhìn nhiều một chút, bản thân nàng nổi bật một chút cũng tốt, không uổng công nàng sáng sớm đã ngồi trước bàn trang điểm đùa nghịch đống phấn son đã lâu không đụng tới. Vì không để Ung Thượng Thư và Thiện Vương mất mặt nên Trương Tiểu Oản không chỉ trang điểm mà còn kết hợp quần áo khiến cả người càng thêm khác biệt, nhìn qua xác thật giống một phụ nhân động lòng người. Đợi Ung Dư Thị dỡ nàng vào hậu viện nhà kia thì tiếng oanh oanh yến yến trong đó đột nhiên yên lặng trong chốc lát. Chờ các nàng đến gần, gặp tướng gia phu nhân quý khí bức người kia thì bà ta mới mở miệng nói, đây là Ung Đại Phu Nhân sao? Lần đầu tiên gặp, không ngờ lại là một mỹ nhân thế này. Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười, cong eo nói, Giang Phu Nhân khen ngợi. Thấy cử chỉ của nàng tự nhiên hào phóng, hoàn toàn không giống với xuất thân bần nông như người ta đồn đại thì tướng gia phu nhân không nhịn được cầm khăn che miệng cười nói, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Ta đã sớm muốn đưa thiệp cho ngài, nhưng không nghĩ hôm nay mới mời được ngài tới đây. Trương Tiểu Oản nhìn năm ngón tay béo ú đang đeo đá quý của bà ta, hơi mỉm cười không nói gì. Đợi xem qua toàn cảnh nàng mới lặng yên tính toán trong lòng. Đám phu nhân này quả thật ăn mặc, trang sức đều dùng đồ tinh xảo phú quý. Trên đầu bọn họ đều là trâm vàng, cắm đến 10 cái, cộng thêm các trang sức khác thì có đến cả 1-2 cân. Trương Tiểu Oản nhìn mà thấy đau đầu thay bọn họ, sao có thể đeo mấy cái nặng đầu thế này chứ? Hội ngắm hoa này đúng là loè loẹt rực rỡ, ngoài hoa ra còn có người. Trương Tiểu Oản được Ung Dư Thị cùng tướng gia phu nhân dẫn đi chào hỏi mọi người. Nàng cẩn thận nhớ mặt bọn họ mới có thể phân biệt được những người đều bôi son trác phấn ăn mặc diêm dúa này với nhau, lại ghi nhớ cụ thể thân phận của bọn họ. Nàng gặp người ta xong, nhẹ nhàng hỏi thăm vài câu rồi không hề lên tiếng nữa. Mọi người đầu tiên cười nói với nàng, sau một hồi bọn họ tự nhiên là xem nhẹ nàng ở một bên, chỉ có Ung Dư Thị còn cố kỵ thân phận của nàng, thường xuyên thăm dò nhìn lại vài lần. Đợi kết thúc tiệc ngắm hoa này, từ trong miệng đám phu nhân quyền quý Trương Tiểu Oản cũng biết được một số việc. Nàng biết Uyển cùng công chúa kia vì mẫu hậu của mình mà ngày ngày ăn chay chép kinh, ốm gầy thành bệnh ở trong cung. Hoàng thượng cảm thán một mảnh hiếu tâm của nàng ta, lại nghĩ tới thân thể nàng ta ốm yếu nên đồng ý để nàng ta đến sơn trang tránh nóng và giải sầu. Đám phu nhân quan lại sôi nổi tán thưởng công chúa có hiếu, lại hâm mộ tướng gia phu nhân có phúc khí. Giang phu nhân bị chọc đến cười liên tục, luôn phải lấy khăn che miệng sợ thất lễ. Hội ngắm hoa này phải 2 canh giờ mới tan, xe ngựa dừng trước phủ thượng thư. Trương Tiểu Oản tạm biệt Ung Dư Thị sau đó mang theo 4 nha hoàng Ung Vĩnh Chiêu phái cho nàng đi về chủ viện. Nàng thấy Ung Vĩnh Chiêu đang cầm sách nhàn nhã nằm trên ghế đọc. Đợi nàng tới gần Ung Vĩnh Chiêu mới ngước mắt lên quét nàng một cái rồi nhàn nhạt nói, đã trở về. Vâng. Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn. Vậy đi nghỉ ngơi đi. Ung Vĩnh Chiêu lại nói một câu sau đó quay lại với cuốn sách. Trương Tiểu Oản lui ra vài bước lại dừng chân, quay trở về đứng bên người Ung Vĩnh Chiêu nhẹ thở dài nói với hắn, đa tạ ngài. Sau đó nàng lại làm lễ rồi mới rời đi. Nàng đi rồi Ung Vĩnh Chiêu mới quay đầu nhìn bóng nàng, đợi bóng nàng biến mất hắn mới cầm lấy chén trà Giang Tiểu Sơn đưa tới rồi hỏi, ngươi xem nàng có thể cùng phu nhân nhà khác giống nhau mà qua ngày không? Giang Tiểu Sơn nghe được thì choáng váng, một hồi lâu sau mới nói, cái này tiểu nhân không hiểu. Đại công tử, chuyện của phu nhân tiểu nhân đoán không chuẩn, cũng không hiểu được tâm tư của nàng. Hắn thực sự là không hiểu được đại phu nhân của bọn họ, nhìn nàng giống như có rất nhiều thương tâm khổ sở, nhưng qua hồi lâu cẩn thận nghĩ lại thì kỳ thật phu nhân lại chẳng để bụng cái gì. Đến đại công tử bệnh sắp chết mà nàng còn chẳng thèm nhăn mày. Hắn quả thực nhìn không rõ người này. Hừ, nghe Giang Tiểu Sơn nói thế Ung Vĩnh Chiêu hừ cười một tiếng sau đó lắc lắc đầu, phất tay cho hắn lui ra, đi xuống đi, đưa bộ trang sức mới đến, bảo thính quản gia đưa cho nàng là được. Giang Tiểu Sơn tuân lệnh lui ra, sau đó lại quay đầu nhìn đại công tử lúc này hai bên tóc mai đã có chút bạc, trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài. Đại công tử cũng thế, mà phu nhân của hắn cũng thế, dù hắn đã hầu hạ hai người này nhiều năm, nhưng vẫn không hiểu được người nào. Ai cũng không biết trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, bọn họ đối với đối phương là giả vờ tốt hay thật lòng thật dạ. Cái này hắn hoàn toàn không hiểu. Từ sau khi Trương Tiểu Oản tham dự tiệc ngắm hoa của tướng gia phu nhân thì cứ cách ngày lại nhận được không ít thiệp mời. Lần này Uông Vĩnh Chiêu xem như thay nàng tìm tới không ít phiền toái. Tuy biết hắn có ý tốt, nhưng ngoài khách khí với hắn thì trong lòng nàng quả thật chẳng thấy cảm ơn tí nào. Nhưng dù không thích thì nàng vẫn nhẫn nại tham gia mấy tràng yến hội của các nhà khác. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ nghe được chút tin tức trong quá khứ, nhưng nghĩ lại thì nàng quả thật không đảm đương nổi loại hoạt động này. Các nữ nhân trong hậu viện có thể biết được bao nhiêu chứ? Mà cho dù biết thì từ miệng các nàng cũng có thể nghe được bao nhiêu đây? Việc các nàng có thể làm được chính là thay phu quân làm chút giao dịch dưới mặt bàn để người khác không nhận ra. Tính ra thì đó là ý nghĩa duy nhất khi giao lưu với đám phụ nhân này. Ngoài ra đó cũng là dịp để bọn họ thuận tiện khoe sắc. Bất kể thời đại nào thì khoe khoang đều là ham thích của đám nữ nhân. Trương Tiểu Oản đi đến mấy yến tiệc rồi không muốn đi nữa. Một là nàng không có khả năng thay Uông Vĩnh Chiêu và Thiện Vương làm bất kỳ giao dịch lén lúc nào, chuyện của Uông gia không cho phép một phụ nhân cái gì cũng không biết như nàng nhúng tay. Hơn nữa triều đình nước sâu, nàng không dám cắm một chân vào. Hai là nàng quả thật phiền chán loại hoạt động này. Đám phu nhân kia không phải thảo luận xiêm y của ai phú quý xinh đẹp thì lại đua đòi bàn tán trang sức của ai đó. Ba là đến tháng 6 mà trời vẫn mưa, Hoài Thiện đã mang theo binh sĩ của mình vâng lệnh hoàng thượng đi ra ngoài cứu tế. Nàng làm gì còn tâm tình mà đi theo đám phụ nhân này ăn ăn uống uống, ngâm gió hỏi trăng. Thiệp đưa tới đều bị nàng trả lại với lý do bị bệnh. Biểu tình của nàng cũng héo rũ, ăn cũng không nhiều lắm. Ngoài những lúc nhìn hoài mộ nàng còn cười nói, những lúc khác nàng sẽ không tự chủ được mà nhìn nước mưa ngây người. Thính quản gia mời đại phu tới, đại phu thăm mạch xong thì nói với Uông Vĩnh Chiêu là nàng suy nghĩ quá độ mới buồn bực không vui. Uông Vĩnh Chiêu để ông ta viết phương thuốc bổ, cách hai ngày lại phát ám lệnh để gọi Uông Hoài Thiện trở về một chuyến. Lần này Hoài Thiện trở về thì cung kính quỳ lạy Trương Tiểu Oản sau đó nói với nàng tình hình bên ngoài. Hắn nói cả nước có 18 tỉnh lớn thì có đến 7 tỉnh gặp tai họa, vạn dặm dân đói, áo rách quần manh, không có cơm bỏ vào miệng. Nhưng vẫn có tham quan ô lại ăn chặn ngân lượng cứu tế và lương thực. Hôm nay hắn vừa giết đám tham quan này, sau đó lại phải ngàn dặm đi qua chỗ khác. Vị kia lần này muốn con làm thanh kiếm trong tay ông ta sao? Trương Tiểu Oản nghe được một hồi lâu mới nói ra câu này. Uông Hoài Thiện quỳ đến trước chân nàng thấp giọng nói, mẫu thân, con cũng nguyện ý, ngài không biết đâu, con về thôn phiến Diệp Tử, những người chơi cùng con hồi còn nhỏ 10 người chỉ còn lại 5. Mẫu thân, cứu một người chính là một người. Nhưng con chính là đang giết người, Trương Tiểu Oản cắn răng nói từng chữ một, bất kể kẻ chấp bút hay người trong dân gia cũng sẽ chỉ nhớ tội này của con chứ không biết đến công lao. Thì đã sao? Uông Hoài Thiện ngẩng đầu, mặt mũi cứng cỏi nhìn nàng, con không thẹn với lương tâm là được. Trương Tiểu Oản nghe thấy thế thì trầm mặt lại, sau khi ăn tối xong nàng lại tiễn hắn đi, để hắn dầm mưa dục ngựa ngàn dặm. Đi cùng với Uông Hoài Thiện còn có một đội nhân mã Uông Vĩnh Chiêu đưa cho hắn. Vì thế lúc Uông Vĩnh Chiêu muốn đi đến hậu viện, Trương Tiểu Oản duỗi tay kéo hắn lại. Lúc màn đêm buông xuống, nàng lẳng lặng nằm trong ngực Uông Vĩnh Chiêu hồi lâu mới lã chả rơi lệ nói, hắn vẫn còn quá trẻ, không biết trời cao đất dày. Ngươi kệ hắn đi, bảo vệ mạng cho hắn là được. Có một số việc nếu hắn không trải qua thì sẽ không hiểu. Hiện nay ngươi nói quá nhiều cũng vô dụng, cũng không khuyên được hắn. Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói sau đó vươn tay lấy khăn trên bàn lau nước mắt cho nàng. Ta không giúp được gì nhiều cho hắn. Trương Tiểu Oản nức nở nói. Nàng quả thật không giúp được gì cho hắn, dù nàng có tồn lương cũng chỉ đủ cho 10 người, 100 người chứ không đủ bao bọc cả thiên hạ này cho hắn. Nàng chỉ có thể đưa hắn đến bước này, còn lại hắn phải tự mình đi. Cuối cùng hắn vẫn bay ra khỏi vòng tay nàng mà nàng chưa từng nghĩ tới, đợi hắn bay xa rồi trong lòng nàng không hề nhẹ bớt gánh nặng. Nàng cho rằng nàng sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng lại phát hiện các cụ nói con đi ngàn dặm mẹ lo lắng quả là không sai. Đừng khóc. Uông Vĩnh Chiêu nói xong một câu này lại lau nước mắt cho nàng sau đó vô lực nhắm mắt. Phụ nhân này giữ hắn lại là để hắn nghe nàng tâm sự lo lắng về đứa nhỏ kia. Thế này có khác gì cầm dao nhỏ đâm vào lòng hắn. Lần này Hoài Thiện đi rồi Trương Tiểu Oản sa sút tinh thần mấy ngày. Hôm nay mưa đột nhiên ngừng, nàng cũng giống như bừng tỉnh mà ôm Hoài Mộ đi ra ngoài một chuyến. Lần này nàng trở về thôn phiến Diệp Tử lại phát hiện ruộng đất đều ngập nước một mảnh mênh mông. Trên mặt nước vẫn có chút màu xanh đang ngoi lên khỏi nước mênh mông, rất ngoan cường. Nhưng cũng chỉ có chút xanh tươi đó thôi, chúng không nở được hoa, không kết được quả, không cho người ta lương thực mà họ muốn. Trương Tiểu Bảo bên kia theo lời Trương Tiểu Oản mà đem hơn nửa lương thực quyên cho một vị quan huyện đáng tin cậy để ông ta cho người mở lều phát cháo. Như thế những người không có cơm ăn có thể sống được thêm một thời gian. Lúc này cũng có thị tộc cùng hoàng thương ra mặt mở lều phát cháo. Có nạn hạn hán mấy năm trước làm bài học nên lần này những gia đình giàu có đều tồn lương nhiều hơn. Bây giờ coi như bọn họ cũng bỏ ra nhiều ít để cứu trợ dân thường. Trên triều, hoàng đế hạ chỉ đợi nước rút, quốc khố sẽ mở kho để dân lấy hạt giống, mỗi nhà sẽ được nhận số lượng hạt giống tính theo đầu người. Người dân của Đại Phượng Triều không trồng trọt vào tháng 6 tháng 7, nhưng lúc này nghe nói phía trên có người sẽ tới dạy bọn họ cách trồng trọt, cơm mạ thì mọi người đều vui mừng, sôi nổi quỳ xuống đất hô to Hoàng thượng Thánh Minh. Việc này nàng nghe hạ nhân của Thượng Thư Phủ nói, trên mặt bọn họ là sùng kính đối với Tân Hoàng, coi ông ta như cửu long chân quân được trời cao phái xuống giải cứu dân bị tai ương. Đợi đến khi bá tánh thật sự đến lĩnh hạt giống thì tiếng ca tụng càng lớn hơn. Dù Trương Tiểu Oản chỉ ở trong nhà cũng thường thấy nô tài trong phủ của mình quỳ xuống đất dập đầu cho hoàng đế. Thâm trạch nội viện còn như thế thì không biết bên ngoài còn cuồng nhiệt đến thế nào. Thấy trong khoảng thời gian này Trương Tiểu Oản bình tĩnh nhiều, đêm nay Uông Vĩnh Chiêu hỏi nàng, ngươi không cảm thấy phương pháp của hoàng thượng tốt sao? Trương Tiểu Oản kinh ngạc khi thấy hắn có thể nói một lời trúng đích. Nàng trầm mặc một hồi sau đó vẫn quyết định nói thật lời trong lòng, mấy năm nay ta đã thử ươm mạ trồng trọt ở những thời điểm khác nhau. Thí nghiệm qua lại thì thấy chỉ có gieo trồng vào tháng 4 mới là tốt nhất, còn nếu trồng các tháng khác thì hạt kê không phát triển tốt, hạt giống không thích hợp trồng cho mùa sau. Phía Bắc này nóng hơn phía Nam, hạt kê đến đầu tháng 9 đã thu hoạch. Bây giờ ươm trồng vào tháng 6, cho dù dùng biện pháp thúc phát triển thì hạt kê thu được sẽ không nhiều. Hy vọng biện pháp của hoàng đế cao minh hơn ta, có lẽ ta cũng chưa nắm chắc được việc này cho lắm. Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì cười cười, vén tóc ra sau tai cho nàng nói, vậy ngươi nhìn xem biện pháp của ông ta có cao minh hơn so với ngươi không? Thấy hắn nói có vẻ không cho là đúng, Trương Tiểu Oản do dự một chút rồi ngẩng đầu hỏi hắn, đây là biện pháp của ai dâng lên hoàng thượng vậy? Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng một cái, hơi ngừng lại rồi nói, ngươi cũng có nghe qua người này rồi, là Uyển cùng công chúa. Trương Tiểu Oản nhẹ ta một tiếng. Uông Vĩnh Chiêu siết chặt bàn tay đang ôm eo nàng, cúi đầu nhìn nàng nói, hối hận hả? Hả? Nếu còn muốn nàng ta làm con dâu mình thì cũng có biện pháp. Trương Tiểu Oản nghe được thì xấu hổ, nhanh chóng lắc đầu, không cần, không cần. Nàng cũng không dám tìm đứa con dâu như thế. Một đứa con trai to gan lớn mật đã quá đủ, nếu lại thêm một đứa con dâu như thế thì nửa đời sau của nàng làm sao sống nổi. Thấy nàng lắc đầu rất nhanh, trên mặt còn ửng đỏ khiến cả người thêm vài phần kiều diễm, ánh mắt Uông Vĩnh Chiêu cũng thâm trầm theo. Hắn tắt đèn, xoay người áp lên người nàng. Từ sau đêm đó nàng giữ hắn lại, Uông Vĩnh Chiêu cũng ngày ngày ở lại đây. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi nàng trở về nghĩ tới việc tiếp tục dây dưa với nam nhân này, vì Hoài Thiện và Hoài Mộ. Lại một đêm quay cuồng, Trương Tiểu Oản rất mệt mà nằm bò ra thiếp đi, để mặc Uông Vĩnh Chiêu ở sau lưng nàng khẽ hôn. Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng ngủ thì nửa đè lên người nàng, đầu dựa vào sườn mặt của nàng, dán lên cùng ngủ. Phụ nhân này dù không có quốc sắc thiên hương, nhưng vẫn có thể làm ấm thân thể hắn. Đó cũng là vì sao hắn chịu tốn sức lực trên người đứa nhỏ kia. Hoài Mộ sắp 2 tuổi, nói chuyện đã rất rõ ràng, bước chân cũng ổn thỏa nhiều. Bên ngoài trời cũng không mưa liên tục nữa. Bây giờ lại là mùa hạ nên quần áo của đứa nhỏ cũng ít, rất tiện cho hắn đi nghịch ngợm khắp nơi. Trương Tiểu Oản cũng phát hiện tính tình Hoài Mộ quả thật khác xa Hoài Thiện. Hoài Thiện ở tuổi này làm gì cũng không sợ, 2 tuổi đã có thể chỉ huy cẩu tử đi cắn người hắn không thích. Còn Hoài Mộ lại rất ôn nhu, cho dù có nha hoàng té ngã hắn đều sẽ đi qua dỗ dành, sau đó nói câu đau đau bay đi giống như khi hắn ngã được Trương Tiểu Oản an ủi. Hắn lúc này thật sự rất lương thiện. Ngày này Trương Tiểu Oản cùng Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở dưới hành lang uống trà nhìn hắn ở trong viện chơi đùa. Lúc này hắn tới trước bàn bọn họ muốn cầm kẹo vừng đưa cho gã sai vặt đang chơi đùa cùng hắn ăn. Gã sai vặt được kẹo thì xa xa hành lễ với bọn họ. Hoài Mộ thấy thế thì cả người nho nhỏ cũng học gã sai vặt làm lễ cho bọn họ. Trương Tiểu Oản thấy thế thì nở nụ cười, quay đầu nói với Ung Vĩnh Chiêu vẫn cầm sách binh thư không buông, Hoài Mộ đúng là trưởng thành rồi, còn biết hành lễ cho chúng ta. Ung Vĩnh Chiêu cũng nhìn Ung Hoài Mộ với ánh mắt ôn nhu, nghe thấy nàng nói thế thì cũng nhẹ nhàng gật đầu. Trương Tiểu Oản rót thêm trà cho hắn, mới vừa buông ấm trà đã thấy Giang Tiểu Sơn bước nhanh đến, trên mặt mồ hôi đầm đìa. Vừa tới trước mặt bọn họ hắn đã quỳ xuống nói, không ổn rồi, đại công tử, đại phu nhân, lão phu nhân bên kia lại nháo lên rồi. Làm sao vậy? Trương Tiểu Oản vội đứng lên hỏi một câu. Lão gia muốn nạp Tân Di Nương vào nhà, lão phu nhân nói sẽ thắt cổ cho xem. Tứ phu nhân vừa rồi cho người tới đây mời đại công tử và ngài nhanh chóng trở về xem thế nào. Sau khi ngồi ổn trên xe ngựa, Trương Tiểu Oản ngắm ngắm Ung Vĩnh Chiêu, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh thì trong lòng nghĩ ngợi một lát xem chút nữa phải nói gì mới tốt. Cha chồng muốn nạp di nương mới thì người làm con dâu như nàng chẳng quản được cái gì, cùng lắm là để hạ nhân hủy dây thường, đừng để bà thật sự thắt cổ chết là được. Trong lòng nàng nghĩ thế thì cũng bình tĩnh lại, lưng thẳng hơn. Lúc này Ung Vĩnh Chiêu ở bên cạnh đã mở miệng nhàn nhạt nói, ngươi đến đó khuyên mẫu thân nghỉ ngơi cho tốt, lại tìm đại phu tới xem cho bà ấy là được. Đã biết. Trương Tiểu Oản cúi đầu đồng ý. Đó không phải di nương mới mà là ngoại thất phụ thân nuôi ở ngoài đã mấy năm nay. Lần này chẳng qua ông ấy muốn đón người về nhà thôi, không có gì trở ngại. Trương Tiểu Oản nghe được cái này thì hơi ngây ra, ngẩng đầy nhìn Ung Vĩnh Chiêu lúc này sắc mặt thật sự bình tĩnh. Hắn cũng liếc nàng một cái, sau đó đạm mạc nói, để nha hoàn, bà tử theo sát một chút. Trương Tiểu Oản yên lặng gật đầu. Đợi cho đến khi tới Ung Phủ, Ung Vĩnh Chiêu đi tiền viện, Giang Tiểu Sơn được Ung Vĩnh Chiêu dặn dò mang theo nha hoàn bà tử nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Trương Tiểu Oản phía sau. Ung Dư Thị thấy nàng thì trên mặt vẫn còn chút hoảng hốt chưa tiêu. Sau khi hành lễ với Trương Tiểu Oản nàng ta mới nói, mẫu thân đang ngồi ở trong phòng, để ta dẫn tẩu tử đi qua. Trương Tiểu Oản nhẹ gật đầu với nàng ta, đợi tới chỗ Ung Hàn Thị, còn chưa vào cửa nàng đã nghe thấy bên trong vang lên những tiếng bùng bùng, giống như chai lọ bị đập nát. Trương Tiểu Oản nhẹ liếc Ung Dư Thị thì thấy nàng kia xấu hổ cười, sau đó nhẹ giọng nói, đồ đáng giá đều đã thu lại, chỉ để lại mấy cái không đáng tiền, bên cạnh còn có nha hoàn trông chừng nữa. Trương Tiểu Oản chưa nói gì mà chỉ xách váy đi vào. Trong sân thoạt nhìn có vẻ đã được quét tước một lần, nhưng vẫn lộ ra một chút không hợp quy tắc, hẳn là Ung Hàn Thị đã nháo không ít ở đây. Nàng mới vừa đi vào gia nhà ngoài nơi Ung Hàn Thị ở thì đã thấy bà ta đầu tóc rối bù đánh về phía này, trong miệng khóc kêu, con dâu cả, ngươi đã tới rồi. Ngươi mau nhìn cha chồng không biết xấu hổ của ngươi đi, đã 50, 60 rồi, cháu nội đã sắp lấy vợ rồi mà ông ta còn muốn đón người mới vào cửa. Ông ta là muốn để Thiện Vương mất mặt đó, con dâu cả à. Còn may bà tử nha hoàng Trương Tiểu Oản mang tới đều nhanh nhẹn, Ung Hàn Thị vừa đánh tới thì bọn họ đã tiến lên đón được, không để bà ta đến gần Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản nhìn đám bà tử nàng mang đến quy củ mà đỡ Ung Hàn Thị ấn trở về ghế dựa, còn nàng thì ngồi xuống một cái ghế khác, sau đó nhàn nhạt nói với Ung Dư Thị, bưng trà lên đi. Dứt lời nàng lại lạnh lùng nhìn nha hoàng của Ung Hàn Thị, còn không cầm khăn lại đây lau mặt cho lão phu nhân. Có lẽ là do ngữ khí của nàng quá lạnh lùng, lại mang theo uy nghiêm nên Ung Dư Thị vội mang theo nha hoàn xuống chuẩn bị trà, lấy khăn. Ung Hàn Thị vốn khóc nháo lúc này lại duỗi tới kéo tay Trương Tiểu Oản. Nàng thoáng nhìn, không giấu vết mà nâng tay lên cầm khăn lau miệng đồng thời tránh thoát tay bà ta duỗi tới. Ung Hàn Thị thấy thế thì đôi mắt lạnh lùng, khóc lóc kể lể trên mặt cũng thiếu mất vài phần, thay vào đó là vài phần khắc nghiệt nói, Trương Thị, ngươi tới để xem lão thái bà ta bị chê cười sao. Trương Tiểu Oản dương mắt nhìn Ung Hoài Thị lúc này vẫn không hề thay đổi mà dùng giọng điệu cường ngạnh như cũ thì đạm mạc cười nói, lời này của ngài con dâu không dám nhận, con dâu kính ngài còn không kịp kia kìa. Giang Tiểu Sơn lúc này đang đứng cạnh cửa, Trương Tiểu Oản gọi hắn một tiếng, Tiểu Sơn, ngươi đi nói cho đại công tử một tiếng là ta qua thỉnh an lão phu nhân bên này rồi sẽ đi qua phụng trà cho cha chồng. Dứt lời nàng đứng lên cúi người với Ung Hàn Thị nói, ngài nghỉ ngơi đi, con dâu sẽ cho người mời đại phu đến xem thân thể ngài có trở ngại gì không. Mắt thấy nàng muốn đi, Ung Hàn Thị đập bàn trống to, ngươi để mặt ông ta ném mặt mũi của phu quân và nhi tử mình như thế sao? Lời này của bà sai rồi, Trương Tiểu Oản quay đầu, không nhanh không chậm nói, cha chồng cũng không phải nạp người mới mà là đón người xưa về tiếp tục nuôi dưỡng thôi. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm kích nói ngài ấy nhớ tình cũ. Ung gia trọng tình trọng nghĩa, cha chồng là tấm gương tốt cho Ung gia, vậy ai dám nói gì chúng ta chứ? Nhưng bà ngài, không biết cha chồng đối với ngài tình thâm ý trọng thì thôi, bây giờ lại. Trương Tiểu Oản cúi đầu, nhìn mảnh sứ bị vỡ nằm trong một góc, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên nói, đồ lặt vặt trong nhà đều tùy ngài đập phá, nhưng hiện tại là năm thiên tai, ngay cả trong cung hoàng đế cũng chỉ ngày ăn hai bữa, còn ăn chay để tiết kiệm bạc cho lương dân bá tánh dùng. Ngài đập phá đồ thế này, chỉ một cái bình đã không biết tốn bao nhiêu tiền, cha chồng dung túng ngài như thế thì có gì phải xin lỗi ngài chứ. Nàng nói xong một đoạn dài, nhưng Ung Hàn Thị lại chỉ nghe được đến câu người không phải mới mà là đón người cũ về. Bà ta nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt trở nên trắng giả sau đó ngất đi. Người hầu trong phòng kinh hô, Trương Tiểu Oản thấy bọn họ nâng bà ta tới trên giường thì gọi Ung Dư Thị qua một bên nói, Vĩnh Trọng năm nay ở binh bộ làm việc được bao lâu rồi? 3 tháng, hiện tại là tháng 7 mà chàng bắt đầu từ tháng 4. Ừ, vậy cứ làm cho tốt. Đầu năm nay đúng là lúc triều đình cần người, chớ để việc trong nhà kéo sau lưng. Em dâu biết. Ung Dư Thị nghe lời này thì cấp tốc hành lễ với Trương Tiểu Oản nói, ngài yên tâm, bà nhất định sẽ không có việc gì. Giám sát chặt chẽ một chút, lúc này Trương Tiểu Oản cũng không ngại nói trắng ra, đừng để bà ta có chuyện gì. Hai người đứng đầu trong nhà vừa mới ngồi lên chức vị mới, còn chưa vững vàng. Bà ta không nghĩ tới người nhà thì các ngươi phải thay bà ấy suy nghĩ cẩn thận, đừng để tâm huyết của đại công tử dành cho các ngươi bị uổng phí. Em dâu biết. Ung Dư Thị lại hành lễ, trầm giọng đáp. Trương Tiểu Oản đi đến tiền viện kính trà cho Ung Quan Kỳ. Ung Quan Kỳ gọi một phụ nhân ra chào hỏi nàng. Trương Tiểu Oản thấy vị di nương kia không lớn hơn nàng bao nhiêu, mặt mày lại rất vũ mị, phong tình vạn chủng. Trương Tiểu Oản thấy thế thì cười cười nhẹ nhàng gật đầu với nàng ta sau đó ôn tồn nói miễn lễ rồi không nói gì nữa. Nàng nghĩ nếu Ung Hàn Thị thấy vị di nương mỹ lệ phi phàm này, lại bị nàng ta lượng lờ trước mặt thì sợ là ngày sau của bà ta cũng không dễ chịu lắm đâu. Ung Vĩnh Chiêu nói vài câu với Ung Quan Kỳ sau đó đứng dậy muốn mang Trương Tiểu Oản đi đến chỗ Ung Hàn Thị thỉnh an rồi hồi phủ. Mới vừa đi tới ngoài cửa đã thấy quản gia hiện tại của Ung Phủ là Vương quản gia chạy tới, mồ hôi ướt đầm đìa mà chào hỏi bọn họ sau đó nói, lão phu nhân mới vừa tỉnh lại đã chạy ra ngoài cửa muốn tìm giếng nhảy xuống. Trương Tiểu Oản kinh a một tiếng, sau đó cầm khăn che miệng. Ung Vĩnh Chiêu nhíu mày nhìn nàng một cái sau đó nói với Ung Quan Kỳ nói, phụ thân, con đi xem một cái. Đi đi. Ung Quan Kỳ nhàn nhạt nói. Trương Tiểu Oản nhẹ rũ mắt, khóe mắt nhìn đến trên mặt vị cha chồng của mình, chợt lóe ra một tia chán ghét. Đi đến nửa đường Ung Vĩnh Chiêu ngừng bước, vẫy lui hạ nhân sau đó vươn tay túm lấy cái tay Trương Tiểu Oản đang đặt ở bên miệng. Lúc hắn nhìn thấy cả mặt nàng thì lãnh đạm nói, ta chỉ ở ngoài cửa ngồi một hồi, ngươi biết phải làm thế nào xử trí thỏa đáng chứ. Trương Tiểu Oản ngước mắt nhìn hắn, suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng nói, ngài tùy ý để ta làm gì thì làm sao. Nói, thiếp thân có một cách này có lẽ hữu dụng. Vô nghĩa. Thấy Ung Vĩnh Chiêu khiển trách nàng, Trương Tiểu Oản không cho là đúng mà cười cười, sau đó nàng giơ tay gọi Giang Tiểu Sơn sau đó nói với hắn, đi mời di nương của lão gia tới đây, để ta mang nàng ta đi báo kiến lão phu nhân. Vâng. Giang Tiểu Sơn nghe được thì choáng váng, ngây ra như phỏng mà nhìn đại phu nhân nhà hắn, không biết nàng muốn gì. Cái này rõ ràng là càng khiến lão phu nhân thêm hận không phải sao? Đi đi, Trương Tiểu Oản bình tĩnh mà phất phất tay để Giang Tiểu Sơn chạy nhanh đi mời người, đại công tử cùng ta chờ ở đây. Giang Tiểu Sơn lĩnh mệnh, nhưng vẫn là nhìn thoáng qua Ung Vĩnh Chiêu, thấy hắn gật đầu thì hắn mới nhanh chóng chạy đi làm việc. Trong lúc chờ đợi Trương Tiểu Oản nhìn phiến đá xanh bên chân mình, không đến một lúc sau tân di nương kia đi theo Giang Tiểu Sơn lại đây. Nàng ta nhanh chóng đi qua hành lễ với bọn họ, đại công tử, đại phu nhân. Miễn lễ. Trương Tiểu Oản cười với nàng ta sau đó không hề nói nhiều mà nhìn Ung Vĩnh Chiêu. Ung Vĩnh Chiêu thấy nàng sau đó nhấc chân đi, không lâu sau đoàn người đi tới chỗ Ung Hàn Thị ở. Ngài ở đây ngồi một lát, ta mang Hoa Di Nương đi vào trước. Tới gian ngoài Trương Tiểu Oản hành lễ với Ung Vĩnh Chiêu sau đó dẫn Di Nương kia đi vào nội phòng của Ung Hàn Thị. Mới vừa tiến vào cổng vòng nhỏ ở nội phòng Trương Tiểu Oản đã hơi cất giọng hỏi, bà, ngài có ở đây không? Ta mang theo Hoa Di Nương tới thỉnh an ngài. Nàng vừa dứt lời thì đã thấy tiếng mắng chửi người truyền ra. Trương Tiểu Oản chỉ nghe được hai chữ thì giọng nói kia đã bị người ta che lại, nghe không rõ nữa. Mặt mày nàng bất động, tiếp tục dẫn người đi vào trong phòng, nhưng vừa bước đến bậc thang đã thấy nha hoàn Tiểu Hồng bên người Uông Hàn Thị đi tới trước mặt nàng hành lễ nhẹ giọng nói, lão phu nhân nói ngài chờ một chút. À, Trương Tiểu Oản nghe được lời này thì nhướng mày, giọng hơi lớn một chút, không biết bà hiện tại đang làm gì. Lúc này Tân Di Nương đi qua hành lễ, sau đó ta sẽ cùng đại công tử hồi phủ. Đại công tử còn đang chờ ở bên ngoài, chờ bà gặp người rồi ngài ấy sẽ đến thỉnh an rồi còn trở về. Ngươi là cái đồ ác phụ không hiểu lễ nghĩa. Lúc này cửa phòng kia mở lớn, chỉ thấy Uông Hàn Thị mới chải tóc được một nửa đứng ở cửa chửi ầm lên với Trương Tiểu Oản, làm gì có chỗ nào mà chủ tử phải chờ để một cái giày rách tiến vào cửa chứ. Mẫu thân. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu từ bên ngoài cổng vòng đi vào, đợi lên tiếng rồi hắn lập tức đi tới bên người Trương Tiểu Oản, chắp tay khom lưng hành lễ. Đợi hành lễ xong hắn lại nhàn nhạt nói với Uông Hàn Thị, trong phủ Hài Nhi còn có việc quan trọng cần xử lý. Trương Thị cũng sẽ theo Hài Nhi trở về. Lúc này thỉnh an ngài xong con xin phép về trước. Bà, lúc này Trương Tiểu Oản mới xin lỗi mà cười với Uông Hàn Thị sau đó hành lễ nói, con dâu phải đi rồi. Uông Vĩnh Chiêu không chờ nàng xong một lời cuối đã xoay người bước đi. Bọn nô tài đều cung kính khom lưng chờ ở một bên, không dám nhìn hắn. Trương Tiểu Oản cũng vội vàng cất bước mới đuổi kịp vị thượng thư đại nhân khí thế quá lớn này. Đợi nàng đi tới cạnh cửa thì nghe thấy có tiếng tát tai vang lên phía sau, ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng Di Nương kia kêu đau. Tiếng kêu kia rất quyến rũ, người nào nghe vào cũng thấy đau lòng, nhưng nếu đổi lại là người không hiểu rõ chuyện nghe vào trong tai lại giống tiếng rên rỉ đêm xuân. Trương Tiểu Oản nghe được thì ẩn ẩn có chút buồn cười, cũng không tự chủ được mà cầm khăn che giấu ý cười bên miệng. Nhưng nàng mới đưa khăn lên thì thấy Uông Vĩnh Chiêu quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng một cái. Trương Tiểu Oản thấy tầm mắt đầy trào phúng của hắn thì càng vội đưa khăn lên che miệng. Bên này bọn họ vừa mới nhìn nhau thì trong nội viện đã truyền đến tiếng Uông Hàn Thị gọi từng câu tiện nhân, giọng nói rất lớn. Trương Tiểu Oản nghe xong thì thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông cái khăn bên miệng nói với Uông Vĩnh Chiêu, ngài yên tâm đi, thân thể bà ấy rất tốt, một chốc một lát sẽ không sao đâu. Trước mặt một di nương tuổi trẻ mỹ lệ như thế thì cho dù chỉ là người có chút lòng dạ cũng không nuốt được ngụm khí kia mà đi tìm chết. Uông Vĩnh Chiêu nghe xong lời này thì không nói gì, nhưng đến trên xe ngựa hắn siết chặt lấy cầm Trương Tiểu Oản. Đôi mắt lãnh khốc của hắn nhìn chằm chằm môi, mũi rồi đôi mắt của nàng. Sau đó hắn nhìn thẳng nàng không bỏ, lúc Trương Tiểu Oản cho rằng hắn sẽ nhịn không được mà bóp chết nàng thì ai ngờ hắn lại cúi đầu mạnh mẽ hôn nàng. Môi Trương Tiểu Oản sưng lên đi về phủ. Uông Vĩnh Chiêu thì cả người sưng lạnh, hắn vừa xuống xe ngựa thì đám hạ nhân đã sôi nổi tránh xa hắn ba thước. Trương Tiểu Oản mặt không biểu tình mà đi theo phía sau hắn, theo bước chân nhanh nhẹn của hắn nàng không nhanh không chậm đi phía sau. Cho tới nay, nàng vẫn luôn kính cẩn nghe theo, giả vờ ôn nhu chăm sóc, nhưng lúc nãy ở trên xe ngựa, lúc Uông Vĩnh Chiêu vương đầu lưỡi cường ngạnh mà tìm được miệng nàng thì phản ứng của thân thể chân thật khiến nàng không thể tiếp tục lừa dối bản thân và hắn. Nàng cắn chặt răng, hai mắt lạnh lẽo nhìn qua. Nàng không thích hắn hôn nàng như thế, lúc ở trên giường nàng đã tránh né hắn lâu nay, nhưng lúc này nàng không thể tránh, cũng không thể giấu. Thời khắc đó nàng bị đánh về nguyên hình. Uông Vĩnh Chiêu liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó hắn cười lạnh vài tiếng rồi dựa vào thành xe ngựa mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người lạnh lẽo không nói lời nào. Trương Tiểu Oản cũng chỉ có thể trầm mặt mà gục đầu xuống, duy trì bộ dạng kính cẩn nghe theo. Đêm đó Uông Vĩnh Chiêu lại đi hậu viện, nửa đêm trở về trên người dính mùi son phấn của nữ nhân nồng đến độ Trương Tiểu Oản không thể ngủ được. Nàng chỉ đành nhắm mắt chậm rãi đợi bình minh. Sáng sớm khi nàng thức dậy, mới vừa xuống đất phủ thêm áo, hơi nghiêng người qua đã thấy Uông Vĩnh Chiêu lạnh như băng nằm trên giường nhìn nàng. Nàng hành lễ với hắn sau đó xoay người sang chỗ khác mặc váy. Nhưng mới vừa kéo váy đến bên hông thì phía sau đã có người ôm lấy ngực nàng, một tay cởi bỏ quần lót của nàng rồi dò xét đi vào. Đại công tử, không còn sớm, ta muốn đi xem hoài mộ đã tỉnh chưa. Mặt hắn muốn làm gì thì làm, Trương Tiểu Oản chỉ nhàn nhạt nói. Uông Vĩnh Chiêu không lên tiếng, nhưng hai ngón tay hắn vẫn hung hăng đâm vào bên dưới khiến nàng đau đớn. Trong nháy mắt đó Trương Tiểu Oản càng mặt không biểu tình, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ không lên tiếng nữa. Ung Vĩnh Chiêu càng quấy vài cái sau đó rút tay ra, đè nàng lên bàn, mạnh mẽ xâm chiếm nàng. Sau một lúc lâu, hắn mới thở phì phò buông lỏng tay ra, lùi về sau vài bước rồi nằm ngã lên giường. Trương Tiểu Oản mất một lúc mới phục hồi, đỡ bàn đứng thẳng người. Nàng đi tới phòng nhỏ dùng làm phòng tắm rửa bên cạnh, cầm khăn lau khô hỗn hợp máu huyết rồi tìm quần lót và váy mặc vào. Sau đó nàng ra cửa múc nước lạnh vào lau rửa rồi mới mặc lại quần áo. Lúc đi qua phòng ngủ thấy người trên giường vẫn nằm ở kia không đắp chăn. Trương Tiểu Oản không có biểu tình gì đi qua, cầm chăn đắp cho hắn rồi đi ra cửa. Lúc này Hoài Mộ còn chưa tỉnh lại, nàng ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn mà cười nhạt. Trong phòng không có ai, lúc này nàng mới có thể thoáng thả lỏng thân thể đau nhức, dựa vào đầu giường hát khẽ làn điệu nàng vẫn hay hát cho Hoài Thiện nghe. Đó là làn điệu quê nhà của nàng, chỉ có lúc thế này nàng mới dám hát nó và nhớ tới ở cuộc đời kia nàng từng hạnh phúc thế nào. Ung Vĩnh Chiêu đi ra ngoài mấy ngày, lúc trở về hắn mang cho Trương Tiểu Oản một lá thư của Hoài Thiện. Trương Tiểu Oản nhận tin, trũ mắt nhìn phong thư sau đó lại ngẩng đầu cười nhạt nói với hắn, ngài nghỉ tạm một hồi, để ta múc nước cho ngài rửa mặt rồi ăn cơm trưa nhé. Ung Vĩnh Chiêu không nhìn nàng mà chỉ nhẹ gật đầu coi như đồng ý, Trương Tiểu Oản ra cửa gọi gã sai vặt tới đổ nước ấm, lại để nha hoàn tiến vào hầu hạ. An bài xong nàng hành lễ với Ung Vĩnh Chiêu sau đó nói, ta đi xem Hoài Mộ. Ung Vĩnh Chiêu từ một tiếng, vẫn không nhìn nàng. Trương Tiểu Oản đi tìm Hoài Mộ đang ở trong viện chơi đùa rồi chơi với hắn một lúc. Nàng căn giờ đoán Ung Vĩnh Chiêu đã tắm rửa xong thì mang Hoài Mộ về nhà chính. Nhưng lúc bước lên bậc thang, sắp bước vào hành lang thì nàng vẫn hơi do dự nhìn vài lần thấy mọi thứ bình tĩnh nàng mới mang Hoài Mộ qua. Hôm nay hai nha hoàn tới hầu hạ diện mạo đều tốt, Trương Tiểu Oản mắt lạnh nhìn hai nha hoàn không an phận này. Nàng không biết Ung Vĩnh Chiêu tắm rửa có xảy ra chuyện hoang đường gì không, lại sợ Hoài Mộ nhìn thấy nên vẫn muốn cẩn thận một chút. Vào nhà chính, Ung Vĩnh Chiêu đã mặc cốt quần áo ngồi ở gian ngoài, bên trái cái bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trương Tiểu Oản cười ôm Hoài Mộ đi qua thấy thế thì tức khắc cứng người. Chỗ cửa sổ này vừa lúc nhìn thấy con đường nàng đi qua lúc nãy. Chỗ nàng dừng chân phán đoán động tĩnh vừa nãy đúng là cách cánh cửa sổ không xa. Có khung cửa sổ chống đỡ, bên ngoài nhìn không tới bên trong, nhưng người bên trong lại nhìn rõ ràng được bên ngoài. Phụ thân, Hoài Mộ gọi một đường, vừa đến bên người Ung Vĩnh Chiêu hắn đã thò tay ra. Ung Vĩnh Chiêu lúc này cũng thu hồi ánh mắt ôm con vào trong ngực. Hoài Mộ có ngoan ngoãn ăn cơm không? Vừa ôm hắn thì biểu tình rét lạnh vạn năm của Ung Vĩnh Chiêu đã hòa hoãn xuống, khóe miệng có ôm nhu. Có, Hoài Mộ có ngoan ngoãn, Hoài Mộ hôn hôn lên mặt Ung Vĩnh Chiêu, làm nũng nói. Khóe miệng Ung Vĩnh Chiêu chứa ý cười, ánh mắt cũng ôm nhu hẳn lên, vậy là tốt rồi, không uổng phí phụ thân ở bên ngoài còn lo lắng con ở nhà có nghe lời hay không. Hắn vừa dứt lời này thì mặt sau đã có nha hoàn sợ hãi mà kêu, phu nhân. Trương Tiểu Oản quay mặt đi, nhìn nha hoàn kia e lệ mà nhìn nàng sau đó quỳ xuống nói, tiếu nhi nàng. Nàng làm sao? Nàng còn ở phòng tắm. Ở phòng tắm làm sao? Nàng ngất đi. Sao lại ngất? Đại công tử. Đại công tử. Đại công tử đánh. Nha hoàn vừa nói xong thì khóc lóc dập đầu với nàng. Trương Tiểu Oản liếc nhìn nàng ta một cái, lại đi tới bên người Ung Vĩnh Chiêu ngồi xuống bên cạnh sau đó ôn hòa thương lượng với hắn, ngài xem, nàng ta đã ký khế ước bán mình, hay là bán ra ngoài. Ung Vĩnh Chiêu không lên tiếng mà chỉ chuyên tâm cầm kẹo trên bàn đút cho Hoài Mộ. Trương Tiểu Oản nói xong lời này thì đứng lên gọi Giang Tiểu Sơn tới nhẹ nhàng nói với hắn, kéo nha hoàn dám có ý định bò giường kia bán ra ngoài. Bán cho ai thì ngươi nhìn. Cũng chọn nhà nào tốt mà bán luôn cái kẻ đang khóc sướt mướt này đi. Cũng bảo thính quản gia truyền lời của ta nói ta không thích có người bò giường trong phòng ta, cũng không thích có kẻ ở trước mặt ta khóc lóc sướt mướt. Lần sau nếu ai phạm phải thì không phải chỉ bán đi dễ dàng như thế này đâu. Nàng nhẹ nhàng nói xong thì nhìn Giang Tiểu Sơn. Hắn bị đôi, ác lãnh đạm của nàng nhìn thì sợ đến không lưng đáp vâng, sau đó sai người kéo nha hoàng kia xuống rồi mình cũng lui ra. Trương Tiểu Oản xoay người đi về trước bàn nhìn thấy Hoài Mộ đang ôm tay Ung Vĩnh Chiêu rồi gặm kẹo cha hắn cầm cho hắn ăn. Trương Tiểu Oản đến gần thấy thế thì hỏi, đây là kẹo gì? Hạt thông. Ung Vĩnh Chiêu lên tiếng. Trương Tiểu Oản cầm lấy một viên nếm thử thì quả thực là mùi hạt thông. Đây có lẽ cũng là thứ hiếm lạ, chắc Cung Vĩnh Chiêu nghĩ tới Hoài Mộ nên mới đặc biệt mang về. Trương Tiểu Oản ở một bên thấy Hoài Mộ ăn xong kẹo trong tay cha hắn thì lại duỗi người muốn lấy một cái nữa. Nàng lắc đầu nói, không thể ăn nữa, đến giờ cơm trưa rồi. Cung Vĩnh Chiêu nghe vậy thì ôm Hoài Mộ lên đi tới nhà chính, miệng cùng con hắn nói chuyện véo von. Đứa nhỏ tuổi này đúng là lúc thích hỏi lung tung, nhưng Ung Vĩnh Chiêu cũng không chê phiền. Hoài Mộ hỏi hắn vài câu giống nhau hắn cũng sẽ kiên nhẫn đáp y hệt. Bữa cơm này cũng trải qua trong tiếng nói chuyện của hai cha con. Trương Tiểu Oản an tĩnh ngồi ở một bên gấp đồ ăn, thêm cơm cho hai bọn họ, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ cười trả lời những câu Hoài Mộ hỏi nàng. Bữa trưa cứ thế mà qua đi. Dùng cơm trưa xong Ung Vĩnh Chiêu ở trong phòng nghỉ tạm một buổi trưa. Buổi tối Trương Tiểu Oản không nhìn thấy hắn tới, cũng không thấy Giang Tiểu Sơn thì gọi thính quản gia tới hỏi đại công tử đi đâu. Lúc này nàng mới biết hắn đi ra ngoài. Là đi ra ngoài chứ không phải đi hậu viện, Trương Tiểu Oản lúc này mới đút cơm cho Hoài Mộ trước. Cung Vĩnh Chiêu về đến nhà đã là giờ hợi, Trương Tiểu Oản đang thêu thùa may vá dưới ánh đèn dầu. Vừa thấy hắn nàng đã đứng dậy nói, ngài đã dùng cơm chưa? Cung Vĩnh Chiêu nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Giang Tiểu Sơn ở phía sau hắn nhỏ giọng đáp, đại công tử cùng vài vị đại nhân uống rượu, uống không ít, nhưng cơm thì không ăn được bao nhiêu. Ta cũng chưa ăn, ngài ăn với ta một chút nhé. Trương Tiểu Oản nhìn hắn nhẹ nhàng nói. Cung Vĩnh Chiêu lại nhìn nàng vài lần, lúc Trương Tiểu Oản cho rằng hắn sẽ phất tay áo rời đi thì hắn lại gật gật đầu. Ta đi hâm nóng đồ ăn. Trương Tiểu Oản dứt lời thì đi vài bước. Đợi ra tới cửa nàng lại vòng về vươn tay lôi kéo tay áo của Ung Vĩnh Chiêu nói, đêm đen, ngài cầm đèn soi giúp ta được không? Phụ nhân này lại dỗ hắn. Ung Vĩnh Chiêu biết rõ như, thế nhưng vẫn thay nàng cầm đèn, nhóm lửa. Hắn còn ăn hết đồ ăn nàng gấp cho. Buổi tối nay tay hắn vừa động nàng đã xoay người lại đây, hắn cũng ôm. Lúc hắn hung hăng xâm chiếm nàng lại nghe được tiếng nàng thở dốc thì tâm tình hắn mới thoáng tốt hơn một chút. Xong việc nàng lại lau người cho hắn. Rõ ràng là nàng giả dối đến mức khiến hắn ghê tởm, nhưng nhìn nàng lấy lòng mình, nhìn nàng thần phục dưới người mình hắn vẫn thấy thỏa mãn. Nàng yếu thế, lấy lòng, tất cả đều là giả, nhưng hắn cũng để mặc nàng. Hắn biết hắn không có khả năng đánh chửi nàng, hoặc trừng phạt nàng. Mà phụ nhân này cũng biết hắn không bỏ được hư tình giả ý của nàng. Nàng rất thông minh, lợi dụng hắn không chút nương tay. Hắn đã thử qua rất nhiều phương pháp để thoát khỏi nàng, nhưng không có cái nào dùng được nên đành phải nghĩ đợi một ngày kia nhiệt tình của hắn đối với nàng mất đi thì đến lúc đó hắn sẽ không thèm liếc nàng một cái. Sáng sớm ngày thứ hai Ung Vĩnh Chiêu tỉnh lại thấy phụ nhân kia vẫn còn đang ngủ, đầu rúc vào cổ hắn. Cái chân nhỏ dài hữu lực của nàng cũng rủ trên chân hắn, nàng thì ngủ rất an ổn. Hắn yên lặng nghe tiếng nàng hô hấp xong mới biết nàng vẫn đang ngủ rất say vì thế hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của nàng. Nhìn một lúc hắn muốn cúi đầu hôn nàng, nhưng lúc nhìn thấy miệng nàng hắn mới hồi thần, nằm lại lên gối, lạnh băng mà nhếch khóe miệng. Trương Tiểu Oản biết nếu nàng còn không cúi đầu thì với nàng mà nói vẫn có tổn hại. Vì thế sao không thả lỏng một chút, đối xử với hắn tốt một chút thì tình hình của nàng sẽ tốt hơn. Nghĩ thông suốt rồi nàng cũng đối xử với Ung Vĩnh Chiêu tốt hơn một ít. Nếu điều này có thể khiến cuộc sống này không còn lạnh băng nữa thì nàng lui nửa bước. Thuận theo hắn cũng có gì không được đâu. Hiện tại nàng không chỉ có Hoài Thiện mà trong nhà còn có Hoài Mộ đang lớn lên. Hắn cũng là con nàng, nàng không thể vì chút kiên trì còn sót lại trong lòng mà đem cục diện vốn đang yên ổn biến thành không thể vãn hồi. Cứ thế ngồi chờ chết không phải là tính cách của nàng. Sau giờ ngọ ngày hôm nay nàng tỉnh lại, chỉ thấy trong phòng im ắng. Nàng đỡ giường, chân còn chưa buông xuống đã thấy cả người đau nhức, phải nhẹ hít mấy hơi. Đang muốn gọi người thì lại thấy cửa mở. Người vào là Ung Vĩnh Chiêu, Trương Tiểu Oản cười khổ với hắn nói, ngài lại đây đỡ đỡ ta một cái. Ung Vĩnh Chiêu thoáng sửng sốt sau đó lập tức đi tới một tay đỡ nàng lên. Trương Tiểu Oản nghiêng đầu nhìn hắn một cái sau gió nhẹ giọng hỏi, Hoài Mộ đâu? Đang chơi với Tiểu Sơn. Bây giờ là sau giờ ngọ đúng không? Ngài và hắn đã ăn cơm chưa? Ừ. Ta không ngủ được. Ngài gọi nha hoàng vào giúp ta mặc quần áo. Ta muốn đến nhà chính ngồi, thuận tiện dùng chút cơm. Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng nói, lại để tay mình vào tay hắn, sau đó ngẩng đầu nhợt nhạt cười với hắn. Nàng cười rất thật lòng, ánh mắt lại trong trẻo. Lúc này hầu kết của Ung Vĩnh Chiêu lăn lộn thật nhanh, ánh mắt chợt chuyển qua rồi đứng dậy đi tới tủ quần áo. Thấy hắn muốn đích thân lấy quần áo cho nàng, Trương Tiểu Oản vươn tay nghịch sợi tóc bên tai, vén chúng ra sau tai rồi mới ở phía sau chỉ huy hắn, ngài thay ta lấy cái áo trong màu trắng kia tới, bên ngoài thì dùng bộ màu nguyệt bạch, cái váy bên dưới cũng lấy ra. Cái này. Ung Vĩnh Chiêu cầm lấy một kiện xiêm y màu trắng, Trương Tiểu Oản nhìn thấy thì cười gật gật đầu. Ung Vĩnh Chiêu lấy xiêm y tìm được đến, Trương Tiểu Oản nhìn nhìn thì thấy áo trong có chút mới, nếu mặc bên trong thì có chút không khớp với áo màu trắng ở bên ngoài nên lại nói với hắn, cái này quá mới, mặc ở bên trong không tốt, ngài đổi một cái cũ hơn cho ta đi. Ung Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì nhẹ nhíu mày, sau đó không nói một lời mà đi tới tìm một kiện áo cũ mang đến. Trương Tiểu Oản đón lấy, ở trên giường mặc áo trong và áo ngoài trước. Lúc nàng xuống đất khom lưng thì thấy cả người vẫn đau đến hít một ngụm. Quá vô dụng. Ung Vĩnh Chiêu vẫn đứng bên cạnh nhìn nàng mặc quần áo nhịn không được mắng, sau đó hắn ngồi xuống trên giường, ôm nàng lên đùi sau đó duỗi tay dài xuống tìm giày cho nàng. Trương Tiểu Oản cũng cầm một cái đã tìm thấy mặc vào rồi nghiêng đầu nói với hắn, cả người ta đau đớn vô cùng, sợ là phải nghỉ ngơi hai ngày mới tốt. Ung Vĩnh Chiêu mắt lạnh nhìn nàng, đôi mắt nhìn thấy phần ngực nàng lộ ra vì dây lưng áo chưa cái hẳn. Thấy dấu vết trên đó, mắt hắn tối lại, lập tức quay đầu đi, mắt nhìn lên sợi tóc hỗn độn của nàng. Lúc này Trương Tiểu Oản đã mặc xong giày, vỗ nhẹ cánh tay Ung Vĩnh Chiêu nói, ngài thả ta xuống đi, ta muốn mặc xong quần áo. Ung Vĩnh Chiêu vừa ngẩng đầu đã dễ dàng bế nàng lên khiến Trương Tiểu Oản sợ tới mức ôm lấy cổ hắn. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng thả nàng xuống. Ngài làm gì chứ? Trương Tiểu Oản cười khổ lắc lắc đầu, tay cầm váy đến mặc vào, sau đó sửa sang xong áo quần trên người mới đi tới bàn trang điểm. Lúc nàng chải đầu, Ung Vĩnh Chiêu đứng ở kia. Trương Tiểu Oản chải đầu xong thì tùy ý vấn một búi tóc cho phụ nhân đơn giản, lại cắm hai cây trâm ngọc là xong. Sau khi đứng dậy nàng nhìn Ung Vĩnh Chiêu vẫn nhìn nàng không chớp mắt thì không khỏi cười nói, ngài đi gọi nha hoàng tới để các nàng múc nước cho ta rửa mặt. Ung Vĩnh Chiêu giống như đang bực, trừng mắt nhìn nàng một cái sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng. Không đến một hồi Trương Tiểu Oản đã nghe được tiếng hắn gọi hạ nhân. Lúc này nàng mới thở ra một hơi. Cứ như vậy thôi, tránh thoát không được thì còn có thể thế nào. Chờ nhìn thấy đồng hồ nước trong nhà chính Trương Tiểu Oản mới biết đã là giờ thân. Chờ nàng ngồi xong, mới vừa mở rổ kim chỉ đã thấy Giang Tiểu Sơn ôm một mâm trái cây tiến vào. Hắn cười hì hì nói với Trương Tiểu Oản, phu nhân, đây là hoa quả mới vớt từ giếng lên, ngài mau ăn. Trương Tiểu Oản nhìn qua cư nhiên thấy có quả nho nàng chưa nhìn thấy bao giờ, lập tức hơi hoảng sợ hỏi, đây là từ đâu ra? Đây là bồ đào, người hạ bên kia tiến cống đến. Hoàng thượng thưởng một ít cho đại công tử của chúng ta, mà đại công tử nói để xuống giếng một lúc cho lạnh ăn mới ngon. Lúc này ngài vừa tỉnh ngài ấy đã bảo tiểu nhân mang lên cho ngài. Đại phu nhân mau ăn mấy quả. Cái này có chút lạnh, ta dùng cơm rồi sẽ ăn. Trương Tiểu Oản cười nói. Lúc này Ung Vĩnh Chiêu ôm Hoài Mộ vào cửa. Đứa nhỏ vừa thấy nàng đã giơ tay ra với nàng nói, mẫu thân dậy rồi sao? Trương Tiểu Oản nghe thấy thì tươi cười cứng đờ, nhìn Ung Vĩnh Chiêu liếc mắt một cái. Không biết hắn nói gì với con, nàng chỉ đàn giữ nguyên nụ cười nói, mẫu thân hơi mệt nên ngủ quên. Cho dù nàng ngủ muộn một chút cũng phải tìm lý do cho hạ nhân nghe ư. Làm nữ chủ nhân mà giấu kín được như nàng thì cũng quá không tồi. Ung Vĩnh Chiêu nhẹ nhếch khóe miệng, ông Hoài Mộ ngồi vào bên cạnh nàng sau đó nói với Hoài Mộ, đừng nhiễu mẫu thân, để phụ thân ôm con. Vâng. Hoài Mộ nghe thấy thế thì thu tay, nhưng vẫn duỗi người ra thổi thổi lên mặt Trương Tiểu Oản nói, Hoài Mộ thổi thổi, mẫu thân không mệt nữa. Trương Tiểu Oản cười ra tiếng, cúi đầu dùng môi khẽ chạm chạm lên mặt nhỏ của hắn. Lúc nàng ngẩng đầu thì thấy Ung Vĩnh Chiêu nhìn quả nho trên bàn. Nàng nói, dạ dày ta không tốt, không thể ăn quá lạnh nên ta muốn ăn chút cơm trước. Ung Vĩnh Chiêu thu lại tầm mắt, sau một hồi hắn mới thuận miệng, ừ, một tiếng. Lúc này Trương Tiểu Oản duỗi tay cầm một quả nho cẩn thận lột vỏ, bỏ hạt rồi đưa đến bên miệng Hoài Mộ. Có lẽ quả nho hơi chua nên lúc đầu hắn há miệng ra như trứng gà. Sau khi kinh ngạc qua đi hắn mới nhai quả nho, Trương Tiểu Oản nhìn thấy thế thì không nhịn được cười ra tiếng, lúc này mới bóc một quả khác. Đút cho Hoài Mộ vài quả thấy trong miệng hắn vẫn còn, Trương Tiểu Oản lại đưa quả nho đã bóc vỏ đến bên miệng Ung Vĩnh Chiêu. hắn ngây ra nhìn nàng. Ngài ăn một quả. Trương Tiểu Oản cười nói với hắn. Ung Vĩnh Chiêu mở miệng để Trương Tiểu Oản nhét quả nho vào, sau đó nàng lại quay đầu lại lột vỏ bo. Hai cha con ngươi một miếng ta một miếng, cứ thế đã ăn xong đống nho để ở trên bàn. Một đĩa quả nho cứ thế sau một hồi bị ăn hết, Hoài Mộ thấy thế thì vỗ hai tay nhỏ vào nhau, thất vọng mà ta một tiếng. Đừng ăn nhiều, ăn cái này nhiều bụng sẽ lạnh. Thấy Ung Vĩnh Chiêu ngẩng đầu muốn gọi người thì nàng đã giành mở miệng trước hắn, cũng ngăn hắn lại. Mới mấy quả thì có vấn đề gì? Ung Vĩnh Chiêu không nhịn được cằn nhằn sau đó gọi Giang Tiểu Sơn lấy thêm tới. Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ mà thở dài, Hoài Mộ thấy nàng thở dài thì xoay người gọi Ung Vĩnh Chiêu, phụ thân. Ung Vĩnh Chiêu nhíu mày, lại quay ra cửa không kiên nhẫn nói, người đâu? Không bao lâu lại có gã sai vặt chuyên canh cửa chạy vào. Bảo Giang Tiểu Sơn không cần lấy nữa. Ung Vĩnh Chiêu không nhanh không chậm nói một câu này sau đó thả Hoài Mộ lên đất, nói với hắn, con tự ra cửa chơi đi. Hoài Mộ ngước mắt nhìn mẹ hắn, thấy Trương Tiểu Oản cười gật đầu với hắn thì lúc này mới chạy như bay đến cạnh cửa gọi gã sai vặt chuyên chơi đùa với hắn, thuận tử, thuận tử. Chờ hắn qua 2 tuổi ngài vẫn nên nghiêm khắc với hắn hơn, để hắn học mấy chữ đi. Nhìn hắn chạy ra xa, ý cười bên miệng Trương Tiểu Oản nhạt đi. Nàng nghiêng đầu thương nghị với Ung Vĩnh Chiêu. Ừ, việc này ta tự có chủ trương. Ung Vĩnh Chiêu nửa nằm ở ghế trên, lười nhác nói. Lúc này thính quản gia mang theo nha hoàn bưng đồ ăn lên. Trương Tiểu Oản không để nha hoàn thêm cơm, chỉ ôn hòa bảo bọn họ đi xuống. Lúc này nàng mới tự động tay lấy cơm con mình rồi chậm rãi ăn. Ăn đến một nửa, thấy Ung Vĩnh Chiêu vẫn luôn nhìn mình nàng mới hỏi, ngài có muốn ăn thêm không? Ung Vĩnh Chiêu lắc đầu nói, ăn của ngươi đi. Trương Tiểu Oản lại quay đầu ăn cơm. Vì thân thể nên hiện tại nàng ăn cơm chậm lại, cứ thế cũng mất gần nửa canh giờ. Ung Vĩnh Chiêu vẫn luôn ngồi ở kia không nói. Chờ nàng ăn xong 3 bát cơm hắn mới nhìn thân thể thon gầy của nàng một cái sau đó mở miệng nhàn nhạt nói, ngày sau bảo đại phu tới viết một đơn thuốc bổ mà uống. Vâng. Trương Tiểu Oản không cự tuyệt, chỉ gật đầu nói. Sắp đến giờ tí ngày hôm nay thấy Ung Vĩnh Chiêu chưa về, Trương Tiểu Oản cầm đèn lồng đi đến thư phòng ở tiền viện. Thấy nàng tới, thủ vệ hai bên đều ngây người ra, sau đó một người phục hồi lại chạy vào phòng thông báo. Trương Tiểu Oản cầm đèn một đường này, thấy cửa thư phòng mở rộng thì nàng hơi dừng lại hỏi người bên trong, ngài có ở trong đó không? Ta vào được không? Tiến vào đi. Nghe giọng nói còn có chút lạnh nhạt kia, Trương Tiểu Oản xách váy đi vào phòng. Đến trong phòng nàng đánh giá thư phòng mình chưa bao giờ đến này. Xem qua vài lần nàng mới ôn nhu nói với Ung Vĩnh Chiêu lúc này đang ngồi chính giữa phía sau bàn, đã đêm rồi nên ta tới hỏi xem ngài có trở về ngủ không. Trong tay Ung Vĩnh Chiêu vẫn cầm bút, hắn nhìn nàng một cái rồi nhàn nhạt nói, trước ngồi xuống đi đã. Thấy hắn còn có việc, Trương Tiểu Oản cũng giao đèn lồng cho thân binh bên cạnh sau đó đi qua một cái ghế ở bên sườn của chiếc bàn mà ngồi xuống. Đừng ngồi đó, ngồi lại đây, lúc này Ung Vĩnh Chiêu lại há miệng nói. Trương Tiểu Oản quay đầu nhìn lại thì thấy hắn không ngẩng đầu vì thế nàng chỉ đành ngó xem chỗ nào có thể ngồi. Nhanh dọn ghế lại đây cho phu nhân ngồi. Ung Vĩnh Chiêu lại ra tiếng, ngoài cửa truyền đến một tiếng vâng, sau đó thư phòng lại có thêm người. Trương Tiểu Oản thấy được một người tầm hơn 20 tuổi đi tới uống gối, chắp tay với nàng nói, tiểu nhân bái kiến phu nhân. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Người kia lập tức đứng lên chuyển một cái ghế đặt ở bên trái cái bàn cho nàng ngồi. Lúc này Ung Vĩnh Chiêu đang dùng tay trái để viết chữ, Trương Tiểu Oản thấy hắn cầm bút bay múa trên giấy thì quy củ ngồi ở kia, đầu không thò ra, người không nghiêng. Chỉ chờ người này viết xong tin, giao cho người vừa rồi mới dọn ghế cho nàng. Lúc hắn đứng dậy nàng cũng đứng dậy theo rồi cùng hắn đi từ chủ viện về hậu viện. Một đường này lúc đầu Ung Vĩnh Chiêu đi rất nhanh, ở giữa giống như hắn lại nghĩ tới cái gì nên bước chậm lại, đi ở bên người nàng. Đợi hắn đi qua bên người nàng được vài bước, Trương Tiểu Oản hơi nghĩ nghĩ đã vươn bàn tay không cầm đèn lồng nắm lấy tay hắn sau đó mở miệng tán gẫu, sinh nhật của Hoài Mộ ta muốn làm thêm 2 bộ quần áo mới cho hắn. Ngày mai ta muốn thính quản gia tới kho lấy vải đến chọn xem cái nào phù hợp. Từ Ung Vĩnh Chiêu nhìn nàng một cái, tiếp nhận đèn lồng trong tay nàng. Trương Tiểu Oản lúc này treo cả hai tay trên cánh tay đang cong cong của hắn. Trong bóng đêm tĩnh lặng nàng nhẹ nhàng nói, ta cũng muốn làm cho ngài và Hoài Thiện một bộ.

Nhìn bóng dáng gấp gáp của nàng, Uông Vĩnh Chiêu vươn ngón tay giúp nàng gạt lệ đưa lên miệng nếm nếm, sau đó cũng không quay đầu mà đi vào thư phòng giải quyết công việc. Màn đêm buông xuống, Uông Vĩnh Chiêu chưa về. Trương Tiểu Oản trắng đêm không ngủ, trước tiên nàng ngồi trong phòng Uông Hoài Thiện tới nửa đêm, nghe tiếng hô hấp của hắn. Rất nhiều lần nàng lén lút đi đến bên người hắn, duỗi tay thăm dò hơi thở của hắn rồi lại vuốt ve bàn tay ấm áp của hắn để xác định hắn còn sống. Nửa đêm về sáng nàng đi phòng bếp nấu cháo, nấu canh bí đao nhuận phổi. Lúc này nàng lệnh cho gã sai vặt đi đến nhà đồ tể mua thịt heo mới giết. Nàng xào một món ăn sau đó bưng mấy thứ đó đến tiền viện. Một đường này nàng đi rất thuận lợi, không bị ai ngăn cản. Đến thư phòng, nhìn thấy nàng tới thì Uông Vĩnh Chiêu đứng sau bàn, tay cầm bút nhìn cái khay trong tay nàng nhẹ nhíu mày. Ta đi chuẩn bị nước cho ngài. Trương Tiểu Oản đặt cái khay lên bàn sau đó hành lễ với hắn rồi đi ra ngoài. Nàng tìm võ tướng ngoài cửa để hắn chỉ đường tới phòng ngủ phụ của Uông Vĩnh Chiêu ngày thường, sau đó cầm chậu nước và khăn vải đến. Lúc này võ tướng kia đã múc nước vào phòng, nàng đổ nước ra thấm ướt khăn vải sau đó tiến lên lau mặt cho Uông Vĩnh Chiêu. Uông Vĩnh Chiêu có vẻ không kiên nhẫn, Trương Tiểu Oản lại có mắt không tròng. Lúc nàng lau mặt cho hắn thì hắn không trốn, nàng cứ thế nhẹ nhàng nói, không phải ta tới cầu ngài cái gì, ta chỉ muốn ngài ăn chút đồ ăn lót dạ, đồng thời xin danh sách để sắp xếp việc trợ cấp cho thỏa đáng. Dứt lời nàng lại lau mặt cho hắn sau đó đi vắt khăn rồi lau đến tay. Vết mực trên tay trái của Uông Vĩnh Chiêu rất đậm, lau vài cái không sạch nên Trương Tiểu Oản dứt khoát bưng chậu nước đến đặt tay hắn vào đó mà nhẹ nhàng cọ sạch. Một lúc sau vết mực mới hết, lúc này nàng tiếp tục lau khô tay cho hắn rồi đặt đũa vào tay hắn. Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng một cái mới uống một ít cháo. Uống vài ngụm hắn mới thấy mình cũng đói bụng, cứ thế một lúc đã ăn hết đồ ăn trên bàn. Lúc này có người tiến đến bẩm báo việc quan trọng, Trương Tiểu Oản cũng đứng lên thu thập bát đũa sau đó ôn nhu nói, danh sách kia lát nữa ngài cho người mang tới chỗ ta nhé. Không cần, có đây rồi. Uông Vĩnh Chiêu lất từ trong một chồng giấy tuyên thành một cuốn sổ nhỏ đưa cho nàng. Đôi mắt hắn nhìn nàng nhu hòa một chút nói, không cần gấp gáp, trong nửa tháng làm là được. Trương Tiểu Oản cười cười, khẽ lên tiếng rồi bưng khay đi ra. Đợi vừa ra đến cửa thì nụ cười trên mặt nàng đã không có. Nàng bình tĩnh bước nhanh rời đi, vừa ra đến tiền viện đã nói với nha hoàn chờ ở cửa, tìm thính quản qua tới cho ta. Bên này nàng mới vào trong viện thì thính quản gia cũng đã vội vã bước nhanh tới. Thấy nàng ông ta lập tức không người nói, phu nhân. Vào đi, Trương Tiểu Oản nhìn nha hoàn và gã sai vặt trong viện sau đó lạnh lẽo nói, tất cả ra ngoài cho ta, không có ta gọi thì không ai được tiến vào. Chuyện nàng bán nha hoàn lúc trước còn mới mẻ nên lúc này không ai dám lắm miệng, tất cả đều hành lễ rồi lùi xuống. Trương Tiểu Oản ngồi trở lại chủ vị, lấy ra danh sách mới có được rồi mở ra cho thính quản gai xem, ta biết ông là người của đại công tử, những người này trong nhà còn có những ai ông nói hết cho ta nghe một chút. Lúc này nàng lại đứng lên nói thêm, ông nhìn qua đi, ta đi lấy bút mực. Nàng đi vào trong phòng hoài mộ, thấy hắn còn đang ngủ nàng mới đứng đó nhìn hắn một lúc rồi mới nhắm mắt xoay người đi tới bàn nhỏ của hắn lấy giấy bút. Lúc trở về nhà chính, thính quản gia nói còn nàng viết. Ở giữa lúc đó có hạ nhân chăm sóc Hoài Thiện sợ hãi đến báo là hắn đã tỉnh. Trương Tiểu Oản bảo người để hắn tự ăn sáng rồi chờ nàng tới. Đợi liệt kê xong toàn bộ số người, Trương Tiểu Oản mới cầm danh sách đi đến phòng Uông Hoài Thiện. Thấy nàng tới, Hoài Thiện lập tức quỳ trên mặt đất gọi, mẫu thân. Trương Tiểu Oản không đi đỡ hắn mà bảo gã sai vặt đi xuống, chờ thính quản gia tới báo nói trong viện không có người rồi ông ta cũng lui ra thì nàng mới tự dọn ghế ra ngồi trước mặt Uông Hoài Thiện mà bắt đầu đọc, Hà Sam, 30 tuổi, trong nhà có cô mẫu 57 tuổi, dưới gối có ba nhi tử, hát hai nữ nhi, trưởng tử 17 tuổi, ấu nữ 1 tuổi. Vu Khỏa, 30 tuổi, phụ mẫu đều mất hết, có một đệ đệ và một muội muội, hai chân không lành lặn cần hắn nuôi dưỡng, dưới gối có hai nhịp một nữ nhi, trưởng tử 12, ấu tử 3 tuổi. Lương Thượng Thông, 28 tuổi, một nhi tử mới nửa tuổi. Ninh Quy Hương, không có con, dưới gối thu dưỡng 17 đứa nhỏ mồ côi trong tộc. Nàng đọc từng chữ một, Quân Hoài Thiện quỳ trên mặt đất rơi lệ đầy mặt, sau đó hắn gào khóc thành tiếng. Trương Tiểu Oản đọc xong mới mạnh mẽ nhét cuốn sổ kia vào tay hắn sau đó nhìn chằm chằm hắn nói từng câu một, đây cũng là mấy trăm người, Hoài Thiện, con nói cho ta, Lúc con hành sự không nghĩ trước sau có nghĩ đến phải đối mặt với mấy trăm người này thế nào không? Chẳng lẽ bọn họ không phải người sống sao? Con nói đi đi. Mẫu thân, Hoài Thiện vùi đầu vào đầu gối nàng, thống khổ tuyệt vọng mà khóc lóc, là con sai rồi, con quá xúc động. Không, con không xúc động, con chỉ biết được mà không lo mất. Trương Tiểu Oản lạnh lùng mà nhìn hắn, không dao động nói, con biết phụ thân con sẽ giúp con gánh vác, nếu con tổn hại thì hắn cũng tổn hại. Con cũng biết được ta sẽ không trơ mắt nhìn con có việc gì. Con biết được quá nhiều nên mới không sợ trời không sợ đất như thế. Nhưng con không nghĩ tới con giúp hoàng đế kéo kẻ địch xuống ngựa rồi mà con còn có thể an bình sao? Phải, chờ hoàng đế không cần con nữa thì con sẽ mang ta xa chạy cao bay, nhưng con có nghĩ tới đệ đệ con sẽ thế nào không? Con có nghĩ tới những người có ân trọng như núi với con như Đao Thúc, Hồ Gia Thôn, cửu cửu con sẽ thế nào không? Ông bà ngoại của con chẳng lẽ cũng phải chết dưới khoái ý trả thù của con sao? Hay là con cũng muốn mang bọn họ xa chạy cao bay theo con? Dù ta có đồng ý đi theo con thì những người đó chắc gì đã nguyện ý. Nói đến đây Trương Tiểu Oản giơ tay lên. Cho dù là lúc này nàng vẫn luyến tiếc đánh hắn, sợ hắn sẽ tan nát cõi lòng. Nàng không thể phát tiết phẫn nộ trong lòng, chỉ có thể nặng nề đánh lên tay ghế, thống khổ mà chảy nước mắt, đều do ta, dạy con nhiều năm như, thế nhưng vẫn để con tùy hứng, ánh mắt nông cạn như thế. Ta xứng đáng mà, xứng đáng quá mà. Nói đến lúc này nàng đã không thở nổi, trước mắt tối sầm, đầu cũng nghiêng qua một bên ngã trên đất. Đầu nàng trong khoảnh khắc đập xuống chảy máu. Mẫu thân, lúc Trương Tiểu Oản ngã thì Hoài Thiện mới phản ứng lại. Hắn ngây ra rồi hét lớn, vội nâng nàng dậy, bế nàng ngồi vào ghế rồi khẩn trương cầm lấy tay nàng dán lên mặt hắn. Hắn vừa đỡ nàng vừa chảy nước mắt nói, ngài đánh con đi, đánh chết con đi. Là con không nghĩ đến ngài, không nghĩ đến mọi người mới ra tay. Là con tùy hứng, ngài đừng nóng giận, mẫu thân đừng nóng giận, về sau con không dám nữa. Nói đến đây hắn khóc không thành tiếng, nhìn thấy trên trán Trương Tiểu Oản có vết máu thì hắn lập tức nhảy dựng lên. Trong chớp mắt kia hắn cầm lấy bội đao ở một bên, mắt thấy hắn sắp đâm lên người để tự trừng phạt mình. Con dám. Trương Tiểu Oản cất giọng thét to khi thấy hắn cầm đao. Ung Hoài Thiện nghe thấy thì hơi ngừng lại, đúng lúc ngoài cửa có người tiến vào. Người kia vừa vào đã đá cây đao trên tay hắn đi khiến nó bay ra xa. Lúc này chân Ung Vĩnh Chiêu vừa rơi xuống đất thì tay đã không nể tình mà tát cho hắn một cái. Ngươi cái đồ ngu xuẩn này. Ung Vĩnh Chiêu đánh một chưởng sau đó xốc Ung Hoài Thiện lên, tàn nhẫn đá vào mông hắn. Sau đó Ung Vĩnh Chiêu mới quay đầu nhìn vệt đỏ trên trán Trương Tiểu Oản, cả người đều là sát khí hỏi, hắn đánh ngươi. Không phải, Trương Tiểu Oản thấy hắn đỏ bừng mắt thì vội thở hổn hển cả giận nói, là ta tự mình ngã. Nàng quá sợ hắn sẽ hạ tay tàn nhẫn nên vội chạy qua kéo tay hắn, ta tự mình không cẩn thận ngã đập đầu, thính quản gia, thính quản gia. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, thính quản gia lúc trước đã lui xuống lúc này lại nhanh chóng chạy vào phòng nói với Ung Vĩnh Chiêu, không phải Thiện Vương đánh đâu chủ tử. Ung Vĩnh Chiêu nghe xong thì vẫn hất tay phẫn nộ, giận dữ mà mắng nàng, ngu muội đến cực điểm. Dứt lời hắn đi lên kéo Ung Hoài Thiện đi ra cửa. Động tác thô lỗ kia khiến Trương Tiểu Oản kinh hãi đến mức tim cũng sắp nhảy ra. Nàng không nhịn được tiến lên hai bước, nhưng lại bị thính quản gia nhỏ giọng gọi lại, ngài đừng đi, để đại công tử nói chuyện phải trái với Thiện Vương đi. Thế này, Trương Tiểu Oản nghiêng đầu nhìn ông ta, trên mặt là hoang mang cực độ. Việc này cũng không phải lỗi của mình Tiểu Thiện Vương, cái này đại công tử hiểu được nên ngài đừng hoảng hốt. Thính quản gia nhịn không được giải thích với nàng, nội bộ chuyện này cũng giống như ngài nói, có lỗi của Tiểu Thiện Vương, nhưng cũng quả thật là do người khác giở trò. Đại công tử dạy dỗ ngài ấy nhiều một chút thì ngài ấy sẽ biết. Rốt cuộc Tiểu Thiện Vương cũng còn quá trẻ không phải sao? Một đường này Hoài Thiện kêu thảm thiết, Trương Tiểu Oản ở trong phòng nghe được thì không dám đi ra vì nàng sợ mình nhịn không được sẽ tiến lên khuyên. Chờ động tĩnh xa rồi nàng mới ngã ngồi ở ghế dựa. Tùy ý để nha hoàn cầm khăn vải lau vết thương trên trán cho nàng. Chỉ chút máu, nhưng đại phu vẫn tới bôi thuốc đồng thời nói là không đáng ngại. Hoài Mộ tỉnh lại thì chơi một hồi, đợi Trương Tiểu Oản trở về nhà chính thì hắn cuối cùng mới gặp mặt mẹ mình. Thấy trên trán Trương Tiểu Oản bị thương thì hắn méo máu vài tiếng sau đó dựa vào trong ngực nàng khóc thay cho nàng. Trong lòng Trương Tiểu Oản vẫn lo lắng hai cha con kia nên vẫn luôn căng thẳng, lúc này nàng nghe thấy Hoài Mộ dựa vào người nàng khóc thật sự thương tâm thì nàng không khỏi cứng họng. Lòng nàng lúc này mới coi như dễ chịu một chút, vì thế nàng ôm lấy Hoài Mộ mà chọc hắn cười. Đợi đến giờ ngọ, Trương Tiểu Oản vội kêu phòng bếp làm cơm, lại bảo thính quản gia đi tiền viện gọi hai cha con kia tới ăn cơm trưa, nói rằng Hoài Mộ đang đợi cha và anh cùng về ăn cơm. Thính quản gia chắp tay cười đáp lời rồi đi tiền viện gọi người. Không bao lâu sau, Uông Vĩnh Chiêu đã mang Hoài Thiện tới. Uông Vĩnh Chiêu thì nguyên vẹn, nhưng đứa con trai cả lớn lên giống hệt hắn, thân hình cũng sắp cao bằng hắn, lại mặt sưng như bánh bao. Mặt hắn vừa sưng, miệng còn có vết bầm tím. Cái này khiến Trương Tiểu Oản không tự chủ được mà giật mí mắt. Hoài Mộ thì sợ tới mức mãi một lúc sau hắn mới há mồm gọi anh. Trương Tiểu Oản thấy Hoài Thiện ngồi xuống, đôi mắt tủi thân nhìn nàng thì nàng mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó yên tâm đưa Hoài Mộ cho Uông Vĩnh Chiêu ôm. Nàng ôm nhu nói với hắn, ngài ôm Hoài Mộ một lát, ta đi vào bếp xào thêm hai món cho mọi người. Không cần, để nhà bếp bưng đồ ăn họ làm lên. Trong phòng bếp còn có canh trứng ta nấu cho ngài và Hoài Mộ. Để ta đi lấy. Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì không tỏ ý kiến gì. Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn, lại liếc nhìn Hoài Thiện đáng thương hề hề ở bên cạnh, sau đó mới đi tới phòng bếp. Lúc này canh trứng chưa nấu xong, nàng xào thêm thịt bò, chờ canh trứng nấu xong nàng bưng hai món này lên. Lúc này trên bàn cơm đã dọn xong đồ ăn, đợi Uông Vĩnh Chiêu nhấc đũa thì người một nhà mới bắt đầu dùng cơm trưa. Hoài Thiện nhếch miệng nhe răng lấy môi muốn múc canh trứng lại bị Trương Tiểu Oản cầm đũa ngăn lại. Đây là thức ăn kích thích, trên người của con có thương tích nên không được ăn. Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói. Mẫu thân, Hoài Thiện sắp khóc rồi. Ăn cái khác đi. Hoài Thiện lại duỗi tay đi gấp thịt bò, nhưng lại bị Trương Tiểu Oản ngăn cản. Nàng nói, cái này cũng thế. Hoài Thiện nghe xong thì giống như lập tức ném đôi đũa trong tay đi. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu liếc hắn một cái khiến hắn nhớ tới người này chuyên nhè chỗ đau mà đánh hắn thì lại cầm đũa lên, héo héo mà gắp đồ ăn không phải do mẹ hắn làm. Ca ca. Hoài Mộ ngồi ở bên cạnh cha thấy thế thì không đành lòng. Hắn gắp một miếng thịt nhỏ trong bát mình muốn để vào trong bát của Hoài Thiện. Hoài Mộ, Hoài Thiện nâng bát đưa tới trước mặt Hoài Mộ, tay cầm đũa thì duỗi lên quệt máu loãng trên mũi chảy xuống, miệng cảm khái nói, có mỗi đệ là nhớ rõ ca ca. Trương Tiểu Oản thấy lúc hắn nói chuyện thì áp lực u ám lúc trước đã vơi phân nửa, nên không nhịn được lại liếc Uông Vĩnh Chiêu một cái. Thấy hắn cũng đang nhìn mình, nàng cũng cười cười với hắn. Uông Vĩnh Chiêu không cho là đúng mà thu lại ánh mắt, tập trung ăn cơm không nói một lời. Trương Tiểu Oản ngẩng đầu gấp phân nửa đồ ăn mình làm cho hắn, còn nửa còn lại thì trút vào bát nhỏ của Hoài Mộ. Hoài Thiện ở bên cạnh thấy thế thì ca a a kháng nghị, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói lời nào. Hắn bày ra vẻ mặt đau khổ, cúi thấp đầu đếm hạt cơm. Ăn xong cơm trưa, Trương Tiểu Oản lại bôi thuốc cho hắn. Lúc nàng sắp đi mới nhẹ nhàng nói với con trai mình, con mau nghỉ ngơi một hồi đi, chờ con tỉnh lại mẫu thân sẽ gội đầu cho con. Thật sự. Hoài Thiện vừa nghe thấy thế thì mắt đều sáng lên. Mẫu thân có từng gạt con chưa? Trương Tiểu Oản sờ sờ tay hắn, tỉ mỉ nhìn bàn tay đang sưng lên của hắn, thấy không bị thương gân cốt thì mới an tâm. Ông ta sẽ giữ lời hứa chứ? Cung Hoài Thiện lại nói, đôi mắt trừng thật lớn. Sẽ. Trương Tiểu Oản kéo chăn đắp lên bụng cho hắn, nhàn nhạt nói, chỉ cần con không phạm sai lầm trong việc lớn là được. Mẫu thân. Ngủ đi, mẫu thân nhìn con ngủ rồi mới đi. Nàng vẫn không đành lòng quá hà khắc với hắn, nên lúc này nàng ngồi xuống bên người hắn, ôn nhu nói. Mẫu thân. Cung Hoài Thiện giật giật đầu, dựa gần vào Trương Tiểu Oản sau đó mới nhắm mắt lại. Đợi đến khi hắn tỉnh, Trương Tiểu Oản múc nước ấm tới trong viện gội đầu cho hắn. Hoài Mộ thì chạy chung quanh bọn họ, lúc thì gọi mẹ lúc lại gọi lão hổ ca ca. Có lẽ là do tay của mẹ hắn quá mềm nhẹ, nên Uông Hoài Thiện lại ướt hốc mắt. Gội đầu xong, Hoài Mộ cẩn thận bò lên đầu gối hắn giúp hắn thổi thổi vết thương trên mặt. Trương Tiểu Oản thì ở đằng sau lau tóc cho hắn. Lúc này Uông Hoài Thiện mới cảm thấy hắn không mất đi mẹ của mình mà lại nhiều hơn một đứa em trai. Lúc này đứa nhỏ kia đang dùng cách của mình để toàn tâm toàn ý an ủi hắn. Uông Hoài Thiện nghĩ mẹ hắn luôn đúng, nàng vì luyến tiếc hắn nên mới thương tâm. Nàng luôn đem toàn lực bảo vệ và mang đến cho hắn thứ tốt nhất. Ban đêm Trương Tiểu Oản cùng Uông Vĩnh Chiêu dùng chung thùng tắm. Có lẽ đã lâu không phát tiết, nên Uông Vĩnh Chiêu cùng nàng quấn lấy một hồi ở thùng tắm rồi lúc lên trên giường lại dây dưa nửa ngày mới chịu buông. Trong quá trình đó Trương Tiểu Oản không chịu nổi mà ngất đi, trong đầu nàng chỉ sót lại ý nghĩ ngày mai đừng xung xoe làm đồ bổ cho hắn nữa. Cứ với cái đà này thì rõ ràng hắn chỉ thoạt nhìn gầy thôi còn mặt khác chả có gì tổn hao mà phải bồi bổ. Bổ quá thì chỉ có nàng chịu tội. Trong một chốc một lát đám nữ nhân trong hậu viện cũng sẽ không phân ưu được với nàng mà nàng cũng không thể đúng lúc này đẩy Uông Vĩnh Chiêu ra ngoài. Tự làm bậy không thể sống mà. Trương Tiểu Oản kết luận rằng nam nhân không nên được bồi bổ, chăm sóc tốt quá làm gì. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, lúc điều trị cho Hoài Thiện nàng vẫn tranh thủ nghĩ tới xung xoe nịnh Uông Vĩnh Chiêu. Lúc đại phu tới xem vết thương cho con nàng thì nàng lại đề nghị cắt thêm chút thuốc điều trị vết thương cũ của Uông Vĩnh Chiêu. Trương Tiểu Oản không thể nặng bên này nhẹ bên kia, thế nên nàng phải đặt hắn ở thứ nhất, còn Hoài Thiện ở thứ hai miễn cho hắn lại ghen tị. Những ngày này Hoài Thiện theo Uông Vĩnh Chiêu thượng triều rồi hạ triều, nếu không có việc gì hắn sẽ đi theo cha mình ở tiền viện. Cứ thế chỉ có Hoài Mộ là ở bên cạnh nàng, Trương Tiểu Oản cũng dạy hắn biết chữ. Hoài Mộ không nhanh nhạy như Hoài Thiện, rất nhiều chữ không cần nàng nói thì tầm tuổi này Hoài Thiện đã hiểu được ý nghĩa. Hoài Mộ thì nàng phải dạy một lần, nhưng so với đám tiểu bảo và tiểu đệ nàng từng dạy thì năng lực tiếp thu của Hoài Mộ mạnh hơn nhiều, một ngày hắn đã học được mấy chữ, cách ngày cũng vẫn nhớ rõ. Qua mấy ngày Trương Tiểu Oản đã chuẩn bị xong bạc trợ cấp. Lúc này nàng để thính quản gia mang theo Hoài Thiện đưa tới từng hộ. Hơn 10 hộ này chỉ cần 2 ngày là Hoài Thiện đã đưa xong bạc trở về. Đêm đó, dưới hành lang chủ viện hắn uống hết nửa bình rượu vàng mà Trương Tiểu Oản hâm nóng cho Uông Vĩnh Chiêu rồi mới ghé vào trên bàn hồi lâu không nói chuyện. Trương Tiểu Oản lại đi hâm một bầu rượu nữa mang tới cho bọn họ uống. Có lẽ là uống nhiều, nên Hoài Thiện cũng nói nhiều hơn với Uông Vĩnh Chiêu. Ở dưới ánh trăng, hắn hỏi cha hắn ngay trước mặt Trương Tiểu Oản, lúc mẫu thân nửa đêm còn phải ngâm nước lạnh ở ngoài ruộng cấy mạ thì ngài ở đâu? Trương Tiểu Oản vốn đang ngồi bên gấp đồ ăn cho bọn họ nghe thấy lời này của hắn của cả người cứng đờ, trong khoảnh khắc nàng cảnh cáo nhìn về phía Uông Hoài Thiện. Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng một cái, mà lúc này Hoài Thiện lại không nhìn nàng. Hắn chỉ nhìn Uông Vĩnh Chiêu bằng đôi mắt đỏ đậm, trong giọng nói có bi thương, ngài có biết không? Lúc mẫu thân khóc cũng chỉ có thể giấu người khác. Ta cũng thế, chúng ta chỉ có thể khóc cho chính mình xem, thật vất vả mới đi tới ngày hôm nay, nhưng mẫu thân vẫn. Trương Tiểu Oản lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, thấy đầu hắn rũ xuống, cứ thế say khướt. Nửa ngày sau nàng vẫn không nhúc nhích. Lúc Uông Vĩnh Chiêu lại đây ôm nàng lên nàng mới dựa đầu vào vai hắn, mệt mỏi nói, thế nhân có ai không khổ chứ? Ta như thế, hắn như thế, ngài cũng thế, ai cũng không dễ dàng. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, lời nói phần lớn là lời giận dữ, ngài đừng so đo với hắn. Rốt cuộc hai người cũng có da thịt thân cận, có vài lời Trương Tiểu Oản cũng có thể nói với hắn. Uông Vĩnh Chiêu lại không trả lời nàng mà chỉ ngẩng đầu gọi gã sai vặt bên ngoài vào đỡ Hoài Thiện đi nghỉ còn hắn ôm Trương Tiểu Oản vào phòng. Lúc nhỏ ngươi đã làm những gì? Đặt nàng lên giường, Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng bò dậy cởi áo ngoài của hai người, lại ngoan ngoãn bò lên nằm trong ngực hắn. Lúc này hắn nhàn nhạt hỏi. Lúc nhỏ ư? Uông Vĩnh Chiêu cầm lấy tay nàng đặt trên ngực hắn, cùng nàng năm ngón đan vào nhau. Lúc nhỏ, Trương Tiểu Oản nỗ lực nhớ lại, sau một hồi nàng mới nhàn nhạt đáp, ta săn thú, làm việc nhà nông, đảm bảo người một nhà sống sót mà không bị đói chết. Sau đó thì sao? Sau đó ư? Trương Tiểu Oản nghe được thì cười một chút, ngẩng đầu nhìn đôi mắt quá sâu khiến người khác không nhìn thấu của hắn nói, sau đó thì cũng thế thôi, phu quân, ai cũng thế cả có phải không? Uông Vĩnh Chiêu không đáp lời nàng mà chỉ ôm chặt eo nàng. Búng tay tắt ngọn đèn rồi mệt mỏi cất tiếng nói trong bóng đêm, ngủ đi. Tháng 9 năm đó mưa gió nhẹ rơi, con dân Đại Phượng triều hoang hô không dứt. Bọn họ hoang hô không phải vì đám hạt kê ngoài ruộng nhìn đã biết không thu nổi một hai gánh mà là vì triều đình hạ lệnh nhà nào đã lãnh hạt giống trồng trọt lúc trước thì mỗi người trong nhà sẽ được lĩnh hai thạch lương thực, tính theo đầu người. Là hai thạch chứ không phải một cân, 10 cân mà là 240 cân. Dân gian khen ngợi hoàng đế nhiều đến che trời lấp đất, sĩ phu thì càng tán dương tân đế nhiều hơn. Thanh danh của tân hoàng lan xa, sợ là qua một thời gian nữa ngay cả những người không quan tâm đến triều chính, chỉ ở trong nơi thôn giả nho nhỏ cũng biết quốc gia có một vị hoàng đế yêu dân như con. Nhưng niềm vui này chỉ thuộc về dân gian. Con cái mà Ôn Vĩnh Chiêu biết được chính là để có được số lương thực nuôi sống không ít con dân Đại Phượng Triều này. Quân đội của Đại Phượng Triều đóng quân ở Đại Hạ đã tàn sát dân chúng của năm thành lớn, mang về vô số vàng bạc châu báu và lương thực. Vì thế quan viên Đại Hạ từ ngũ phẩm trở lên cùng với đời đời con cháu hoàng gia Đại Hạ đương trường có hơn 1.000 người tự sát. Một trận này mấy vạn người phải chết, máu chảy thành sông. Tất cả chỉ để đổi lấy mạng sống cho người của Đại Phượng Triều. Mà trong sự kiện này Lưu Nhị Lang là người có công lớn nhất, lúc này ông ta về kinh được đặt phong là binh bộ thị lang. Lúc biết được chân tướng ở chỗ hắn, Ung Hoài Thiện trợn tròn mắt. Nếu như không phải Ung Vĩnh Chiêu răn dậy thì sợ là hắn đã cầm kiếm muốn xông vào cung ép hỏi hoàng đế vì sao lại làm thế. Tinh thần tiểu lão hổ sa sút thật sự. Một đêm này Trương Tiểu Oản đã nói chuyện với hắn, sau khi biết được chân tướng nàng cũng hoàn toàn không ngủ được. Qua mấy ngày Ung Vĩnh Chiêu thấy sắc mặt nàng không tốt thì muốn đi đánh Ung Hoài Thiện vì lắm miệng. Trương Tiểu Oản thấy thế thì vội ngăn cản hắn, ở ngay trước mặt hắn nàng viết tin cho Tiểu Bảo và Hồ Cửu Đao. Không đến hai ngày Trương Tiểu Bảo cùng Trương Tiểu Đệ tới. Hồ Cửu Đao cũng mang theo người của Hồ Gia Thôn tới, trong đó có cả đám anh vợ của Tiểu Đệ. Trương Tiểu Oản vốn chỉ gọi anh cả nhà họ, nhưng cả bốn anh em cuối cùng đều tới. Ở nhà chính Trương Tiểu Oản không khách khí với bọn họ, thấy người đều đã đủ nàng mới ôn nhu mở miệng nói, hôm nay gọi mọi người tới là muốn làm phiền các vị một chút chuyện. Ngài nói đi. Mấy người của Hồ Gia Thôn lúc này đều đứng lên nói với nàng. Trương Tiểu Oản là người nào chứ? Quen biết nhiều năm như thế, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ. Nàng đã giúp Hồ Gia Thôn làm nhiều việc, tiền bạc nhân tình đó đều khiến bọn họ cảm kích không thôi. Hiện nay trong nha môn cũng có người của Hồ Gia Thôn ra vào, về sau Hồ Gia Thôn có người vào quan trường thì chắc chắn cũng phải dựa vào sự dìu dắt, quan tâm của nhà này chứ sao. Trước khi những người này tới đây, tộc trưởng đã tìm bọn họ nói chuyện suốt một đêm, để bọn họ dốc hết sức làm việc. Dù việc có khó thế nào thì bọn họ cũng nguyện ý giúp nàng làm được cho tốt. Trương Tiểu Oản thấy thần sắc của bọn họ thì cũng biết ý của những người này, cũng biết bọn họ ít nhiều cũng có thể dựa vào được. Lúc thính quản gia lại tới báo trong viện đã cho hạ nhân lui hết thì nàng mới mở miệng, mọi người ở đây đều có nhiều hiểu biết, chuyện ngoài ruộng, trong vườn hay săn thú ta biết các ngươi đều là những người giỏi nhất. Nhiều năm trước một mình ta vào trong kinh thành đã nghe Hoài Thiện nói không ít chuyện, nghe nói trong ranh giới vạn dặm có chút đồ lặt vặt mà chỗ chúng ta có để ăn, nhưng nơi khác lại không chạm vào. Lương thực tốt như thế lại không ai ăn thật lãng phí. Các ngươi đều là người từng ra ngoài làm buôn bán, hiểu biết so với người thường hẳn cũng nhiều. Trong những người ngồi đây chỉ có anh em họ Trương là ẩn ẩn biết nàng muốn nói gì. Đám Hồ Cửu Đòa thì hoàn toàn không hiểu mà nhìn nàng. Trương Tiểu Oản dịu dàng cười, nói tiếp, ta nghe Hoài Thiện nói đất của Đại Hạ quy phục triều ta ngoại trừ vạn dặm cát vàng còn có đất rừng liên miên. Trong rừng núi này nghe nói cất giấu không ít bảo bối. Mọi người chạy qua bên kia hẳn cũng hiểu tình huống nơi đó phải không? Nàng nói đến đây thì đừng nói là người Hồ Gia Thôn, đến em trai nàng cũng không còn hiểu ý nàng là gì nữa. Bọn họ sôi nổi nhìn nàng. Trương Tiểu Oản liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chỉ là ta có một yêu cầu quá đáng hy vọng mọi người có thể giúp ta làm được. Phu nhân cứ nói. Ta muốn các ngươi đem hiểu biết của mình toàn bộ dạy cho Hoài Thiện và người của hắn, như vậy được không? Chỉ là như thế sao? Hồ Cửu Đao kinh ngạc. Việc này đã là quá đáng rồi, bắt các ngươi đem kiến thức phải giải nắng dầm mưa mới biết được dốc ra dạy cho người khác là ta đã cảm thấy hổ thẹn. Trương Tiểu Oản nói xong lời này thì người Hồ Gia Thôn vừa yên tâm lại vừa thất vọng, nhưng tóm lại không phải chuyện gì nguy hiểm thì bọn họ cũng lập tức đồng ý. Hoài Thiện vẫn luôn ngồi ở một bên lúc này đứng dậy hành lễ cho bọn họ khiến mấy người Hồ Gia Thôn sợ tới mức vội đứng lên vái chào, liên tục nói không dám. Hoài Thiện mang theo bọn họ đi xuống, để bọn họ dạy đám gia binh mà Ung Vĩnh Chiêu khẩn cấp tuyển lựa trong hai ngày này. Những người này sau khi được dạy dỗ thì sẽ được cử đi biên cương giúp người dân nơi đó góp chút sức mỏng, bất kể là người Đại Phượng Triều hay Đại Hạ. Hành động này của Trương Tiểu Oản khiến Ung Vĩnh Chiêu cũng kinh ngạc. Nàng nhìn quá xa, đến viễn cảnh người Hạ và Đại Phượng Triều sau này khó mà giữ vững thế đối lập mà nàng cũng nhìn ra. Mối hận tàn sát dân chúng này nếu không trải qua thời gian dài thì người Hạ làm sao quên được. Trừ phi giết hết người Hạ thì bọn họ mới không phản công, nhưng làm sao có thể giết hết. Một khi đã như thế thì cừu hận này sẽ không có ngày chấm dứt. Hành động này của nàng là để Ung Gia Quân mang người đi tới cùng biên cương mở ra một con đường sống, cho dù con đường này chỉ có thể khiến người ta có thêm chút cơm ăn, thêm vài đồng tiền, nhưng tác dụng ngày sau thì ai mà nói được. Mà sau khi Ung Hoài Thiện biết ý định của mẹ mình thì trong mấy đêm cả người hắn lập tức trầm tĩnh hẳn, đến lệ khí trên mặt mày cũng biến mất hầu như không còn. Thay vào đó hắn trầm ổn hơn, cuối cùng thiếu niên Lang đang trưởng thành làm một nam nhân chân chính. Phàm là có việc nào đó hắn sẽ trao đổi với Ung Vĩnh Chiêu trước rồi mới nói chuyện với Trương Tiểu Oản. Sau khi Trương Tiểu Oản ra chủ ý kia thì nàng không nói thêm nhiều nữa mà để Ung Vĩnh Chiêu chủ quản chuyện lớn trong nhà. Lúc này Lưu Nhị Lang đã hồi kinh báo cáo công tác, cùng lúc đó người hạ tụ tập lại tấn công Đại Phượng Triều, hoàng đế lệnh cho Thiện Vương mang binh đi tiêu diệt. Một lời này của hoàng đế không có ai phản đối. Trương Tiểu Oản biết rồi thì chỉ trầm mặc không nói. Đêm đó, nàng hỏi Ung Vĩnh Chiêu, vị kia có ý gì? Ung Vĩnh Chiêu nhẹ vỗ về tóc nàng, nhìn đôi mắt tĩnh lặng của nàng hồi lâu mới nhàn nhạt nói, Hoài Thiện muốn kháng chỉ thì sẽ là bất trung bất nghĩa, sẽ bị giết ngay. Còn nếu không kháng chỉ lĩnh mệnh đi mà làm không ổn thì cũng bị giết. Nếu ta chen mồm nói một chữ không thì ông ta cũng có thể trị ta. Bất kể là thế nào thì ông ta cũng đều có thể bẻ cánh của Ung gia. Ông ta không sợ Hoài Thiện lạnh lòng sao? Ung Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì chế nhạo mà nhếch miệng cười nhìn phụ nhân trong ngoài bất nhất này, ý ngươi chính là ông ta không sợ Hoài Thiện phản ông ta phải không? Trương Tiểu Oản im lặng, rũ mí mắt. Ung Vĩnh Chiêu cười khẽ vài tiếng rồi mới từ từ nói, như thế càng tốt, một lần diệt luôn Ung gia. Với Hoàng thượng mà nói thì chẳng lẽ còn chuyện nào tốt hơn sao? Đầu Trương Tiểu Oản đang gối lên khuỷu tay hắn càng rũ xuống. Hiện nay ông ta đã giành được dân tâm rồi, Ung Vĩnh Chiêu trầm mặc một lát mới thở dài, ai ở trước mặt nói với ông ta một từ không thì đó chính là tự tìm đường chết. Vậy chỉ có thể mặc kệ sao? Trương Tiểu Oản ngước mắt hỏi hắn. Chỉ có thể mặc kệ ư? Ung Vĩnh Chiêu ôm thân thể trần trụi của nàng thật chặt, trên mặt lại là hờ hững nói, ông ta dám cắt đường lui của ta thì cứ thử xem. Lưu Nhị Lang hồi kinh báo cáo công tác lại nhậm chức binh bộ thị lang thì Ung Vĩnh Chiêu mượn cớ bị bệnh đem chuyện trong binh bộ đều giao cho ông ta, còn mình ở nhà tĩnh dưỡng. Lưu Nhị Lang năm nay đã hơn 50 tuổi. Ông ta đến Thượng Thư Phủ gặp Ung Vĩnh Chiêu, cũng gặp Trương Tiểu Oản rồi mới ngưng trọng đồng ý việc này, đã thế còn tặng không ít dược liệu quý giá đến cho Ung Vĩnh Chiêu. Ung Vĩnh Chiêu làm Thượng Thư không bao lâu đã mượn cớ bệnh để hoàn toàn nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng Lưu Nhị Lang nhận nhiệm vụ rồi mới biết binh bộ chính là một thùng nước bằng sắt, chìa khóa mở thùng lại nằm trong tay Ung Vĩnh Chiêu. Vì thế mọi quyết định ông ta đưa ra đều phải được Ung Vĩnh Chiêu gật đầu. Việc này giống như quyền hành đều giao cho ông ta, nhưng kỳ thật ông ta chỉ là kẻ chân chạy, quyết định cuối cùng vẫn phải do Ung Vĩnh Chiêu định đoạt. Nhưng Ung Vĩnh Chiêu đã mượn bệnh ở nhà không thượng triều, cũng không đến binh bộ thì hoàng đế cũng không thể vào lúc này mà triệu hắn vào trong cung để hắn giao binh quyền. Vì thế Lưu Nhị Lang lại tới cầu Trương Tiểu Oản. Lần này ông ta còn để Lưu Khương Thị mang theo lễ vật tới với ý định nếu Trương Tiểu Oản không đồng ý giúp cầu tình cho ông ta thì sẽ để Lưu Khương Thị nháo ở chỗ này không đi. Lưu Khương Thị là kẻ ngang ngược, cho rằng có thể thay Lưu Nhị Lang làm việc để đổi lại chút ân sủng của ông ta, nên tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Đầu tiên bà ta ngồi ở trong viện khuyên Trương Tiểu Oản giúp cậu mình nói đỡ để Ung Vĩnh Chiêu đem phó ấn giao cho ông ta khiến ông ta có thể làm việc thông thuận một chút. Nhưng lời này của bà ta chỉ đổi được một câu của Trương Tiểu Oản, chuyện triều đình một phụ nhân như ta không biết, không dám phê bình, cũng không dám xen mồm. Lưu Khương Thị ngồi ở kia, vừa khen Trương Tiểu Oản tư sắc đẹp đẽ vừa nói nàng khổ tận cam lai hiện tại không những có một đứa con là vương gia khác họ mà phu quân cũng đối xử với nàng ân sủng có thêm. Dứt lời bà ta lại khóc lóc cảm thán mệnh mình không tốt, trong lời nói cũng phàn nàn mình bị vắng vẻ. Sau đó bà ta trực tiếp nói thẳng luôn, cửu cửu ngươi lần này để ta làm một việc nhỏ này, nếu làm không xong thì ta sợ là không còn đường sống mất. Nói xong bà ta che khăn khóc trống lên, nhưng Trương Tiểu Oản lại không hề dao động mà để mặc bà ta khóc trống lên. Lưu Khương Thị thấy nàng còn chẳng thèm khuyên một câu thì cuối cùng cũng nín khóc, dùng giọng nói bi thương nhẹ nhàng nói, ta biết ngay ngươi là cái người tàn nhẫn, nếu cháu ngoại gái của ta gả cho Ung đại nhân thì làm sao nàng sẽ thấy ta chết mà không cứu thế này. Không phải người thân ruột thịt, nên ngươi tùy ý để ta khổ mà cũng không vươn một tay. Nói xong bà ta lại nức nở một tiếng, lúc này phấn trắng trên mặt bà ta vì khóc mà đã nhòe hết đi, khăn tay cũng sớm dơ bẩn, nhưng bà ta lại giống như không thấy mà tiếp tục cầm cái khăn kia muốn che mặt khóc. Lúc này khóe mắt bà ta thấy được Trương Tiểu Oản nâng tay lên thì cho rằng nàng có lời muốn nói, tim cũng lỡ một nhịp. Ai ngờ Trương Tiểu Oản chỉ giơ tay bưng chén trà uống, sau đó lại hơi cúi đầu nghịch cái khăn trong tay. Cái này khiến bà ta tức đến hộc máu, nhưng vẫn không thể chửi ầm lên mà chỉ đành mạnh mẽ gào khan. Tư thế của bà ta giống như muốn khóc sụp phủ thượng thư. Nhưng Trương Tiểu Oản lại không sợ bà ta khóc, cũng không khuyên khiến Lưu Khương Thị khóc đến mệt mỏi. Lúc này nàng mới để nha hoàn đỡ bà ta ra cửa, dìu vào cổ kiệu rồi tống về nhà. Cách ngày nàng lại tham dự hội ngắm hoa của tướng gia phu nhân. Ở đó nàng khóc đến thê lương rồi nhỏ giọng nô xíp ới tướng gia phu nhân, phu quân nhà thiếp hiện nay mới yên ổn một chút mà bà ta đã tới khóc từ đầu tới cuối. Giang phu nhân, không dối gạt ngài, trong lòng thiếp cũng khổ, cưu cửu của thiếp là thị lang, nhưng phu quân thiếp cũng vì triều đình chinh chiến nhiều năm, cả người đều là vết thương cũ. Lúc này ngài ấy vết thương tái phát, nên mới nghỉ trong nhà, thế mà mợ thiếp. Khóc đến đây nàng lập tức nghẹn ngào không nói nên lời, khóc đến như sắp ngất xỉu. Nàng khóc như con mèo nhỏ, mặt lại mang thần sắc có bệnh khiến tướng gia phu nhân cùng với vài vị nhất phẩm phu nhân cũng đều mang vẻ thương hại. Bọn họ lén lút nói với nhau, người này mới vừa làm thị lang chẳng nhẽ đã muốn làm thượng thư sao? Còn khóc đến cửa nhà người ta, quả là lợi hại. Một người khác cũng thở dài đáp, còn không phải thế sao, lúc này mới bao lâu đâu. Nói đến đây vị phu nhân kia cũng không dám nói tiếp mà chỉ lấy khăn che miệng, cúi đầu yên lặng. Bên này Trương Tiểu Oản khóc lóc với tướng gia phu nhân, hậu viện các nhà lúc này đều biết, theo đó văn võ bá quan trong triều đều biết Lưu Thị Lan quá mức nóng nảy. Thế là quan văn lắc đầu, quan võ giận dữ, trên triều hội không ít võ quan tố Lưu Nhị Lan nói ông ta tâm thuật bất chính, không tôn trọng thượng cấp, cô phụ thánh ân. Lưu Nhị Lan đứng bên trong đại điện bị người ta tố cáo đến mặt mũi đỏ bừng. Hạ triều ông ta đi thẳng đến thượng thư phủ, nhưng vừa đến cửa thì lại cắn chặt răng lên kiệu quay về. Đến sinh nhật của Hoài Thiện vào tháng 9, Trương Tiểu Oản đợi một ngày cũng không chờ được tin hắn đưa về. Cuối mùa thu ở Đại Phượng Triều cũng dần dần trở nên lạnh hơn. Con dân trong nhà có lương thực, nên cũng bắt đầu trồng đồ ăn mùa đông. Huyện nha cũng lục tục cho người đòa kênh, sửa đường. Trai tráng đều tổ chức lên núi đi săn, kiếm thêm thức ăn và tiền sinh hoạt. Cả vương triều đều bừng bừng sinh cơ, mọi người mang theo khí thế ngất trời đối với việc sinh tồn. Vào tháng 9 này Hoài Mộ cũng có tiên sinh của riêng mình. Trương Tiểu Oản vốn định nhờ Mạnh tiên sinh tới dạy hắn, nhưng ông ấy chỉ ở Thiện Vương phủ, không muốn tới Thượng Thư phủ. Ông ấy nói với Trương Tiểu Oản là đời này có một đệ tử như Hoài Thiện với ông ta đã may mắn lắm rồi. Hiện tại ông ấy đã có tuổi, hai mắt đã mờ nên không thể dạy ai nữa. Trương Tiểu Oản muốn đón ông ấy về dưỡng lão, nhưng Mạnh tiên sinh tự biết nếu ông ấy đến Thượng Thư phủ thì chỉ càng khiến Hoàng đế chú ý tới bên này, vì thế cũng cự tuyệt. Nhưng lời này chẳng ai dám nói ra. Trương Tiểu Oản cảm ơn ân đức của ông ấy với Hoài Thiện, nhưng lại không có biện pháp gì để thuyết phục, nên cũng chỉ đành lệnh cho quản gia của Thiện Vương phủ chăm sóc ông ấy thật tốt. Cứ 3-4 ngày nàng lại đi thăm ông ấy 1-2 canh giờ, cùng ông ấy chơi cờ, uống mấy ngụm trà xanh. Tháng này Lưu Khương Thị lại tới 2 lần nữa. Một lần Trương Tiểu Oản ngất đi ngay trước mặt bà ta, không đến vài ngày đã có không ít người bên ngoài biết Ung phu nhân bị mợ của mình dồn ép đến ngất xỉu. Lời này vừa truyền ra thì Lưu Khương Thị không bao giờ dám tới nữa vì sợ Trương Tiểu Oản lại có chiêu gì. Hiện tại Lưu Nhị Lan đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, nên không thể gây chú ý gì mà chỉ nguyện mọi thứ nhanh chóng ổn định lại. Vì thế ông ta cũng không dám có động tác gì. Lần này Ung Vĩnh Chiêu chưa động thủ thì khốn cảnh đã bị Trương Tiểu Oản giúp hóa giải hơn phân nữa. Trong đoạn thời gian này hắn cũng chỉ quan sát hành động của nàng mà không hề nhúng tay vào. Hắn chỉ thấy một ngày nàng ăn mặc chỉnh tề đi kết giao với đám nữ quyến, sau đó vài hôm nàng lại mặt mày tiều tụy đi gặp Lưu Khương Thị, rồi lại nghe thấy nàng ôm ngực ngất đi. Nàng không đau to bố lớn, chỉ toàn tươi cười dịu dàng, cử chỉ dịu dàng, nhưng Ung Vĩnh Chiêu vẫn thấy được nồng đậm sát khí trong đó, giống như chỉ cần một mình nàng cũng có thể mở một đường máu. Việc này qua đi nàng lại trầm tĩnh, không thường đi ra ngoài nữa. Đêm hôm đó Ung Vĩnh Chiêu hỏi nàng, vì sao không tiếp tục tham gia tiệc xã giao? Có cả thiệp mời của thái sư đó. Phụ nhân trong lòng ngực thở dài nói với hắn, cây to đón gió, ta không thể lại cho ngài thêm phiền toái. Ung Vĩnh Chiêu nghe được thì nở nụ cười, nhịn không được hôn lên miệng nàng. Sau một lúc lâu, hắn khàn giọng cười nói, ngươi đúng là hiểu rất rõ. Trương Tiểu Oản ở bên ngoài giao lưu với đám nữ quyến của quan viên thì trong lòng cũng hiểu nàng được người ta nể mặt chẳng qua nhờ phúc của Ung Vĩnh Chiêu phúc. Nàng không cho rằng mình khóc mấy hồi là đám nữ nhân đó sẽ thật sự đồng tình với mình. Những việc này vẫn là do đám nam nhân khống chế, chẳng qua bọn họ lấy cớ do Hậu Trạch thổi gió để dễ bề nói chuyện khi ở trên triều mà thôi. Bởi vì kể cả hoàng thượng cũng không thể giết nữ nhân trong nhà văn võ bá quan, cũng không thể bịt miệng bọn họ đúng không? Miệng lưỡi của nữ nhân nói đến nói đi thì không chỉ truyền tới trong triều mà còn truyền tới trong dân gian. Cho nên, dù thanh danh hoàng đế lan xa thì chuyện của công thần, vương gia khác họ Ung Hoài Thiện cũng sẽ lan xa khắp triều đình trên dưới. Thiện Vương lúc trước cùng hoàng đế chinh chiến với đại hạ, sau đó lại chém đầu quan tham ô, hiện nay lại không ngừng đi tới biên cương tiêu diệt quân địch. Một thần tử tận trung báo quốc như hắn cũng chỉ có hoàng đế thánh minh thế này mới có được. Những gì nên nói với bên ngoài đã nói xong, nên Trương Tiểu Oản tạm thời không ra ngoài, nhưng nàng cũng không rảnh rỗi. Mấy ngày nay nàng chuẩn bị trong ngoài không biết bao nhiêu lễ vật cho người ta, tiền bạc cần dùng nhiều nên thiếu thốn, khiến nàng quẫn bách không thôi. Nhiều năm nay nàng chưa từng phải lo tiền bạc, ăn gì mặc gì nàng đều không cần đắn đo, nhưng vẫn cảm thấy mình nghèo đến len ken. Ngày đó nàng đang ở trong phòng tính toán sổ sách đến khuya thì Ung Vĩnh Chiêu trở về, nhưng nàng vẫn gãy bàn tính không ngừng. Ung Vĩnh Chiêu ngồi xuống bên người nàng hồi lâu cũng không thấy nàng nhìn hắn một cái, vì thế hắn giận dữ mắng, đã mấy ngày rồi sao vẫn còn tính. Chưa xong, nghe thấy hắn tức giận, Trương Tiểu Oản dừng bàn tính trong tay, ngẩng đầu không nhịn được thở dài nói với hắn, ta không chỉ tính tiền bạc trong tay Hoài Thiện mà còn tính cả của ngài. Ta. Ung Vĩnh Chiêu nhíu mày. Trương Tiểu Oản đem sổ sách nhà kho chung và nhà kho riêng của Thượng Thư Phủ đưa cho hắn xem rồi nói, ngài xem đồ được thưởng dùng để hiếu kính phụ mẫu, sau đó trong hai tháng này mang ra ngoài tặng cũng đã mất hơn nữa. Ta nghe thính quản gia nói đợi đến cuối năm quan viên khắp nơi tới báo cáo công tác thì ngài còn phải chi bạc thưởng cho người ta đúng không? Ung Vĩnh Chiêu đạm nhiên nói, ta có cách kiếm tiền, ngươi không cần lo lắng. Ta không lo lắng, Trương Tiểu Oản đưa danh sách tài sản của Hoài Thiện ra cho hắn xem rồi mới nhàn nhạt nói, Hoài Thiện không ở nên đều nhờ ta quản lý mấy cái này. Ngài giúp ta nhìn xem chỗ này có cách nào kiếm được bạc không? Ung Vĩnh Chiêu kinh ngạc mà nhìn nàng, lại lật qua danh sách rồi mới nói, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Ta, Trương Tiểu Oản thật sự cười đến chua xót. Nàng không cẩn thận ở trong nhà kho riêng của hắn nhìn thấy mấy cuốn sổ sách, nên mới biết Ung Vĩnh Chiêu kiếm bạc bằng cách nào, ta chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết ngài quả thật có biện pháp kiếm tiền. Tiền bạc do hoàng đế thưởng và người dưới hiếu kính thì có thể có bao nhiêu? Mà mấy năm nay sổ sách kia lại cuồn cuộn ghi không biết bao nhiêu bạc đổ về. Mặc kệ là đàng hoàng thu được hay trộm được thì cũng nhiều hơn rất nhiều so với số mà nàng biết được. Vậy ở bên ngoài Ung Vĩnh Chiêu hẳn là có không phải ngân khố mà là kim khố. Nhưng việc này sợ là rất bí mật, nếu hoàng đế biết thì già trẻ Ung gia khả năng chẳng ai thoát được. Ta xác thật có, Ung Vĩnh Chiêu nhìn chằm chằm nàng, miệng nhàn nhạt nói, ta có một mỏ bạc, quân đóng ở nơi đó là người của ta, quan huyện cũng đều là người của ta hết. Vị kia cũng biết sao? Không biết. Ung Vĩnh Chiêu hiếp hiếp mắt, lúc này nếu hắn biết dù chỉ một chút thì chính là họa diệt môn. Trương Tiểu Oản nghe được thì cười cười, không hề nói nữa mà chỉ cầm lấy sổ sách tiếp tục ấn theo cách của mình mà sao chép trên giấy. Thấy nàng không nói gì, Ung Vĩnh Chiêu hỏi, không hỏi gì sao? Hỏi cái gì? Không hỏi vì sao ta lại to gan lớn mật như thế sao? Trương Tiểu Oản trầm mặc một hồi, sau đó nàng cẩn thận mà nhìn con số trên sổ sách rồi sao chép, miệng nhẹ nhàng nói, ngài còn có thể như thế nào, nhiều binh phải nuôi như thế, có nhà ai không cần tiền để sinh sống đâu. Người làm trong phủ lớn bé đều là người của ngài, có người nào không cần tiền, ngài có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng cần tiền duy trì. Ung Vĩnh Chiêu nghe xong thì yên lặng, ngón tay nhẹ gõ lên bàn không biết đang nghĩ cái gì. Một lát sau hắn hỏi, ngươi đang làm gì? Chép sổ sách sau đó mang đi đốt đi. Mấy ngày nay ta muốn dọn sạch nhà kho một lần, bảo đảm trừ ngài và ta thì không ai biết được bí mật trong đó. Trương Tiểu Oản cầm sổ sách trong tay đưa cho Ung Vĩnh Chiêu nói, ngài xem. Ung Vĩnh Chiêu nhìn sổ sách nàng đưa qua, đầu tiên là hắn nhìn lướt qua sau đó lại cẩn thận xem rồi mới đưa sổ sách kia cho nàng nói, ngươi xem mà làm. Trương Tiểu Oản cười nhìn hắn một cái rồi nhẹ xoa xoa tay bắt đầu sao chép. Sao ngươi lại biết nhiều thế? Ung Vĩnh Chiêu ở một bên hỏi. Trương Tiểu Oản không trả lời, chỉ cúi đầu không nói. Hắn thấy nàng không nói thì cũng không hỏi mà tự cởi giày nằm lên giường, nương ánh đèn nhìn khuôn mặt đang cúi của nàng. Khóe miệng nàng lúc này nhu hòa, dưới đèn dầu mờ nhạt nàng ôn nhu trầm tĩnh. Lúc hắn cho rằng mình đã hơi hiểu nàng thì trong nháy mắt nàng lại biến ra một bộ mặt khác khiến hắn không thể không đuổi theo nhìn. Hắn muốn hiểu rõ trong lòng nàng rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật người khác không muốn biết. Giờ ngọ ngày hôm nay Uông Vĩnh Chiêu gọi nàng tới tiền viện cho nàng xem số ngân lượng hắn lấy được của Vân Châu và Thương Châu. Trương Tiểu Oản xem xong thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi còn thiếu bao nhiêu? Lúc này Uông Vĩnh Chiêu dương mắt nhìn nàng hỏi. Không cần, nhà kho đã đủ cho ta dùng, đợi lúc nào ngài cần dùng thì lại nói. Nửa câu sau của Trương Tiểu Oản vẫn đề cập đến Uông Vĩnh Chiêu. Nàng và hắn đã không còn phân biệt lợi ích của ta của ngươi nữa rồi. Ngươi còn muốn cái gì? Ung Vĩnh Chiêu lại hỏi nàng một câu. Trương Tiểu Oản không thể né tránh ánh mắt hùng hổ dọa người của hắn, nên cũng chỉ đành nhìn thẳng sau đó thở dài, đứng lên đi tới ngồi lên đùi hắn. Nàng dựa vào ngực hắn, không nhanh không chậm nói, ngài cũng đừng hỏi ta thiếu cái gì. Lúc này ngài khó khăn, ta sẽ không gây thêm phiền toái gì cho ngài. Nếu có gì ta không nghĩ ra thì ngài chỉ điểm vài câu là được. Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. Ung Vĩnh Chiêu vẫn kiên quyết giữ ý mình. Trương Tiểu Oản nghe thấy thì có chút buồn cười dương mắt nhìn hắn nói, vậy ngài đừng đi hậu viện nữa. Hả? Ung Vĩnh Chiêu nhướng mày. Trương Tiểu Oản cười khẽ ra tiếng, giơ tay xoa xoa khóe miệng mím chặt đến khắc nghiệt của hắn nói, ngài đừng đi. Ung Vĩnh Chiêu còn muốn nói lời gì, nhưng Trương Tiểu Oản không đợi hắn nhiều lời đã ngẩng đầu dùng môi ngăn chặn hắn lại. Mấy nữ nhân trong hậu viện không phải phong hàn thì chính là không khỏe, cũng không biết là ai chọc phải tổ ong vò vẽ, nhưng liên tiếp 7-8 người đều như thế. Trương Tiểu Oản đang thu thập không để bọn họ tác quái vào lúc này, thế nên tự nhiên Uông Vĩnh Chiêu không thể tới đó. Nếu hắn đi thì nàng sẽ càng có thêm nhiều phiền toái. Đến lúc đó đám nữ nhân kia ỷ vào việc được yêu thương, mỗi người đều muốn thượng thư đại nhân tới làm chủ cho mình thì nàng làm gì có nhiều sức lực mà đi dây dưa với bọn họ. Uông Vĩnh Chiêu xác cũng không phải người đa tình, mấy ngày nay hắn cũng không đến hậu viện, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều nghỉ ngơi ở chủ viện với nàng. Nửa tháng nay hắn chỉ ở trong viện của nàng 7-8 ngày, lúc khác hắn ngẫu nhiên sẽ nghỉ 2-3 ngày ở tiền viện còn thời gian còn lại nàng cũng không biết hắn ở đâu. Có khi nàng cũng hỏi thính quản gia, nhưng ông ta đáp không biết, sau vài lần như thế nàng cũng không hỏi nữa. Ngày ngày hỏi hắn ở đâu cũng chưa chắc đã khiến Ung Vĩnh Chiêu tin là nàng ân cần như thế, vì vậy thà cứ đối xử với hắn thật tốt những ngày hắn tới là được. Trương Tiểu Oản cũng biết tình yêu của nam nhân không thể tiêu hao, nếu là ngày thường thì nàng tự nhiên sẽ mặc kệ để Ung Vĩnh Chiêu đi hậu viện ôm mỹ nhân hoặc lại cưới thêm vài di nương nữa. Cái này thực ra chẳng liên quan gì đến nàng, nhưng chuyện đã tới nước này thì nàng vẫn muốn dựa vào tình yêu của Ung Vĩnh Chiêu đối với nàng để chống đỡ. Nói tàn khốc một chút thì chân tướng chính là hiện tại Hoài Thiện chỉ có dựa vào hắn mới có thể sống sót. Binh mã, ngân lượng, lương thảo, những thứ này nàng căn bản không thể cho con nàng, nhưng trong tay Uông Vĩnh Chiêu đều có. Mà ở trong mắt Uông Vĩnh Chiêu thì có lẽ hắn cũng có 1-2 phần tình cảm cha con với Hoài Thiện. Nhưng 1-2 phần này tình cảm này thì dùng được gì? Ngày nào đó nếu hắn phải quyết định lựa chọn hy sinh Hoài Thiện, nếu không có nhân tố nào ngăn trở thì hắn sẽ chẳng khác gì tỉnh hoàng cao cao tại thượng kia. Bọn họ đều là dùng xong thì ném. Mà nàng hiện tại cũng trong tình trạng đó. Nếu nàng không thể cho Uông Vĩnh Chiêu thứ hắn muốn thì ngày nào đó hắn quay đầu lại cũng sẽ nghĩ cách giết nàng. Đó chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nói đến đây nếu không phải Uông Vĩnh Chiêu còn có hứng thú với nàng thì lúc nàng phát hiện ra ngân khố của hắn sợ là đã bị hắn giết người diệt khẩu. Mà nàng nói ra lời này chẳng qua là muốn thắt chặt dây thừng trói hắn và mình, không cho hắn thoát khỏi liên quan tới nàng và Hoài Thiện. Cho nên, trên đời này ai có thể thật sự phân rõ thị phi tốt xấu chứ? Trương Tiểu Oản cũng không cảm thấy mình vô tội, tự nhiên cũng không dám tự nâng giá trị con người mình rồi cho rằng ở trong mắt Uông Vĩnh Chiêu nàng vĩnh viễn đều là vầng trăng sáng thanh khiết. Hiện nay chẳng qua nàng đối xử với hắn tốt một chút, để hắn đặt nàng trong lòng, thêm vài phần ân ái. Vài phần mặt mũi để nàng dựa vào đó đòi hắn thêm chút lợi ích mà thôi. Sau tháng 9, thời tiết tháng 10 lập tức lạnh xuống. Nửa đêm hôm đó vốn Trương Tiểu Oản đang ngủ một mình lại đột nhiên cảm thấy bên người lạnh băng đến bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra thì đồng thời sờ thấy một cánh tay nam nhân ở bên cạnh. Làm sao vậy? Trương Tiểu Oản bị cảm giác lạnh băng trên tay khiến cho kinh sợ, lập tức nguồn bò từ trên giường xuống đất. Đừng đi. Người phía sau thô lỗ túm lấy tóc nàng. Ta muốn xem ngài. Trương Tiểu Oản trở tay giật được tóc mình ra sau đó đi đốt đèn dầu. Lúc ngọn đèn sáng ngờ nàng mới nâng lên nhìn rồi lập tức ngây người. Nàng nhìn Uông Vĩnh Chiêu trước ngực, trên cánh tay đều bọc vải trắng thấm máu thì lập vội hỏi, đây là làm sao? Uông Vĩnh Chiêu lại không kiên nhẫn nói, mau tắt đèn đi ngủ, một nữ tắc như ngươi hỏi nhiều thế để làm gì? Trương Tiểu Oản để đèn dầu lên đầu giường, khoanh chân ngồi bên cạnh hắn, giơ tay sờ đống vải băng vết thương trên người hắn rồi trầm giọng nói, không được, phải bôi thuốc rồi băng bó lại đàng hoàng. Lại đây, ngủ. Uông Vĩnh Chiêu đã rất không kiên nhẫn mà vươn tay ra túm lấy nàng mạnh mẽ kéo tới bên người. Vì động tác này mà vết thương trên tay hắn lại nứt toạc, máu tươi xuyên qua vải trắng chảy xuống, nhưng hắn không thèm để ý. Đại công tử, Trương Tiểu Oản bị hắn dọa, thấy hắn còn đang trừng mắt nhìn mình thì nàng cũng bực. Nàng bị hắn túm lấy, nhưng lại đừng lên, hung hăng đạp lên đùi hắn một cái sau đó dẫm chân xuống mặt giường. Nàng để xõa tóc dài lạnh lùng nói với hắn, ngài không muốn chết thì để ta đi lấy thuốc đến xử lý cho ngài. Nói xong nàng nhảy xuống giường, rất nhanh mà đi xong giày rồi đi đến cửa. Lúc này nàng lại lo lắng đi về, xốc chăn lên xem trên đùi hắn không bị thương thì mới nhẹ nhàng thở ra rồi đi tới cạnh cửa. Lúc nàng hung hăng gào đại công tử thì Uông Vĩnh Chiêu đã không nói lời nào. Hắn thấy nàng xinh đẹp lại nhanh nhẹn nhảy xuống giường, mặc giày, nhanh chóng đi đến bên cửa lại lộn về xem chân hắn. Lúc nàng đi tới cạnh cửa hắn mới hơi kéo khóe miệng đang nhếch cao xuống, lãnh đạm nói một câu, áo ngoài còn không mặc đã muốn ra cửa là muốn ta mất mặt sao? Trương Tiểu Oản quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì. Nàng gọi một bà tử đáng tin cậy tới, gọi thính quản gia mang thuốc trị thương tới. Lúc nàng bôi thuốc cho Uông Vĩnh Chiêu thì nhẹ giọng hỏi một câu, cần gọi đại phu tới xem chút không? Không cần. Uông Vĩnh Chiêu nói một câu này, nhưng mồ hôi trên trán hắn lại rơi xuống như mưa. Chờ băng bó xong Trương Tiểu Oản lót gối đầu cho hắn, lại thấy hắn rũ mắt thì nàng cũng ngồi yên một lúc mới lặng lẽ đứng dậy. Đi đâu? Nam nhân đang nhắm mắt lại hỏi. Nghe giọng hắn ủ rũ Trương Tiểu Oản rất nhẹ nhàng nói, đi chuẩn bị nước cho ngài lau mặt. Để nha hoàng đi, ngươi ở lại với ta. Dứt lời hắn quay đầu đi, nam nhân vốn luôn cậy mạnh cứ thế hôn mê. Trương Tiểu Oản cúi đầu cầm khăn lau mặt cho hắn sau đó ra cửa gọi thính quản gia vẫn đang đứng chờ nói, đi mời đại phu tới. Thính quản gia lĩnh mệnh đi ra ngoài, Trương Tiểu Oản lại để bà tử đi đun nước ấm còn mình trở lại trong phòng nhìn nam nhân hơi thở thoi thóp kia đang an tĩnh nằm, mày nhíu chặt thì nhẹ lắc đầu. Không đợi lâu nước ấm đã tới, nàng lau mặt và người cho hắn. Mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì Uông Vĩnh Chiêu ở trên giường lại bất an. Thính quản gia mời lão đại phu quen biết tới xem mạch, cho thuốc. Lúc bốc thuốc có lẽ vì sắc mặt thính quản gia và mấy gia tướng chờ trong viện quá mức khẩn trương, nên Trương Tiểu Oản cũng đột nhiên cảm thấy mình có chút căng thẳng. Nàng không cho người đi theo lão đại phu tới hiệu thuốc bốc thuốc mà để ông ta đến nhà kho tìm thuốc cần rồi trộn ngay ở đó. Lúc này nàng mới dùng thuốc đó sắc cho Uông Vĩnh Chiêu uống. Sáng sớm ngày thứ hai thính quản gia mới lặng lẽ nói với Trương Tiểu Oản, đêm qua hiệu thuốc trong thành đều có người gác, cửa hiệu của vị đại phu kia cũng có người nhìn chằm chằm. Nhà ông ta sao? Trương Tiểu Oản ghé mắt nhìn thính quản gia. Ngài yên tâm, lúc lão nô dẫn ông ta tới thì đã phòng bị tốt. Thính quản gia thoáng cong eo. Nếu có người tới bái kiến thì nói đại nhân bệnh cũ tái phát không thể gặp khách, mong người ta thông cảm. Trương Tiểu Oản dặn dò thính quản gia rồi mới trở về phòng. Ở trong phòng, Uông Vĩnh Chiêu đã hạ sốt một chút, nhưng mày hắn vẫn nhíu chặt không buông. Trương Tiểu Oản đột nhiên nghĩ trong dĩ vãng lúc gặp phải cửa ải khó khăn này hắn làm sao chịu đựng được. Là có người chăm sóc hắn hay hắn vẫn luôn cắn răng chịu đựng mà qua. Mới giờ thìn mà Lưu Nhị Lan đã tới cửa bái phỏng. Trương Tiểu Oản tiếp ông ta ở nhà chính của chủ viện. Hai người ngồi xuống đợi hạ nhân dâng trà, Lưu Nhị Lan cũng không vội đi mà cùng Trương Tiểu Oản nói đến chuyện của Trương gia. Trương Tiểu Oản cũng không vội không lo mà chỉ lo trả lời câu hỏi của ông ta. Nàng nói rất chậm mà Lưu Nhị Lan lại hỏi chi tiết, nên cứ thế qua nửa canh giờ. Lúc này đột nhiên không biết nha hoàng nào to gan xông qua đám người canh gác bên ngoài chạy vào báo quyên Di Nương đã chết. Di Nương hoàng đế thưởng đã chết thì tất nhiên là chuyện lớn. Trương Tiểu Oản muốn tiễn Lưu Nhị Lang đi, nhưng Lưu Nhị Lang lại thở dài, ngươi vội việc của mình đi, ta đi ra phía sau thăm Vĩnh Chiêu. Trương Tiểu Oản mỉm cười đứng ở trước mặt ông ta hòa nhã nói, cửu cửu, phu quân đã nhiều ngày nay bệnh cũ tái phát, đều là đến lúc này mới ngủ được một hồi, nên không tiện quấy rầy. Hiện tại chàng còn đang ngủ, không cần phiền ngài qua thăm đâu. Ta sẽ không quấy nhiễu hắn, chẳng qua chỉ đi tới liếc một cái thôi. Lưu Nhị Lang nhàn nhạt nói, đôi mắt sắc như sao nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản thấy thế thì hơi hơi mỉm cười, cũng không nói gì. Lúc này ngoài cửa có tùy tùng của Lưu Nhị Lang vào báo. Hắn quỳ rạp trên đất, cả kinh thất thanh báo, lão gia, mới vừa trong phủ có hạ nhân cấp báo nói bên đó đột nhiên có hỏa hoạn. Hỏa hoạn? Lưu Nhị Lang đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Vâng, thấy mọi người đi lấy nước. Hạ nhân kia kinh hoảng không ngừng dập đầu. Lưu Nhị Lang lại đột nhiên quay đầu, híp mắt nhìn Trương Tiểu Oản một cái rồi mới ngoài cười, nhưng trong không cười sau đó không nói lời nào đã nhấc chân rời đi. Lúc này Trương Tiểu Oản mới trở về hậu viện, đi qua chỗ Di Nương kia. Nghe nói nàng ta thắt cổ tự sát, còn để lại một phong thư câu chữ đều nói Trương Tiểu Oản ghen tị, không cho đại công tử đến hậu viện một bước khiến nàng ta chờ một thời gian dài không thể hầu hạ đại công tử. Nàng ta thấy mình sống uổng, không chịu đựng được, nên lấy mệnh ra nhắc nhở đại phu nhân phải hiền đức có lễ, để các tỷ muội trong hậu viện thêm con cháu cho Ung gia. Di Nương ngày thường to gan, chuyện này Trương Tiểu Oản cũng đã nghe các quan phu nhân nói qua. Nhưng vì nàng ta là do hoàng đế ban thưởng nên có chút đặc biệt hơn. Sau khi xem xét xong nàng đi về chủ viện thì thấy Ung Vĩnh Chiêu còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Lúc Trương Tiểu Oản đổi khăn lạnh cho hắn thì hắn chỉ hơi ngước mắt sau đó lại nhắm lại. Đại phu tới nói lần này Ung Vĩnh Chiêu bị thương không nhẹ không nặng. Thường ngày thể chất của hắn tốt, nếu hai ngày nay hết sốt thì cũng không có trở ngại gì. Nhưng mới có một ngày đã nhiều chuyện như thế rồi. Trương Tiểu Oản tìm thính quản gia tới hỏi, ông có chủ ý gì không? Như lúc trước lão nô đã nói với ngài, đại công tử nói khi ngài ấy không có ở đây thì mọi thứ đều do ngài quyết định. Phải không? Trương Tiểu Oản lẩm bẩm tự nói. Vâng. Thính quản gia trả lời kiên định không thể nghi ngờ. Vậy thì theo lời ta vậy. Giống như khi Lưu Nhị Lang vừa tới nàng đã lệnh cho người đến phóng hỏa nhà ông ta vậy. Lúc này nàng dứt khoát thay một thân áo trắng, cầm mấy phong thư ngày xưa Tĩnh Vương Phi đã từng viết cho nàng đi tới cửa sau của Tĩnh Vương đốt chúng đi. Nàng dập đầu với cái cửa kia, nhẹ giọng nói, ngài nói sau khi Tĩnh Vương thành nghiệp lớn sẽ bảo vệ an nguy cho một nhà của ta. Ta biết ngài không phải chỉ nói cho có, nhưng giờ ngài không còn nữa, thời đại cũng bất đồng, nên ta đốt thư này cho ngài để ngài yên tâm. Trong lòng Trương thị ngài vĩnh viễn đều là Vương Phi cao quý nói một không hai. Nói xong nàng lại dập đầu sau đó đứng lên rời khỏi ngõ nhỏ kia, lên xe ngựa về nhà. Sau khi về phủ nàng tìm mấy người Ung Vĩnh Chiêu tín nhiệm để họ đi làm việc. Nàng lệnh cho người dưới cởi xiêm y Ung phủ trên người Di Nương kia, mặc cho nàng ta một bộ áo vải thô mua bên ngoài sau đó để hạ nhân tùy tiện ném nàng ta ở đỉnh núi nào đó. Buổi tối hôm đó Trương Tiểu Oản ngồi ở nhà chính chờ vận rủi của mình, nhưng không thấy người trong cung tới mà lại thấy Ung Vĩnh Chiêu tỉnh lại. Nàng vội vàng trở về phòng, lúc này thính quản gia đã nhẹ nhàng kể hết mọi chuyện với Ung Vĩnh Chiêu sau đó lui xuống. Ung Vĩnh Chiêu cười vươn tay với Trương Tiểu Oản, đợi nàng tới gần hắn mới để lộ ra khuôn mặt tái nhợt, nhưng thần thái vui vẻ nói, nghe nói ngươi cho người đốt hậu viện nhà cửu cửu ngươi hả? Không chỉ có thế, Trương Tiểu Oản ngồi xuống bên cạnh hắn, lóc một cái gối đầu cho hắn rồi nhàn nhạt nói, ta còn đem mỹ nhân hoàng thượng thưởng cho ngài ném tới đỉnh núi nuôi chó sói kìa. Thật là ngoan độc. Ung Vĩnh Chiêu cười thở dài, lại tiến đến bên má khẽ hôn nàng một cái. Trương Tiểu Oản không dao động, trong miệng vẫn không nhanh không chậm nói, có lẽ đợi thêm một lúc sẽ có người giúp ngài xử lý độc phụ này. Ai? Ung Vĩnh Chiêu nghe được thì buồn cười, nhưng vẫn ghé đến bên tai nàng nói, hoàng đế sao? Vâng. Ta lại nghe nói ngươi tới Tĩnh Vương phủ ngày xưa đốt thư. Vâng. Trương Tiểu Oản quay mặt, lại đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn. Nàng nhìn nam nhân trên mặt không nhịn được ý cười kia nói, nhưng mà không biết có dùng được không. Thư gốc đâu? Tươi cười của Uông Vĩnh Chiêu chậm rãi phai nhạt, đôi mắt cũng không sáng ngời như lúc nãy nữa, đừng nói là ngươi đốt rồi. Không. Trương Tiểu Oản rũ mắt, duỗi tay sờ ấm trà bên cạnh thấy còn ấm mới rót một chén nếm hai ngụm rồi mới đút cho hắn. Đợi hắn uống xong nàng mới nhàn nhạt nói, đến lúc ngài cần dùng sẽ đưa cho ngài. Nếu như không phải tới nước này thì có lẽ cả đời ngươi cũng chẳng nói với ta trong tay ngươi còn giữ thư hứa hẹn của Tĩnh Phượng Hoàng hậu đâu nhỉ. Khóe miệng Uông Vĩnh Chiêu lại nhếch lên cười, nhưng ý cười lúc này lại hơi lạnh băng. Chỉ là thư, có thể dùng làm gì đâu. Trương Tiểu Oản duỗi tay ra chải vuốt đầu tóc của hắn nói, đây cũng chỉ là hạ sách, ta cũng coi như ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa. Ngài thì bệnh, ta không nghĩ ra được biện pháp nào vượt qua cửa ải này. Ngài cứ coi như ta ngu xuẩn là được. Dứt lời nàng gục đầu xuống, hai tay tháo búi tóc lỏng lẻo của hắn nói, chỉ cần ngài có thể tỉnh lại, sống thật tốt là được. Liên tiếp vài ngày Uông phủ đều an tĩnh, trong hoàng cung cũng không có người tới, chi phí cho các di nương đều giảm một nửa vậy mà cũng không có ai khóc lóc kêu ca. Qua nửa tháng vết thương trên người Uông Vĩnh Chiêu đã tốt hơn, người trong hoàng cung lúc này mới tới. Sáng sớm Uông Vĩnh Chiêu ra khỏi cửa, buổi tối có người trong cung tới báo hoàng thượng giữ hắn lại trong cung dùng bữa. Đến giờ hợi Uông Vĩnh Chiêu mới về phủ. Hắn đi thẳng đến hậu viện, ông lấy Trương Tiểu Oản đang ngồi ở chính đường xem xét đồ đạc và chờ hắn. Làm sao thế? Trương Tiểu Oản kinh ngạc. Uông Vĩnh Chiêu bế nàng lên, lại đặt nàng xuống ghế sau đó vứt áo choàng ngồi xuống theo. Hắn nhìn khuôn mặt bình tĩnh pha chút nghi hoặc của nàng rồi cười nói, ngươi quả thật là thú vị vô cùng. Trương Tiểu Oản đạm mạc cười, là chuyện tốt. Ừ, Uông Vĩnh Chiêu lại dán đến, nhìn kỹ mặt nàng rồi nói, chuyện rất tốt. Trương Tiểu Oản đứng dậy, cầm ấm trà rót một chén đặt trước mặt hắn rồi nói, vậy là tốt rồi. Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng không kinh ngạc không tò mò, lại càng không hỏi thì cười khẽ một tiếng rồi không nói gì. Lúc đi ngủ hắn có chút lãnh đạm, Trương Tiểu Oản cũng không cho là đúng mà chỉ hầu hạ hắn lên giường sau đó thổi tắt đèn. Đợi phòng ngủ hoàn toàn đen nàng mới cởi hết xiêm y trên người, cứ thế chui vào trong chăn. Uông Vĩnh Chiêu ôm nàng, còn chưa phản ứng lại thì đã thấy cả người nàng trượt xuống, hơi thở của hắn càng ngày càng nặng nề. Mãi một lúc sau Trương Tiểu Oản mới thò đầu ra từ phía dưới, phun chất lỏng trong miệng ra cái khăn nàng để bên cạnh rồi ghé vào trên người Uông Vĩnh Chiêu, nhỏ giọng hỏi hắn, vị kia nói gì với ngài mà khiến ngài vui vẻ thế? Uông Vĩnh Chiêu thở phì phò, nửa ngày còn chưa hoàn hồn từ cảm xúc thăng hoa kia. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, ma sát với ngực mềm của nàng khiến hắn thoải mái siết lấy eo nàng. Thật muốn siết nàng nhập vào người mình mà. Ngài không vui, hiện tại không muốn nói cho ta sao? Phụ nhân kia lặng lẽ nói bên tai hắn, còn dùng lưỡi liếm lỗ tai hắn. Uông Vĩnh Chiêu tức giận thật sự, trách mắng nàng, ngươi học được mấy thứ hoang đường này từ đâu? Răng dậy thì răng dậy, nhưng khi đầu lưỡi nàng tìm được lỗ tai hắn thì cả người Uông Vĩnh Chiêu cứng đờ. Hắn giống như một kẻ vô dụng đang đợi bị làm thịt, chỉ có thể tùy ý nàng thao túng, đốt từng đốm lửa trên người. Nam nhân dưới thân càng ngày càng thở dồn dập, thân thể hắn cứng như một cục đá khiến Trương Tiểu Oản yên lặng cười. Ở trong bóng tối, nàng xốc chăn lên ném tới cuối giường sau đó ngồi lên eo hắn. Nàng cúi đầu dùng giọng nói khàn khàn lười nhác của mình nói bên miệng hắn, ngài thật sự không nói cho ta. Lúc này, nơi tư mật của nàng chỉ cách nơi dâng cao của hắn ngắn ngủn nửa ngón tay. Ngươi, Uông Vĩnh Chiêu hung hăng mà bóp lấy cái mông nàng, hơi thở dày đặc đến nỗi miệng mũi Trương Tiểu Oản đều là hương vị của hắn. Hắn chỉ nói được một từ này rồi giống như không nói nổi nữa. Lúc Trương Tiểu Oản hôn hắn thì lại dùng ngực mình hơi hơi vuốt ve người hắn, sau đó nhẹ giọng hỏi, thật sự không nói sao? Ngươi phụ nhân này. Uông Vĩnh Chiêu thật sự đã bùng cháy, hắn bóp chặt lấy eo nàng, mắt thấy chuẩn bị đè nàng xuống dưới. Đừng, Trương Tiểu Oản nắm chặt lấy tay hắn, gấp gáp nói, ngài nói đi ta sẽ cho ngài thứ càng tốt hơn. Chỉ một câu này đã khiến cả người Uông Vĩnh Chiêu đang từ thế vận sức chờ động mà dừng lại. Ở trong bóng đêm, hắn thở dốc như một con dã thú vào mùa xuân, bất lực kêu gào. Vừa rồi không phải ngươi không muốn biết sao? Ta chỉ muốn ngài nói cho ta vào lúc này. Ngươi! Trương Tiểu Oản liếm liếm miệng, liếm khuôn mặt mướt mồ hôi của hắn hai cái, dùng cổ họng khàn khàn nhẹ nhàng thở dài nói, thật mặn, không khác gì chỗ kia của ngài. Những lời này của nàng khiến tổ ong vò vẽ Uông Vĩnh Chiêu thật sự bị chọc thủng, hắn xoay người đè nàng xuống, mạnh mẽ đùa nghịch. Sau khi xong việc hắn còn chưa thỏa mãn, lúc nghỉ tạm hắn dùng tay vuốt ve eo nàng, giận dỗi nói, những lời ngươi vừa nói là gì, lại nói thêm một lần đi. Hai chân Trương Tiểu Oản lúc này có chút không khép lại được. Nàng chỉ đành cười khổ, nàng cho rằng mình có thể chọc ghẹo nam nhân này, nhưng đến khi thật sự động thủ thì nàng vẫn đánh giá sai lực lượng hai bên. Nhưng nàng bất đắc dĩ vẫn phải theo đúng kế hoạch ban đầu mà làm lại một lần. Bởi vì đã làm một lần nên lần này vừa kết thúc nàng đã ngất luôn. Trong lúc ngủ mơ nàng mơ hồ cảm thấy cơ thể mình rung lên, nhưng đến sức lực mở mắt ra nàng đều không có. Ngày hôm sau Trương Tiểu Oản tỉnh lại thì vẫn nhớ được những lời Uông Vĩnh Chiêu nói cho nàng về ý tứ của Hoàng đế. Nội dung rất nhiều, Uông Vĩnh Chiêu chỉ giản lược đã nói mất non nửa canh giờ. Đến trong tai Trương Tiểu Oản thì có thể khái quát bằng một câu chính là Hoàng đế bệ hạ có ý rằng những lời của Hoàng hậu đều được tính. Trương Tiểu Oản nghe xong thì bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có vài phần cảm khái. Năm đó những việc Tĩnh Vương Phi làm bây giờ đổi được những lời này của Hoàng đế, thì có thể là vì bà ta vì chồng mình mà chết quá sớm. Nhưng ít nhiều gì thì bà ta vẫn được chút tình cảm, so với những người khổ cả đời, nhưng chẳng đổi được một câu thì vận khí của bà ta cũng không quá kém. Nàng cũng vui mừng vì người kia quả thật cũng có vài phần tình cảm với Hoàng hậu quá cố, vẫn coi trọng lời bà ấy nói. Nhưng nàng nghĩ thế nào cũng không rõ, Viễn Cùng công chúa chính là do Hoàng hậu sinh ra, cho dù ông ta vì củng cố quyền lực nên muốn con gái gả thấp đến tướng phủ, thì cũng không đến mức đem con gái do Hoàng hậu sinh ra gả tới đó chứ. Đêm nay, thừa dịp Uông Vĩnh Chiêu vui sướng Trương Tiểu Oản mới hỏi hắn, Giang tướng gia công tử là loại người tồi tệ thế nào đến Hoài Thiện còn biết mà chẳng nhẽ Hoàng thượng không biết sao? Hử! Uông Vĩnh Chiêu lại đang thất thần, chỉ lo hôn nàng. Nàng ấy dù sao cũng là công chúa do Hoàng hậu sinh ra, cho dù không thích Hoài Thiện nhà chúng ta thì hẳn cũng có mối lương duyên khác. Cả triều đình rộng lớn mà không có người nào thích hợp ư. A, Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì ngừng động tác, cười lạnh ra tiếng rồi nhẹ nhàng nói bên tai nàng, ngươi cái đồ ngốc nghếch này. Ngươi làm như ai cũng giống ta yêu ai yêu cả đường đi hả? Hoàng hậu là hoàng hậu, con của bà ta lại là chuyện khác. Không phải mọi người đều khiến ông ta thích, huống chi một kẻ thích nổi bật, không tuân thủ lễ nghĩa như cô công chúa kia. Nếu đến chút nhẫn tâm này mà hoàng thượng còn không có thì ngươi cho rằng ông ta còn ngồi được trên vị trí đó chắc. Lúc này hắn giống như muốn chọ thủng sự ngây thơ của Trương Tiểu Oản mà nói tiếp, hiện tại người được ông ta coi trọng nhất không phải trưởng tử được hoàng hậu coi trọng mà là đứa con trai nhỏ nhất của bọn họ, Tiểu Khúc Vương. Nói xong với Trương Tiểu Oản hắn cũng lật người nằm xuống, sau đó ôm nàng nằm lên trên người mình. Đợi nàng điều chỉnh xong tư thế hắn mới từ từ nói, ta cũng nói cho ngươi nghe, ta có thể vì đại nhi tử của ngươi bày mưu tính kế, bảo đảm hắn bình an, nhưng gia sản của ta đều là của Hoài Mộ và đứa nhỏ sau này ngươi sinh. Thứ ta nên cho hắn thì mấy năm nay ta đều sẽ cho hắn, về sau hắn đừng mong lấy được của bọn Hoài Mộ một xu. Cái này ta nói trước nếu không đến lúc đó ngươi lại cáo kỉnh, kể cả thế ta cũng sẽ không thuận theo đâu. Trương Tiểu Oản nghe xong thì mãi sau cũng không biết phải nói gì. Lúc Uông Vĩnh Chiêu duỗi tay sờ mặt nàng thì nàng quay mặt lại hôn nhẹ lên tay hắn sau đó cười khổ thở dài, đây là ngài yêu ai yêu cả đường đi sao? Ngươi còn muốn như thế nào? Nghe thấy nàng bất mãn, Uông Vĩnh Chiêu càng bất mãn hơn. Không có, Trương Tiểu Oản dán mặt mình lên mặt hắn, nhẹ thở dài một tiếng rồi tự mình đánh trống lảng nói, tóm lại đều cho con của ta sinh ra, không để kẻ khác được lợi. Uông Vĩnh Chiêu lại không nghe ra chút trào phúng trong lời nàng, mà ngược lại cho là không đúng nói, đương nhiên đều là cho con của ngươi, hai cái kẻ không nên thân kia đợi qua lễ thành nhân ta sẽ cưới vợ cho chúng rồi để chúng mang mẹ mình ra ngoài tự lập phủ. Sớm như vậy sao? Trương Tiểu Oản bị dọa sợ. Không còn sớm, Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, đỡ cho mẫu thân của chúng mang theo chúng khiến ta ngứa mắt. Trương Tiểu Oản nghe thế thì cũng bị buộc phải nói ra một câu nàng vốn không muốn nói, bọn họ tóm lại cũng là con cháu Uông gia, ngày sau sẽ giúp Uông gia khai chi tán diệp. Đều là kẻ vô dụng, Uông Vĩnh Chiêu nhắm mắt, giọng điệu hờ hững nói, ngày sau đừng kéo chân con ta là được. Đứa nhỏ còn bé, Trương Tiểu Oản lặng yên không một tiếng động mà nhíu nhíu mày, giọng nói bình thản, có lẽ lớn hơn một chút, trải nhiều sự đời hơn thì chúng cũng sẽ có tiền đồ. Lòng dạ đàn bà. Uông Vĩnh Chiêu nặng nề vỗ lên lưng nàng, đừng để ý tới những việc ngươi không quản được. Ta đều có quyết định của mình. Dứt lời hắn nhắm mắt không nói gì nữa. Trương Tiểu Oản cũng không thể nói gì, chỉ đành ngủ. Qua một hồi, nghe thấy hô hấp của nàng vững vàng, Uông Vĩnh Chiêu mới mở to mắt. Trong ánh trăng sáng hắn liếc nàng một cái, đợi nàng sinh cho hắn thêm 3-4 đứa con nữa thì trong phủ này sẽ náo nhiệt lên. Nàng lúc này còn tâm tư mà lo lắng tương lai của đám con vợ lẽ cơ đấy. Thật là quá dại dột. Tháng 12 năm đó Đại Phượng Triều đón mấy trận tuyết lớn, sau đó mặt trời lên cao. Lúc này quốc sư đi đầu, sau đó mọi người học theo bắt đầu ồn ào ca tụng công đức của Tĩnh Hoàng, nói là vì có chân long thiên tử như Tĩnh Hoàng hạ phàm, nên con dân Đại Phượng Triều năm sau sẽ được mùa. Bên ngoài toàn là những lời ca tụng hoàng đế, Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì cũng không chê phiền. Ngày này lúc ở trên triều hắn cũng giống mô giống dạng mà thổi phồng công đức của hoàng đế. Sau đó hắn lại cáo bệnh không thượng triều, ở trên người Trương Tiểu Oản vất vả cày cấy. Chỉ cày cấy 2 ngày, tính tính ngày lại thấy nguyệt sự của Trương Tiểu Oản chậm 2 ngày, nên hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn cho mời đại phu tới thăm mạch, nhưng vẫn không có tin vui. Hắn có chút thất vọng, nghe nói ngoài trăm dặm có một ngôi chùa miếu rất linh nghiệm đối với việc cầu tự thì hắn quyết định tới đó. Ngày này tuyết ngừng rơi, mặt trời ở trên đầu cũng lớn, Thính quản gia chuẩn bị xe ngựa, còn Uông Vĩnh Chiêu thì ôm Hoài Mộ cùng nàng lên xe đi lễ chùa. Trương Tiểu Oản ngồi ở bên trong xe ngựa, nàng không giống ngày xưa ngồi ngay ngắn mà hơi nghiêng người nửa nằm trong góc, có vài phần lười nhác. Không quy không củ. Uông Vĩnh Chiêu mắng nàng một câu, nhưng không thấy nàng ngồi thẳng dậy thì cũng không nói gì nữa. Hắn cầm sách ra chỉ vào từng chữ dạy Hoài Mộ học. Hai cha con mỗi người một lời, giọng Hoài Mộ non nớt đáng yêu vô cùng. Giọng Uông Vĩnh Chiêu vốn lãnh khốc, nhưng lúc này cũng ôn hòa hẳn lên. Trương Tiểu Oản cũng an tâm chợp mắt. Nói đi chùa miếu cầu con thì không phải vì Uông Vĩnh Chiêu tin những chuyện này. Người sống sót qua sa trường như hắn thì làm gì có tin thần Phật. Ngày đó, nàng ở sau bình phong có nghe được đại phu nhỏ giọng nói chuyện giường chiếu quá nhiều cũng không dễ có con. Ai biết tối qua nàng vẫn bị nháo tỉnh lại. Mới thở được một hơi, ngồi ở trong nhà nghỉ tạm đã thấy người này nói muốn đi bái Bồ Tát. Lúc đó nàng ngây ra nhìn hắn nửa ngày, trong thời gian ngắn không hiểu hắn nghĩ gì. Thiếu chút nữa nàng đã nói với hắn nếu muốn có con thì buổi tối kiềm chế chút, để nàng nghỉ ngơi mấy đêm. Nhưng lời này nàng vẫn không thể nói ra miệng. Nam nhân một khi đã nếm được ngon ngọt thì không phải nữ nhân nói dừng là dừng, nếu không trong lòng hắn sợ là sẽ không vui. Đặc biệt là người giống Uông Vĩnh Chiêu mà nghe được nàng nói lời này thì không biết nàng sẽ phải dỗ dành hắn thế nào mới có thể an ủi hắn. Hiện nay ngồi trong xe ngựa một hồi lâu, nghe hai cha con nói chuyện một hồi nàng mới bừng tỉnh nhớ tới một việc. Thần Phật hắn có thể không tin, nhưng nàng thì lại tin một chút. Nàng ngẫu nhiên sẽ ra cửa thắp chút hương đèn trong chùa miếu, sao chép kinh Phật. Có lẽ lần này hắn nghĩ tới nàng, muốn nàng tĩnh tâm thả lỏng nên mới mang nàng theo. Nể tình Uông Vĩnh Chiêu quan tâm đến nàng, đợi đến chỗ chùa miếu kia, sau khi xuống xe ngựa Trương Tiểu Oản duỗi tay sửa sang lại áo choàng cho hắn, sau đó ôm nhu dặn dò một câu, hôm nay gió lớn, vào trong rồi ngài cũng đừng cởi áo choàng ra, cẩn thận bị cảm. Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì dùng mũi hừ một tiếng, sau đó bế Hoài Mộ lên nói với nàng, ta cùng ngươi đi thắp hương. Hả? Trương Tiểu Oản hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm. Đợi Tiểu Hòa Thượng dẫn bọn họ vào chỗ Tống Tử Quan Âm, Trương Tiểu Oản quỳ lạy trên mặt đất, trong lòng cầu xin Bồ Tát bảo vệ cho Hoài Thiện. Lúc này Hoài Mộ giãy khỏi ngực Uông Vĩnh Chiêu, sau đó đi tới bên người Trương Tiểu Oản, loạng choạng mà gật đầu nói, Bồ Tát nương nương, ngài cho ta một tiểu đệ đệ đi, đợi năm sau phụ thân và Hoài Mộ sẽ nhất định tới dân hương đưa bạc cho ngài. Ai da, Giang Tiểu Sơn đứng ở bên cạnh Uông Vĩnh Chiêu vừa nghe thấy thế thì vội chạy tới bên người hắn quỳ xuống nói bên tai hắn, Tiểu công tử, không phải nói như vậy, không phải đưa bạc mà là dâng tiền dầu mè. Hoài Mộ vừa nghe thì miệng đã há ra, lại là như vậy sao? Giang Tiểu Sơn liên tục gật đầu, Hoài Mộ lập tức trừng mắt thật lớn, sau đó lại liên tục lắc đầu với Tống Tử Quan Âm nói, Bồ Tát nương nương, ta nói sai rồi, không phải đưa bạc cho ngài mà là đưa tiền dầu mè, vậy. Nói đến đây hắn đã quên mất từ cần nói nên vội quay đầu cầu cứu Giang Tiểu Sơn, Tiểu Sơn. Mong Bồ Tát vui lòng nhận cho. Giang Tiểu Sơn làm mặt quỷ, nhỏ giọng nhắc tuồng cho hắn, sau đó lại sợ hãi mà nhìn Trương Tiểu Oản một cái. Thấy đại phu nhân không quay đầu mắng hắn không quy củ mà chỉ nhắm mắt vỗ tay, thành tâm bái Phật thì hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mong Bồ Tát vui lòng nhận cho. Tiểu Hoài Mộ được nhắc thì cuối cùng cũng nói xong lời Giang Tiểu Sơn dạy mình. Hắn thở nhẹ một hơi sau đó mang nén vàng nhỏ cho hắn đưa cho tiểu hòa thượng bên cạnh nói, này, đây là cho Bồ Tát, ngươi cầm đi mua kẹo ăn nhé. Tiểu hòa thượng mới 7-8 tuổi, cũng không kịp phản ứng, chỉ tá một tiếng, cầm vàng nhìn lại nhìn sau đó cào cào cái đầu trọc nói, hình như là vàng, để ta đi đưa cho trụ trì sư sư phụ. Các ngươi từ từ, ta sẽ lập tức quay lại. Nói xong hắn chạy mất, vừa chạy vừa kêu to, sư phụ, có vị tiểu thí chủ cho vàng. Trương Tiểu Oản nghe qua động tĩnh thì nhẹ lắc lư ôm Hoài Mộ lên, đi tới bên người Uông Vĩnh Chiêu nói, phu quân, chúng ta đi thôi. Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái, cong miệng cất bước. Ai ngờ tiểu hòa thượng kia chạy quá nhanh, trụ trì sư phụ của hắn cũng chạy nhanh, thế nên không bao lâu sau một hòa thượng trung niên mập mạp đã cười tỉm tỉm đi tới. Ông ta mới vừa dừng bước đã cúi đầu hô A-di-đà Phật rồi nói, đa tạ vợ chồng thí chủ quyên tặng. Nói xong ông ta ngẩng đầu nhìn về phía họ. Đầu tiên ông ta nhìn Uông Vĩnh Chiêu, sau đó tới Trương Tiểu Oản và Hoài Mộ đang được Uông Vĩnh Chiêu ôm trong tay. Sau đó ông ta lại nhìn Uông Vĩnh Chiêu, cái mặt béo kia lại lập tức nghiêm túc hẳn lên, vị thí chủ này, mấy năm trước chúng ta từng gặp một lần rồi đúng không? Đại sư, Trương Tiểu Oản cũng dịu dàng cười lên tiếng. Để ông ta nói. Uông Vĩnh Chiêu trầm giọng đánh gãy lời nàng. Vị thí chủ này vẫn khí vũ hiên ngang như vậy, chắc hẳn bây giờ đã tiến xa hơn ngày trước một bước. Lão nạp có một câu này không biết có nên nói không, vị hòa thượng béo này lại niệm một câu Phật hiệu rồi nói. Nếu không có kinh nghiệm lần trước thì Trương Tiểu Oản còn có thể cười với ông ta rồi dục ông ta nói mau, nhưng lúc này nghe ông ta nói nàng chỉ muốn thở dài. Nói. Uông Vĩnh Chiêu lại nhếch miệng, nhẹ ngắm Trương Tiểu Oản lúc này đang trầm mặt cau mày sau đó mới chuyển qua trên người hòa thượng. Chỉ là lão nạp phía sau thấy thí có huyết quang đầy trời, so với lần trước càng sâu hơn. Mong rằng thí chủ tích đức tích thiện, làm nhiều việc tạo phúc. Nhân quả có tuần hoàn, nếu trên tay thí chủ có quá nhiều mạng người thì quả báo sẽ giáng xuống. Chính vì thế mà con cháu của ngài mới đơn bạc. Hòa thượng béo nói hết lời này thì Trương Tiểu Oản lại phải lôi kéo tay Uông Vĩnh Chiêu mới ngăn được hắn không đi lên đá cho hòa thượng béo một cái. Tuy là như, thế nhưng Uông Vĩnh Chiêu vẫn nhếch một nụ cười lạnh, đằng đằng sát khí. Trương Tiểu Oản thì miễn cưỡng cười với hòa thượng béo nói, đa tạ đại sư đã chỉ bảo, sắc trời đã tối, phu thê chúng ta phải đi thôi. Dứt lời nàng mạnh mẽ lôi kéo Uông Vĩnh Chiêu đi ra ngoài đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Giang Tiểu Sơn mang theo gia tướng chặn phía sau bọn họ không cho hòa thượng kia đuổi theo nói chuyện. Lần trước cùng Uông Vĩnh Chiêu dâng hương là lúc bọn họ còn ở thôn phiến Diệp Tử. Nói đến cũng thực tà môn, vị trụ trì kia vừa nhìn thấy nàng đã hô to yêu nghiệt từ phương nào tới. Sau đó ông ta còn tận tình khuyên bảo Uông Vĩnh Chiêu phải tận tâm tích đức, tích thiện. Rồi ông ta còn nói cái gì mà trời xanh có đức hiếu sinh gì gì đó. Ngày ấy nếu nàng không kéo Uông Vĩnh Chiêu đi, nếu hắn không nể mặt nàng tới đó để cầu phúc cho hắn thì hẳn là hắn đã làm thịt hòa thượng béo này rồi. Hiện nay thì tốt rồi, chùa miếu này quá linh khiến thanh danh lan xa tới tận kinh thành khiến bọn họ lại tới. Hòa thượng béo kia thế mà vẫn nhớ rõ bọn họ, còn nói Uông Vĩnh Chiêu con cháu đơn bạc thì Trương Tiểu Oản cũng bội phục ông ta quá không sợ đắc tội người. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu cũng tùy ý để nàng kéo tay hắn. Đợi đi tới chỗ xe ngựa hắn mới ném Hoài Mộ lúc này đang rất khó hiểu nhìn bọn họ cho Trương Tiểu Oản rồi nhàn nhạt nói, ngươi ngồi vào xe trước đã, ta sẽ qua ngay. Đừng đi, Trương Tiểu Oản thở dài, Tống Tử Quan Âm là Bồ Tát trong miếu của ông ta, nếu ngài đi một chuyến này thì ngài còn muốn con nữa không? Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng vài lần, lại quay đầu nhìn chỗ cửa chùa thấy hòa thượng kia vẫn đang niệm Phật thì hừ lạnh một tiếng ôm Hoài Mộ, đỡ nàng lên xe. Đợi bọn họ lên xe ngựa rồi hòa thượng béo mới lần tràn hạt trên tay thở dài nói, một thân sát nghiệp, nhưng lại có tướng sống lâu trăm tuổi. Phật tổ à, hôm nay cơ đệ tử nhìn không ra, cũng không biết phải giải thích thế nào. Trên xe ngựa, Hoài Mộ lăn ra ngủ, Trương Tiểu Oản thì ôm hắn ngồi sát cạnh Uông Vĩnh Chiêu, dựa đầu vào vai hắn. Đợi Uông Vĩnh Chiêu bắt tay đỡ eo nàng thì Trương Tiểu Oản mới nghiêng nghiêng đầu, nhìn hắn nhẹ giọng nói, ngài đừng để ý hòa thượng kia nói, có lẽ lúc ta sinh dưỡng Hoài Mộ thân thể bị tổn thương, đợi dưỡng tốt rồi sẽ có con thôi. Đầu tiên Uông Vĩnh Chiêu không nói gì, sau một hồi hắn mới mang theo giận dỗi nói, khi nào mới có. Kêu ngươi không cần cả ngày vội vàng làm áo làm ủng cho đại nhi tử của ngươi, phải nghỉ ngơi cho tốt, nhưng ngươi có bao giờ thèm nghe. Trương Tiểu Oản không ngờ hắn lại xả đến trên người Hoài Thiện thì á khẩu không nói được gì. Thấy nàng không nói lời nào, sắc mặt Uông Vĩnh Chiêu càng lạnh hơn. Hắn đang muốn nói gì nữa, nhưng Hoài Mộ lại bất an mà xoay người trong lòng Trương Tiểu Oản nên hắn cũng ngừng lời. Tuy là như thế nhưng dọc theo đường đi hắn cũng không cho Trương Tiểu Oản sắc mặt tốt. Đợi bọn họ tới Uông phủ rồi hắn lại xanh mặt cưỡi ngựa ra khỏi phủ. Thính quản gia thấy thế thì có chút hoảng sợ. Sau khi đưa Trương Tiểu Oản trở về chủ viện, ông ta lôi kéo Giang Tiểu Sơn hỏi đại khái xong thì tức đến thở hổn hển, làm sao lại nháo lên rồi? Lúc trước không phải còn tốt sao? Giang Tiểu Sơn cũng đau khổ thở dài, ai biết được bọn họ muốn cái gì? Dù sao ta cũng không hiểu được, lần này thật sự không phải do phu nhân. Đại công tử muốn đi nàng còn giúp ngài ấy sửa sang lại xiêm y, nhưng công tử hất tay nàng ra, khiến tay nàng đỏ lên. Đúng là nhẫn tâm mà. Thính quản gia nghe câu này thì không khỏi lắc lắc đầu. Đợi đến sáng sớm hôm sau, người mà ông ta cho rằng sẽ không về lại trở về. Uông Vĩnh Chiêu mang về mấy chục cây sâm, dài ngắn đều có, trong đó còn có nhau thai của phụ nhân mới sinh con. Hắn ra lệnh cho phòng bếp hầm lên cho phu nhân ăn. Thính quản gia thấy thế thì cười sai bà tử mang đồ này đến phòng bếp xử lý. Trương Tiểu Oản ở hậu viện nhận được mấy chục cây nhân sâm, lại nghe tùy tùng của Uông Vĩnh Chiêu nói đến số tuổi của đám nhân sâm này thì nàng vội ghi nhớ kỹ trên một tờ giấy. Sâm này nàng còn chưa hỏi muốn xử lý thế nào thì Uông Vĩnh Chiêu đã mở miệng trước, nói, sâm này đều là cho ngươi, để cho ngươi ăn. Thấy vẻ mặt hắn không kiên nhẫn, Trương Tiểu Oản cũng không dám lên tiếng mà chỉ đi tới bên người hắn rồi ngồi xuống. Đợi đám tùy tùng đi ra hết nàng mới ôn nhu nói, ngài đi tìm đồ bổ cho ta sao không nói một tiếng để ta lo cả đêm. Hừ, Uông Vĩnh Chiêu khẽ hừ một tiếng mới nói, ngươi đã khỏe chưa? Tốt, đã tốt. Trương Tiểu Oản lập tức đứng dậy đi theo hắn trở về phòng, hầu hạ hắn tắm gội rồi lại giúp hắn lau tóc thay quần áo. Lúc nàng vừa muốn vấn tóc cho hắn thì cửa bị gõ vang, có bà tử đứng cạnh cửa ôm một hộp đựng đồ ăn cười nói với nàng, bái kiến thượng thư đại nhân, bái kiến phu nhân, đồ bổ đã hầm xong, phòng bếp cho người mang tới. Đồ bổ. Trương Tiểu Oản nghi hoặc. Cho ngươi dùng, ăn xong rồi qua đây. Uông Vĩnh Chiêu kéo tay nàng xuống để nàng đi qua. Trương Tiểu Oản cũng cười cười đi qua đón lấy cái hộp, cầm bát uống một ngụm thì cảm thấy mùi vị này có chút không thích hợp, cảm giác ghê tởm. Đây là cái gì? Nàng hỏi xong thì lập tức phun ra, lạnh giọng hỏi bà tử kia, đây là thứ gì? Là nhau thai. Bà tử chưa nói xong thì Trương Tiểu Oản đã hiểu ra. Nàng tức khắc nôn đến tối tăm mặt mũi khiến bà tử kia sợ tới mức thét chói tai. Uông Vĩnh Chiêu cũng vội chạy tới ôm lấy nàng rống lên với bà tử kia, còn không đi mời đại phu. Trương Tiểu Oản nghe được giọng hắn thì không sao ngăn được tiếng khóc. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu chỉ nghe được nàng khóc ròng nói, ngài đang muốn làm gì, sao lại cho ta ăn cái thứ này? Bởi vì ngài là võ tướng nên ta còn hận không thể vì ngài mà cả đời ăn chay, bây giờ ngài lại cho ta ăn cái này, ngài không muốn mệnh nữa sao? Nghe được lời này Uông Vĩnh Chiêu chân tay luống cuống, mặt cũng đỏ lên, miệng thì lắp bắp, ngươi không nói thì sao ta? Sao ta biết được? Đại phu lại tới nữa, lúc này ông ta nói với Uông Vĩnh Chiêu, vật này tuy bổ, nhưng cũng tùy từng người mới có thể tiêu hóa được. Phu nhân không ăn được thì dùng thứ khác thay vào cũng vậy. Uông Vĩnh Chiêu gật đầu tiễn đại phu đi. Sau đó hắn ngồi bên người Trương Tiểu Oản, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng, thấy nàng nhìn hắn thì hắn lập tức cười. Sinh xong Hoài Mộ Trương Tiểu Oản cũng biết thân thể mình không còn bằng năm đó. Nàng cũng không dám lơ là, nên ăn thì ăn, uống thì uống, lại chú ý điều dưỡng thân mình cho tốt. Rốt cuộc thì mạng của nàng cũng không phải của mình nàng nữa. Nếu nàng chết thì Hoài Thiện mà nàng mang đến thế gian này có muốn khóc sợ là cũng không có chỗ nào để mà khóc. Hoài Thiện không giống Hoài Mộ. Hoài Mộ quả thật cũng không muốn xa nàng, nhưng Trương Tiểu Oản cũng biết nếu Hoài Mộ mất nàng thì hắn vẫn sẽ lớn lên theo quỹ đạo bình thường, không giống anh hắn. Cho dù Hoài Thiện đã trưởng thành, nhưng nếu ngày nào đó nàng lặng yên không tiếng động ra đi thì khi đó hắn sẽ thành cái dạng gì Trương Tiểu Oản cũng không dám nghĩ. Hiện tại nàng chỉ muốn hắn sống cho thật tốt, cưới vợ sinh con. Đợi hắn có gia đình, đợi cuộc đời hắn có người quan trọng hơn thì nàng mới có thể rời đi. Như thế hắn mới có thể tiếp nhận được chuyện này. Nếu còn phải sống thật lâu thì Trương Tiểu Oản tự nhiên cũng không bạc đãi chính mình. Mấy năm nay phàm là đồ bổ có thể ăn được thì nàng đều không cự tuyệt. Hiện tại Ung Vĩnh Chiêu còn tìm một đầu bếp biết làm dược thiện để nàng điều trị thân thể mà nàng cũng mỉm cười đón nhận. Đến cuối tháng 12, cuối năm lại tới. Trương Tiểu Oản trang điểm thật là xinh đẹp rồi đi theo Ung Vĩnh Chiêu trở về Ung Phủ. Sau khi vào Ung gia thỉnh an hai lão, Ung Hàn Thị ngồi ở chủ vị đạm mạc quét mắt nhìn Trương Tiểu Oản một cái sau đó nói với Ung Vĩnh Chiêu, đón Ngọc Vân về đây ăn Tết đi. Ta không còn sống được mấy năm nữa, để nàng cùng ta qua hai năm rồi đợi ta chết thì coi như ta mới có mặt mũi đi gặp cha nàng. Trương Tiểu Oản ngồi ở bên dưới thấy bà ta không nói với mình thì chỉ rũ mắt cúi đầu không nói gì. Ngày Tết nhất, mới vừa gặp người mà bà ta đã nói tới chuyện sống chết. Trước mặt một nhà đều là nam nhân xuất thân võ tướng mà đến tuổi này rồi bà ta vẫn vừa mở miệng đã nói lời khiến người ta chán ghét. Trương Tiểu Oản cũng thực sự bội phục Ung Hàn Thị. Người ta nói người càng già thì trí tuệ càng nhiều, cho dù không có trí tuệ thì nhiều ít cũng phải có chút kinh nghiệm. Nhưng nàng thấy Ung Hàn Thị mười mấy năm nay vẫn không hề thay đổi. Cũng khó trách Ung Vĩnh Chiêu có được chút ôn nhu từ nàng thì đã không thể buông tay. Mẫu thân muốn coi nàng ta là cháu gái mà đón về sao? Sao nào? Cháu gái thì có thể, di nương thì không được. Lời này là sao? Ung Hàn Thị cầm khăn lau lau ngoài miệng, nhàn nhạt nói, ngươi nói như thể nàng không phải thiếp của ngươi vậy. Nàng là cháu gái ngài, cũng là thiếp của con. Nhưng thiếp của con thì không có thân phận về đây, so với sự lãnh đạm của bà ta thì Ung Vĩnh Chiêu càng hờ hững, nếu nàng ta trở về thì đám người trong hậu viện kia của con cũng đều đòi tới, vậy mẫu thân định sắp xếp cho bọn họ ở đâu? Sân trước kia ngươi ở chẳng nhẽ không đủ chỗ. Chỗ đó đã cho Vĩnh Trọng, mẫu thân muốn để thiếp của con ở trong sân với chú em chắc. Nàng là biểu muội của ngươi, Ung Hàn Thị nghe được lời này thì hết mặt lên, nước mắt doanh tròng nhìn Ung Vĩnh Chiêu nói, ngươi còn muốn khinh nhục mẫu thân và biểu muội của ngươi đến tình cảnh nào thì mới cam tâm đây. Ta sinh ra và nuôi dưỡng ngươi, còn nàng cầm kim đến 10 ngón tay đều có lỗ kim cũng muốn làm quần áo cho ngươi, những cái này ngươi đều quên hết rồi sao? Bà ta vươn tay, run rẩy mà chỉ vào Trương Tiểu Oản nãy giờ không nói một lời, ngươi vì nữ nhân này mà tính toán lục thân không nhận hả? Mẫu thân mệt mỏi rồi. Ung Vĩnh Chiêu nhìn bà ta một cái sau đó quay mặt nói với Ung Quan Kỳ, phụ thân, gọi nha hoàng tới đỡ mẫu thân đi nghỉ đi thôi. Người đâu? Ung Quan Kỳ nghiêm mặt cao giọng gọi người. Cạnh cửa có hai bà tử tiến vào đỡ Ung Hàn Thị lên. Ung Hàn Thị không tránh thoát được bọn họ thì cười lạnh ra tiếng với hai cha con, nếu các người không đồng ý với ta thì ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Trừ phi các người có thể trói ta cả đời nếu không 30 ta không thể chết thì sẽ chết mùng một cho các người xem. Ung Quan Kỳ, cái đồ không có lương tâm nhà ông còn cho rằng ta sợ ông sao? Hôm nào đó ta sẽ chết trong viện của ả kỹ nữ kia của ông để xem người trong thiên hạ nói ông thế nào. À! Ung Quan Kỳ nghe thấy thế thì xoa râu, đạm nhiên nói, phải không? Nói xong ông ta nhìn mặt con trai cả. Thấy hắn không có biểu tình gì thì mắt cũng rũ xuống nói với hai bà tử kia, buông phu nhân ra. Theo sau ông ta nhàn nhạt nói với Ung Hàn Thị, muốn chết thì bà đi chết đi, ác phụ như bà nghĩ thế nào cũng không xứng được vào phần mộ tổ tiên của Ung gia. Đến lúc đó ta sẽ gọi người nhà mẹ đẻ của bà tới nhặt xác cho bà. Ung Hàn Thị vừa nghe xong thì không thể tưởng tượng mà ha cười một tiếng, ngay sau đó bà ta vọt đến chỗ Ung Quan Kỳ, hung hăng nắm tóc của ông ta mà đánh. Miệng gào thét, ta đánh chết cái đồ không biết xấu hổ ông. Ông là vô nhân tính, ông đã quên những năm đó là ai khổ sở giúp ông quản gia rồi sao? Chuyện năm đó ông đã quên hết rồi hả? Ung Quan Kỳ tuổi già, rốt cuộc không còn nhanh nhẹn như năm đó, nên cũng bị bà ta đánh vài cái mới tránh thoát được. Ông ta đẩy bà vợ của mình ra, lúc đang muốn giơ tay đánh bà ta thì lại bị người khác chặn lại. Ông ta quay đầu vừa thấy là Ung Vĩnh Chiêu thì tức khắc cảm thấy quẫn bách nói với hắn, ngươi nhìn bà ta xem, có khác gì điên không? Lúc này Ung Hàn Thị quỳ rạp trên mặt đất bi thống khóc lóc. Vừa nghe thấy ông ta nói chuyện thì bà ta càng khóc lóc thống khổ hơn, tiếng gào khóc vô cùng tuyệt vọng. Lúc này, thân thể của bà ta run lên, Ung Vĩnh Chiêu buông tay cha mình, nhíu mày xoay người ôm Ung Hàn Thị lên. Con đi mời đại phu. Trương Tiểu Oản hành lễ với bọn họ sau đó chạy chậm ra ngoài. Sau một lát nàng cũng coi như làm người tốt một lần mà cho người đưa Vân Di Nương đến. Bà ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu. Ung Vĩnh Chiêu đi ra ngoài tìm nàng, thấy nàng dặn dò người làm thì nhàn nhạt nói một câu này. Ta cũng chỉ làm hết sức. Trương Tiểu Oản cũng nhàn nhạt trả lời. Nàng cũng không cần Ung Hàn Thị phải cảm ơn mình mà chỉ làm việc mình nên làm. Giống như lúc trước nàng gọi Tân Di Nương của Ung Quan Kỳ tới cho bà ta xả giận. Nàng chỉ luân thuận thế mà làm những việc mình có thể. Ngày sau nếu Ung Hàn Thị dám cắn nàng thì nàng cũng sẽ phản kích không chút nương tay. Chút đồng tình hiện nay cũng chỉ vì nàng nguyện ý, ngày nào đó phải tàn nhẫn thì nàng cũng sẽ không thua kém ai. Tết năm nay Ung Phủ trải qua trong gà bay chó sủa. Lão phu nhân ở hậu viện liều mạng lăn lộn, Ung Dư Thị mệt đến nổi phấn cũng không lấn át được tiều tụy trên mặt. Đến mùng 2 năm mới Ung Vĩnh Chiêu muốn mang Trương Tiểu Oản hồi phủ thượng thư. Bởi vì Vân Di Nương muốn ở lại nên Ung Vĩnh Chiêu cũng đồng ý. Trước khi Trương Tiểu Oản đi đã gọi Ung Dư Thị tới trong phòng nói chuyện với nàng một hồi. Ngồi đi. Đợi Ung Dư Thị vừa tiến đến, Trương Tiểu Oản cũng không để nàng ta hành lễ mà bảo ngồi xuống. Đại tẩu. Ung Dư Thị cười rồi ngồi xuống bên người nàng. Trương Tiểu Oản nhìn kỹ mặt nàng ta sau đó quay đầu nói với bà tử trẻ tuổi đi cùng, đi lấy hai cây sâm lại đây. Bà tử trẻ tuổi này chính là Bình bà tử, năm nay 40 tuổi. Đây là người Trương Tiểu Oản tự tìm để hầu hạ mình, thế nên tự nhiên biết tính nàng. Sau khi mang hộp sâm tới, bà ta đi ra cửa đóng lại rồi canh giữ ở bên ngoài. Hai cây sâm này một cây trăm năm muội giữ lấy lúc nào cần thì dùng, còn cây này 20 năm muội để cho chính muội ăn. Trương Tiểu Oản mở nhân sâm ra cho nàng kia xem. Ung Dư Thị thấy được thì lập tức muốn đứng dậy hành lễ, nhưng lại bị Trương Tiểu Oản lôi kéo ngồi xuống. Phía trước đã hành lễ tới lui rồi, muội cũng đừng khách khí với ta làm gì, Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói, lại lấy ra túi tiền của mình dặn, chỗ này có 20 tờ ngân phiếu 100 lượng bạc. Đây là ta lén cho muội, cứ cầm lấy mà dùng cho mình. Cho muội làm gì? Ung Dư Thị rũ mắt, miễn cưỡng mà cười cười. Trong nhà mọi sự đều cần muội lo lắng, Trương Tiểu Oản cầm ngân phiếu nhét vào tay áo nàng ta, miệng không nhanh không chậm nói, chuyện đệ đệ nhà mẹ đẻ của muội ta cũng đã hỏi qua đại lão gia. Ngài ấy nói vấn đề cũng không lớn lắm, nếu hắn chịu thì có thể đi Giang Nam làm huyện quan cũng được. Còn nếu muốn có thể ở trong kinh làm một chức quan nhỏ. Việc này muội thương lượng với người nhà mẹ đẻ, khi nào có quyết định thì bảo Vĩnh Trọng đi gặp đại ca hắn thương lượng. Này, Ung Dư Thị thất thanh nói, sao lại phiền ngài phải lo lắng rồi. Muội nên được, Trương Tiểu Oản cầm khăn xoa xoa phấn lộ trên mặt của nàng ta, nhàn nhạt nói, muội thay ta trưởng quản nhiều năm, công lao và khổ lao đều có mà ta cũng chẳng có gì tốt cho muội. Ta chỉ có thể làm chút việc này, ngày sau mọi việc vẫn phải nhờ muội chăm lo. Ung Dư Thị quản gia mấy năm nay chưa từng gây thêm cho nàng phiền toái gì. Trương Tiểu Oản tự nhiên cũng phân cho nàng ta phần nàng ta đáng được hưởng. Đây cũng coi như xứng đáng. Đây vốn là việc muội nên quản, Ung Dư Thị đỏ mắt, nhịn rồi lại nhịn mới không khóc mà nói tiếp, nói đến cũng nhờ ngài đau lòng ta, thay ta suy nghĩ ít nhiều. Dứt lời nàng ta nhớ tới những chua xót, tủi thân trong lòng thì vẫn không nhịn được khóc lên. Trương Tiểu Oản khẽ thở dài, vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay của nàng ta. Lúc này bà tử ở cạnh cửa nói Tiểu Sơn tới mời nàng hồi phủ. Nàng đứng dậy, sửa sang lại xiêm y rồi chuẩn bị đi về. Chờ về đến trong phủ thì lại bận rộn một hồi. Quà đáp lễ của Ung Phủ đều do Ung Vĩnh Chiêu bảo nàng chuẩn bị. Trong lòng Trương Tiểu Oản biết được hắn đang ghen tị chuyện nàng làm cho Hoài Thiện nên cũng muốn giống thế. Nàng cũng chẳng biết phải làm sao mà chỉ có thể tận lực. Qua ngày mùng 2 tới mùng 3 Trương Tiểu Oản muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Nàng nói chuyện này với Ung Vĩnh Chiêu, nhưng nàng chỉ vừa mới nhắc đến thì hắn đã cáu nhặn lên. Hắn cả giận nói, mấy ngày nay ta thật sự bận rộn, chuyện trong nhà này cũng đều phải có ngươi quản. Nếu ngươi đi rồi thì ai tới quản? Người Trương gia đã nhiều lần đưa tin tới mà Trương Tiểu Oản cũng đã đồng ý tới trong cốc ở hai ngày. Hiện tại một nhà già trẻ đều ngóng trông nàng về nhà, Trương Tiểu Oản vốn không muốn làm cho bọn họ thất vọng, nên hiện nay thấy Ung Vĩnh Chiêu tức giận thì nàng vẫn ôn nhu trấn an hắn, đi một ngày rồi ta lại về, chuyện trong nhà đã có thính quản gia nhìn giúp ta rồi. Trên đường đi cũng phải mất 5-6 ngày. Ung Vĩnh Chiêu liếc xéo nàng một cái. Thế này, thấy hắn rất tích cực phản đối, Trương Tiểu Oản nhẹ nhíu mày sau đó hòa nhã nói, thời gian quả thực dài, hay ngài cũng đang rảnh rỗi thì cùng ta đi về một chuyến. Được lời này của nàng, Ung Vĩnh Chiêu lập tức vui vẻ. Lúc này trước mặt hắn đã được đổi một bộ bát đũa mới, hắn còn gấp cho nàng hai đũa đồ ăn thúc giục, ăn nhiều một chút. Trương Tiểu Oản cười cười rồi không nói gì nữa. Buổi tối hôm đó vì vui vẻ, nên Uông Vĩnh Chiêu lại lăn lộn một lần, mãi tới khi nàng ôm lấy lưng hắn nói chút lời ngon tiếng ngọt thì mới dỗ được hắn buông tha nàng. Nhưng hắn vẫn dán lấy mặt nàng mới chịu ngủ. Cuộc sống này đối với Uông Vĩnh Chiêu quả thật quá tốt, phu nhân ôn nhu khéo léo, con nhỏ ngoan ngoãn thông tuệ. Lúc nhìn thấy Tĩnh Hoàng cả người mỏi mệt già nua thì Uông Vĩnh Chiêu càng vừa lòng với phụ nhân giỏi chiều lòng người khác của nhà mình. Ngày này sau khi tan triều hắn bị hoàng đế gọi lại, nói mãi mới có thể đẩy được việc khó hoàng đế giao cho hắn sang cho người khác. Đúng lúc này đại thái giám ở bên ngoài cao giọng hô, khởi bẩm hoàng thượng, nô tài có việc muốn báo. Vào đi. Tĩnh Hoàng quét mắt nhìn Uông Vĩnh Chiêu sau đó dương giọng nói. Đại thái giám vào cửa hành lễ với hoàng đế xong mới thi lễ với Uông Vĩnh Chiêu rồi liếc hắn một cái đầy thâm ý sau đó mới nói với hoàng đế ngồi trên bảo tọa, là đệ đệ của Uông đại nhân tới báo nói là Uông thượng thư phu nhân mang theo bà tử và nha hoàng đi qua cầu Vĩnh Định thì bị người ta đẩy vào trong sông, hiện tại không tìm được người. Trương Tiểu Oản mất tích. Ngày đó theo phong tục của Đại Phượng Triều, người ta thả xuống đầu nguồn sông Vĩnh Định hà lễ cúng để tiễn thủy thần về thiên đình báo cáo công tác với thiên đế. Hành động này cũng là để hy vọng thủy thần phù hộ quốc gia, để năm nay mưa thuận gió hòa. Mỗi năm trên sông Vĩnh Định sẽ đều có một màn này, bá tánh đến xem trò vui cũng nhiều, trên cầu Vĩnh Định năm vừa rồi cũng có không ít người bán hàng trong bày sạp buôn bán. Tình hình náo nhiệt vô cùng, đặc biệt là vào ngày mùng 10, người trên đầu lúc nào cũng đông nghẹt. Lúc có người rơi xuống sông thì khiến không ít người sợ hãi. Có hán tử biết bơi nghe thấy tiếng kêu thì lập tức không hề nghĩ ngợi đã nhảy vào trong nước cứu người. Nhưng tìm vài lần cũng không thấy người đâu. Đợi Uông Vĩnh Chiêu mang một đám người tới nghe người nhảy xuống nói chưa thấy người thì hắn lập tức kéo áo trên người xuống. May mà Tĩnh Hoàng biết tính nết của hắn, nên đã cho hình bộ thượng thư Tần Tử Mặc đi theo tới. Tần Tử Mặc cùng Uông Vĩnh Chiêu chiến đấu trên chiến trường nhiều năm, nên cũng biết tính hắn. Hôm nay trời lạnh thế này nếu cứ thế nhảy xuống thì sợ là bệnh cũ sẽ tái phát, ít nhất là đi nửa cái mạng. Vì thế ông ta vội duỗi tay kéo Uông Vĩnh Chiêu lại. Nhưng một hành động này của ông ta lại đổi lấy một cái trừng mắt đỏ ngầu sát khí của Uông Vĩnh Chiêu. Tần Tử Mặc cười khổ nói, Chiêu huynh, chúng ta có người dưới đến, để bọn họ tìm đi thôi. Lúc ông ta nói thì đã có không ít binh sĩ đi theo nghe được lệnh của trưởng quan, nên phân nhau ra bơi xuống từng khúc sông mà tìm người. Nhưng thẳng đến tối hôm đó cũng chưa tìm được người. Đêm đó, từ binh doanh có 500 người tới, còn có 200 cấm vệ. 700 người này phụng lệnh hoàng đế canh gác các cửa thành, lục soát toàn bộ người ra vào. Thượng thư phủ đêm nay thật sự trôi qua quá dài. Ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc như thường, nhưng nữ chủ nhân của thượng thư phủ lại vẫn chưa về. Uông Vĩnh Chiêu vẫn thượng triều như thường, có việc cần hắn trả lời thì hắn vẫn đáp đâu ra đó. Không khác gì ngày thường. Sau khi tan triều Tĩnh Hoàng lại để đại thái giám gọi hắn tới ngự thư phòng. Sau khi miễn lễ cho hắn ngồi ông ta mới hỏi, trong lòng ngươi hẳn đã có manh mối. Uông Vĩnh Chiêu vặn xoay chiếc nhẫn trên tay cái, qua một hồi mới đạm mạc nói, hôm qua người trên cầu Vĩnh Định nhiều hơn năm vừa rồi, thế nên người ngã xuống là ai cũng chưa chắc. Nha hoàng nói là nàng, nhưng bà tử đi theo lại nói là chưa thấy rõ, bà ta bị cản mắt. Thế là có ý gì? Tĩnh Hoàng liếc nhìn hắn một cái. Bà tử kia là nàng tự mình tìm, còn nha hoàng kia mới vào phủ 3 năm trước. Ý ngươi là lời của bà tử thì có thể tin sao? Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì cười cười nói, ánh mắt thê tử của thần thế nào hoàng thượng hẳn cũng hiểu rõ. Tĩnh Hoàng nhìn vẻ mặt ngoài cười, nhưng trong không cười của hắn sau đó không kiên nhẫn đập bàn một cái, nói luôn một hơi đi. Thân phận của nha hoàng kia thần đã cho người ra, nhanh nhất đến chiều nay sẽ có tin tức. Uông Vĩnh Chiêu rũ mắt nhìn nhân ban chỉ trên tay, đây là phụ nhân kia đưa cho hắn trong ngày sinh nhật. Ngày ấy, sáng sớm nàng đã tỉnh dậy mặc áo cho hắn, còn rất lớn mật mà hôn hắn giữa ban ngày ban mặt. Nàng nói đợi sang năm sẽ làm cho hắn một bộ quần áo màu xanh. Buổi tối hôm đó nàng tặng cho hắn cái nhẫn ban chỉ làm từ mặt ngọc này. Nghĩ tới biểu hiện của nàng đêm đó, hơi thở nóng bỏng của nàng giống như còn quanh quẩn bên mũi hắn. Uông Vĩnh Chiêu nhẹ nhếch khóe miệng, đợi hắn nhìn thấy mặt Tĩnh Hoàng thì lập tức thu lại tươi cười, nhẹ giọng nói, chỉ cần không phải lăng gia là được. Hoàng đế nghe thấy thế thì đôi mắt kịch liệt co rụt, không phải ngươi đã mang theo người giết hết rồi sao? thần đã giết không ít, cũng tóm được không ít, đều đang nhốt ở thiên lao, nhưng đã giết nhiều hay ít thì chắc chỉ có hoàng thượng ngài biết rõ. Tiểu thuận tử, hoàng đế hét to gọi đại thái giám quát, gọi Tần Tử Mặc tới cho trẫm. Đại thái giám bước nhanh ra ngoài, còn Tĩnh hoàng thì rét căm căm mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu, ngươi xác định là người của Lăng gia. Không, Uông Vĩnh Chiêu mặt không biểu tình nói, chỉ là vi thần nghĩ tới nghĩ lui thì thấy kẻ phí công sức bắt cóc thê tử của thần chỉ có Lăng gia chứ không còn ai khác. Hắn hơi nghiêng đầu cười nói với Tĩnh hoàng, còn những kẻ khác thì hoàng thượng ngài cũng biết, bọn họ đều bị thần tự tay giết sạch rồi. Tĩnh hoàng thấy hắn cười không hề giống người mà tràn đầy sát khí thì cũng nhìn một hồi rồi quay mặt đi nhàn nhạt nói, đợi bắt được người thì trẫm sẽ để ngươi tự tay xử trí. Tạ hoàng thượng ân điển. Uông Vĩnh Chiêu nghe được câu này thì hất áo choàng quỳ gối trên mặt đất. Nửa canh giờ sau Tần Tử Mặc bước nhanh đến, đợi hoàng đế miễn lễ hắn mới đem danh sách người Lăng gia bị giết đưa lên cho hoàng đế xem. Hoàng đế lật qua vài lần rồi ném danh sách đó cho Uông Vĩnh Chiêu, ngươi xem đi. Uông Vĩnh Chiêu đón lấy cuốn sách mở ra, nhanh chóng nhìn một lần rồi lại một lần, sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn Tĩnh hoàng cười nói, hoàng thượng, danh sách này không có gì bất thường. Vậy chính là ngươi sai sao? Tĩnh hoàng hùng hổ dọa người mà nhìn hắn. Thần còn có một yêu cầu quá đáng khác. Uông Vĩnh Chiêu như là không nghe thấy ông ta nói. Tần Ái Khanh, ngươi tạm thời lui ra đi. Vâng. Uông Vĩnh Chiêu. Có thần. Ngươi cũng biết thỉnh cầu trẫm không phải việc đơn giản đúng không? Mong hoàng thượng chỉ rõ. Chỉ cần ngươi làm được ba việc thì chuyện ngươi thỉnh cầu trẫm sẽ đáp ứng. Thần tuân chỉ. Hoàng đế thấy hắn cuối cùng cũng nghiêm túc không giả chết nữa thì mới hạ lệnh cho đại thái giám đem địa điểm hành quyết người Lăng gia tới cho Uông thượng thư xem. Uông Vĩnh Chiêu vội đến ba ngày chưa ngủ mà vẫn không dò ra được dấu vết nào. Mà bên kia Trương Tiểu Bảo đến chúc Tết chị gái, vừa vào thành đã nghe được tin này thì chân mềm nhũn, cứ thế ngã lăn quay ra đường. Qua một hồi hắn không còn tâm tình đâu mà đánh xe ngựa nữa. Hắn dắt xe ngựa qua một bên bảo tức phụ nhà mình không được đi đâu. Nàng kia đang ngồi trong đó sợ tới rơi nước mắt nhìn hắn chạy bộ đến thượng thư phủ. Trên đường hắn té ngã hai lần, làm rách cả y phục mới tinh trên người. Đợi tới thượng thư phủ, gã sai vặt nhìn thấy hắn thì lau nước mắt khóc lóc nói, cửu lão gia, ngài tới rồi ư. Đầu Trương Tiểu Bảo trống rỗng, hắn được người ta dẫn vào tiền viện, ai ngờ người nào đó vừa nhìn thấy hắn đã chán ghét nói, ngươi tới làm cái gì? Trương Tiểu Bảo nóng đầu lên, tức khắc không nghĩ được gì mà chỉ rút cái rìu đốn củi dắt ở lưng ra kêu to một tiếng a a a rồi nhào đến chém Uông Vĩnh Chiêu. Chém vài cái đều bị Uông Vĩnh Chiêu né được, Trương Tiểu Bảo tuyệt vọng khóc lóc nói với hắn, ngài trả đại tỷ cho ta dập đầu với ngài, mau trả đại tỷ cho ta đi. Nói xong hắn lập tức quỳ xuống, dập đầu bôn bốt. Cứ thế không bao lâu sau máu trên trán hắn đã chảy đỏ hồng một mảnh. Hoang đường, người đâu, Uông Vĩnh Chiêu thấy thế thì tức giận cực độ, quát to với gia binh tiến vào, kéo ra ngoài, mau kéo cái thứ này ra ngoài. Lúc này thính quản gia cũng đi vào mệt mỏi cười khổ nói với Uông Vĩnh Chiêu, đại lão gia, để lão nô mang cửu lão gia xuống dưới nghỉ tạm. Nhìn Trương Tiểu Bảo bị gia binh dùng thế lực bắt ép còn phòng mang trợn mắt với hắn, lại cả nước mắt trên mặt hắn thì Uông Vĩnh Chiêu tha một tiếng rồi phất phất tay, dẫn đi đi. Trương Tiểu Bảo đi rồi, Uông Vĩnh Chiêu đỡ cái bàn đợi một lúc lâu mới nén được cơn đau đầu khiến hắn muốn hôn mê. Hắn ngồi xuống ghế thái sư, nhìn không trung trước cửa nửa ngày cũng không thấy phụ nhân kia mang theo hộp đồ ăn đi vào gặp hắn. Ngày xưa, đến giờ này nàng sẽ mang đồ ăn, múc nước ấm đến cho hắn rửa mặt rửa tay, lại ở bên cạnh hầu hạ hắn ăn cơm. Nhưng đã nhiều ngày nay nàng không tới. Trực giác của Uông Vĩnh Chiêu luôn hữu dụng, lúc hắn đào mồ mã của người Lăng gia lên vào nửa tháng sau thì tra ra được có ba người của Lăng gia được người khác thay thế chịu chém. Ba người này một là em trai ruột của Lăng Lan, hai người khác một tên là Lăng Phong, một người tên là Lăng Thần, đều là hai đệ tử không quá nổi bật của Lăng gia. Đợi Uông Vĩnh Chiêu tìm được người có quen với Lăng gia ngày xưa thì mới biết hai người này từ nhỏ không học những thứ thông thường mà lại học một chút bàn môn tà đạo. Một người toàn thân giống như không xương, có thể chui qua một kẻ hở nhỏ, một người khác lại có thuật dịch dung lợi hại có thể biến người này thành người khác. Đợi hắn tra tiếp mới biết thủ vệ thiên lao ngày đó có hai người ở trong nhà tự sát, manh mối cũng đứt. Lúc này đã qua một tháng, cho dù Uông Vĩnh Chiêu vẫn luôn đợi người của Lăng gia tới bàn điều kiện thì cũng không thấy được người nào tới. Hơn một tháng này thượng thư phủ là một mảnh vắng ngắt, đến hạ nhân cũng nhẹ nhón chân lúc đi đường. Ai cũng sợ chọc phải nam chủ nhân thì đầu văng xuống đất lúc nào không hay. Mà lúc này Uông Hoài Thiện một đường chạy về chết mất ba con ngựa. Hắn đến kinh thành thì không về Thiện Vương phủ, không về phủ thượng thư mà vào cung. Vừa thấy hoàng đế hắn đã quỳ xuống mặt không biểu tình nói, đợi thần tìm được mẫu thân thì xin tùy ngài xử trí, hiện nay mong ngài tha cho thần một mạng chó để thần tìm mẫu thân về đã. Dứt lời hắn lại quỳ dập đầu, sau đó nắm chặt kiếm bên hông rồi quỳ đi giật lùi. Đây là làm sao? Tĩnh hoàng thật sự là sắp bị hắn làm cho tức chết rồi. Ông ta bước xuống ngôi cao đi tới bên người đá cho hắn một cái, sau đó khó thở nói, trở về gặp lão tử nhà ngươi rồi hẳn tới chỗ trẫm nói chuyện. Nói xong ông ta lạnh giọng gọi thị vệ ngoài cửa, áp Thiện Vương trở về gặp quân thượng thư. Hết phần 9. Mời các bạn đón nghe phần 10. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui.